Vạn cổ đệ nhất thần chương 1541 tới chương 1569. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hồ Thái Dương Đế Tôn thở ra một hơi, bỗng nở một nụ cười, nói, ngươi nói không sai, ta đã quá lâu không thua, cho nên bị cảm xúc chi phối. Hôm nay chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Nói xong, hắn nhìn đám người số một cách đầy ẩn ý, giọng nói càng thêm thâm trầm. Hơn nữa, Thái Dương Thần Luân tuy quan trọng, nhưng tổ tiên của trật tự thiên tộc ta đã sớm dự đoán được khả năng bị mất. Sau đó, bao thế hệ đã cùng nhau chế tạo một thần luân dự phòng. Đến đời của ta thì cũng sắp hoàn thành. Trước kia chưa dùng đến, nhưng bây giờ, ta phải tốn thêm chút công sức và thời gian để hoàn thiện nó. Lời này vừa nói ra, bảy vị thành viên thiên cung đều sững sờ, sắc mặt có chút khó coi. Rõ ràng, họ đều không lường trước được sự tồn tại của thần luân dự phòng. Đương nhiên, thật giả khó phân. Chỉ có điều, Thái Dương Đế Tôn có cần phải hù dọa không? Dường như là không cần. Nói ra câu này xong, ngọn lửa trên người Thái Dương Đế Tôn dần tan biến. Hắn vút lại áo bào, cả người trở nên thoải mái hơn, thản nhiên nói, ta thật sự phải cảm ơn các ngươi, đã giúp ta tỉnh táo lại. Đế Tôn tỉnh táo thật nhanh. Số một cười khổ nói. Rốt cuộc là tỉnh táo, hay chỉ là cần một cái cớ để xuống thang? Dù sao đi nữa, Thái Dương Đế Tôn đã trực tiếp nguôi giận, khả năng khống chế cảm xúc này cũng khá kinh người. Các vị, cứ chờ xem, thất sách hôm nay chẳng qua chỉ làm trì hoãn thời gian. Ngày khác khi thần luân dự phòng hoàn thành, ta sẽ lại đến lấy lại Thái Dương thần cung. Thái Dương Đế Tôn nói xong, quay người rời đi. Hắn nhảy xuống, nhấc Lý Vô Địch và con côn bằng khổng lồ đẫm máu lên, rời đi một cách vô cùng tiêu sái. Toàn bộ chiến trường chìm trong tĩnh lặng. Cường giả thiên cung vừa xuất hiện, Đế Tôn đã bị dọa chạy rồi sao? Họ cũng quá mạnh đi. Đế Tôn chạy thật dứt khoát, giống như chó sù vậy, ha ha. Đến lúc này, những người tu luyện trong Vạn Long Thần Sơn mới thật sự thả lỏng, rất nhiều người vui mừng đến phát khóc. Không còn nghi ngờ gì nữa, thiên cung lại một lần nữa tạo dựng được uy tín. Thậm chí còn thêm phần bí ẩn. Trên thực tế, Liên Minh Vạn Tông vốn sắp hình thành để loại bỏ thiên cung, sau khi Đế Tôn rời đi đã đột nhiên tan rã, không còn cần thiết phải liên hợp nữa. Khi truyền tin thạch báo tin mấy trăm triệu quân trật tự thiên tộc đã rút lui, càng có cảm giác hân hoan khắp nơi. Tuy nhiên, khả năng Vạn Tông đồng lòng, loại bỏ thiên cung, đã hoàn toàn biến mất. Cho nên, việc thiên cung xuất hiện ép lui Đế Tôn, đến thật đúng lúc. Sự ảo diệu bên trong, người thường không thể nào nghĩ ra. Chúc mừng các vị, Vạn Tông không còn gì phải lo lắng. Cùng hô lên câu đó xong, bảy người thiên cung tiêu sái rời đi, lại một lần nữa tăng thêm vẻ bí ẩn, khiến vô số người từ các tông môn nhỏ đến trợ giúp phải cao giọng hô hoáng, vô cùng cuồng nhiệt. Nhất thời thậm chí quên đi công lao của Lý Vô Địch và Lý Thiên Mệnh. Mà bảy vị thiên cung cũng không nói với mọi người về chuyện thần luân dự phòng. Đợi họ đi rồi, không khí ở Vạn Long Thần Sơn mới thật sự trở nên thoải mái. Nhưng Thánh Long Hoàng và Bắt Đẩu Kiếm Tôn, sắc mặt lại trở nên vô cùng ngưng trọng. Đế Tôn nguôi giận quá nhanh. Hắn không bộc phát cơn giận, đối với chúng ta mà nói, mới là nguy hiểm nhất, Bắt Đẩu Kiếm Tôn nói. Ngươi đã nhìn thấu, ta cũng đã thấy rõ, thiên cung đứng về phía hắn. Thánh Long Hoàng cười lạnh. Quá vô sĩ. Lần này tuy đã đình chiến, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, một bóng ma còn lớn hơn đang bao phủ trên không trung Vạn Tông, mà đại đa số các tông môn nhỏ căn bản không biết, đã bắt đầu ăn mừng thắng lợi. Thằng nhóc đó bay đi rồi, các ngươi nói xem, hắn có còn quay về không? Bắt Đẩu Kiếm Tôn chỉ lên trời hỏi. Hắn ư, Thánh Long Hoàng hít một hơi thật sâu. Rời khỏi trật tự chi địa, hắn có thể trưởng thành tốt hơn. Đợi đến ngày hắn trở về, mới là lúc Vạn Tông thực sự thống nhất. Tin ta đi, đám trẻ đó mới thật sự là thiên cung, chỉ có chúng mới thực sự kế thừa ý chí của thiên cung. Thánh Long Hoàng nói từ đáy lòng. À, ta đứng về phía ngươi. Bắt Đẩu Kiếm Tôn nói. Vì sao? Thánh Long Hoàng hỏi. Vạn Tông đại nạn sắp đến, mà ta thuộc về mảnh đất này. Bắt Đẩu Kiếm Tôn đáp. Kỳ thực, như vậy là đủ rồi. Chỉ là để bảo vệ gia viên, kéo dài sự truyền thừa của chủng tộc mà thôi. Chiến trường thay chất thành núi, khắp nơi là biển máu. Một người phụ nữ toàn thân đầy vết máu, lần mò trong núi thay biển máu, cuối cùng, nàng tìm thấy một người đàn ông trung niên lạnh lùng. Hắn không bị thương chí mạng nhưng đã chết, đó là vì, hắn đã sớm chết rồi. Hiên ca người phụ nữ ôm lấy thi thể của hắn, cục đầu vào ngực hắn khóc rống. Ở Thủy Long Động đứng gác nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể yên nghỉ. Mười vạn Long Hoàng, hắn đã giết địch ở hàng đầu, vì Hiên Viên Thần Long mà cống hiến sức lực cuối cùng, rồi mới ngã xuống. Nàng đặt thi thể của Long Quân Hiên vào trong một cổ quan tài bằng pha lê. Bên cạnh còn có một cổ quan tài pha lê khác, bên trong là một nam tử áo đen, hai tay hắn đặt trước ngực, vô cùng an tường. Tịnh Thế Bạch Linh Long chở hai cổ quan tài pha lê, bay lên trời cao. Vô Tự Đại Lục cách Vô Long Đại Lục không xa. Vạn Long Đại Lục lửa chiến ngập trời, còn Vô Tự Đại Lục lại vô cùng yên bình, như đang ngủ say. Đó là vì họ hoàn toàn không tham chiến, lần liên hợp Vạn Tông này, họ không cử một binh một tốt nào. Đối với nhiều tông môn, Vô Tự Đại Lục cũng là một cấm địa, rất nhiều người lỡ lạc vào đó đều sẽ bị Vô Tự Thần Điện giết chết. Trên Vạn Tông Thiên Bản, Vô Tự Thần Điện có thể nói là tông môn bí ẩn nhất. Họ kín tiếng đến mức khiến người khác phải phẫn nộ. Người của Vô Tự Thần Điện cũng rất ít khi ra ngoài, dường như không cùng một thế giới với Vạn Tông, mãi mãi phong bế trong thế giới của riêng mình. Hôm nay Vô Tự Thần Điện vẫn tĩnh mịch như thường. Nhưng ở một tế đàn sâu trong thần điện, lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không, không một thiếu niên quỷ thần tộc gầy gò, không có tóc, bị hai trưởng bối áp giải, đi qua một hành lang tối tăm dài dằng dặc, đến trước tế đàn này. Trên tế đàn, có một bức tượng thiên lang màu trắng khổng lồ, cái đầu sói ngẩng cao vô cùng dũng mãnh, hai mắt bắn ra ánh sáng màu lam quỷ dị, chiếu rọi lên người thiếu niên. Không. Bức tượng thiên lang lại mở miệng, phát ra âm thanh hùng hồn. Thiếu niên ngơ ngác ngẩng đầu. Ngươi đã trưởng thành, đốt cháy huyết mạch hoàng tộc, để cho tộc nhân ngửi được mùi vị của thiên lang hoàng tộc chúng ta. Sự hy sinh của ngươi sẽ mang lại phúc lợi cho vô số tộc nhân, đây là vinh quang của huyết mạch, ngươi nên tự hào. Bức tượng thiên lang nói. Không. Ta không muốn chết. Các ngươi chỉ muốn dẫn dụ thiên lang tinh đến. Không lớn tiếng gào thét thảm thiết. A là một thiên lang hoàng tộc, ngươi lại không có tấm lòng cống hiến, ngược lại còn sinh dị tâm. Ngươi không xứng đáng sở hữu huyết mạch này, đốt cháy ngươi, là tác dụng duy nhất của ngươi. Bức tượng thiên lang nói xong, tế đàn phía trước ầm ầm mở ra, một cái hố sâu tràn đầy ngọn lửa trắng nhật xuất hiện trước mắt không. Hít, hắn hít một hơi khí lạnh. Bởi vì ngọn lửa màu trắng này chỉ thiêu đốt huyết nhục, không thiêu đốt xương cốt, điều này dẫn đến việc dưới tế đàn này có đến mấy triệu bộ hài cốt. Mỗi một bộ hài cốt đã bị thiêu đốt hàng trăm vạn năm, đều là tương lai của chính hắn. Không, run rẩy. Hắn không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình. Từ khi hắn sinh ra đã được định sẵn, cuối cùng của cuộc đời hắn, cũng là sau khi sinh con, bị ném vào nơi này. Hắn cuối cùng cũng hiểu, vì sao mỗi một thiên lang hoàng tộc, sau khi sinh ra, lại không có cha mẹ. Tinh không trật tự mênh mông chìm trong sự tĩnh mịch hoàn toàn. Không biết từ lúc nào, cả trong lẫn ngoài Cửu Long Đế Tán đều trở nên yên lặng. Lý Thiên Mệnh có thể thông qua việc điều khiển hạch tâm kết giới của Cửu Long Đế Tán để mọi người nhìn rõ hơn cảnh vật bên ngoài. Kể từ khi rời khỏi trật tự chi địa, cảnh sắc hùng vĩ trước mắt gần như không hề thay đổi. Bây giờ, trước sau, trái phải, trên dưới, đều là bầu trời đầy sao lấp lánh. Họ như đang lái một chiếc thuyền con trên biển cả, rất dễ dàng mất phương hướng, sau đó chỉ có thể mờ mịt trôi dạt. Tinh không trật tự còn phức tạp hơn biển cả nhiều. Bởi vì biển cả chung quy là một mặt phẳng, còn tinh không lại là lập thể. Khi đã vào sâu trong tinh không trật tự, đừng nói là trước sau trái phải, có lúc ngay cả trên dưới cũng không phân biệt được. Kết quả là, chưa đầy nửa canh giờ, Lý Thiên Mệnh đã lạc đường. Nửa canh giờ đó hắn còn đang làm quen với cách điều khiển Cửu Long Đế Tán, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào đó. Đợi đến khi hắn cuối cùng cũng khống chế được con cự thú đang lao nhanh trong tinh không này, nhìn lại thì đã hoàn toàn ngây người. Trật tự chi địa đâu rồi? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Phía sau là tinh không mịt mù, một mảnh hư vô. Có vài điểm sáng lẻ tẻ, nhưng căn bản không biết cái nào là trật tự chi địa. Quả cầu lửa rực rỡ kia đã sớm biến mất trong tinh không. Phía sau hắn, đám người Khương Phi Linh càng thêm mộng mị. Không biết nữa. Không phải ngươi lái thuyền sao? Lý Thiên Mệnh nhất thời phiền muộn. Hắn xem như đã thật sự ý thức được vì sao các thế giới hằng tinh nguyên trong tinh không trật tự lại ít giao lưu với nhau như vậy. Rõ ràng có ánh sáng lấp lánh, nhưng lại có thể ẩn giấu vị trí. Đó là bởi vì, một khi một hằng tinh nguyên rực cháy biến thành một điểm sao, thì căn bản không biết ai là ai, càng không biết xa gần, thậm chí phương hướng cũng có thể có vấn đề. Có những thế giới hằng tinh nguyên trông thì ở phía trước, nhưng nếu cứ đi thẳng về phía đó, có khi lại càng đi càng xa. Tinh không và lục địa hoàn toàn khác biệt. Đây là một thế giới khổng lồ, vĩnh hằng và vô tận. Cứ nhìn chằm chằm vào một điểm sao mà tiến lên cũng không phải là chuyện tốt, rất có thể một số thế giới hằng tinh nguyên mạnh mẽ đã bố trí cạm bẫy ở những nơi rất xa. Những chiếc tinh hải thần hạm như Cửu Long Đế Tán rất dễ bị phát hiện và tiêu diệt. Trước kia có chút coi thường mọi chuyện, bây giờ thật sự ra ngoài rồi mới biết thế giới bên ngoài không hề đơn giản. Lý Thiên Mệnh sâu sắc ý thức được vấn đề này. Điều khiển Cửu Long Đế Tán rời khỏi trật tự chi địa là an toàn sao? Sai. Rất có thể, Tinh không mênh mông rộng lớn này mới thật sự là một khu rừng hắc ám. Người thường căn bản không biết, những thợ săn đến từ các thế giới hành tinh nguyên hùng mạnh đang ẩn nấp ở đâu. Một vũ trụ trọng bảo như Cửu Long Đế Tán lại do mấy người trẻ tuổi chưa đến 30 điều khiển, bất kỳ ai gặp phải, e rằng đều sẽ cười đến rụng răng. Lý Thiên Mệnh có chút tê dại da đầu. Hắn rõ ràng biết, tình cảnh của họ có thể còn nguy hiểm hơn cả khi ở trật tự chi địa. Đời người luôn đầy thử thách, nếu vì sợ hãi mà không dám tiến lên, vậy thì không cần phải bước trên con đường tu hành. Hắn lại có thể nghĩ thông suốt. Việc cấp bách vẫn là mang Thái Dương Thần Luân đi càng xa càng tốt, đến một nơi mà Thái Dương Đế Tôn chỉ dựa vào nhục thân vượt qua tinh không cũng hoàn toàn không thể đến được. Dù không nhìn thấy trật tự chi địa, nhưng hắn cảm thấy khoảng cách này vẫn chưa đủ. Nếu Thái Dương Đế Tôn và Thái Dương Thần Luân có cảm ứng với nhau, có lẽ vài tháng, vài năm, hắn có thể tìm đến đây. Tiếp tục. Càng tiến về phía trước, tâm trạng của Lý Thiên Mệnh càng chấn động. Tinh không trật tự quá lớn. Bất kể bay xa đến đâu, mãi mãi cũng như đang dậm chân tại chỗ. Vũ trụ mênh mông khiến cho những người phàm biết được chân tướng phải tuyệt vọng. Lý Thiên Mệnh và bọn họ bây giờ chính là một đám người phàm tuyệt vọng. Họ đang di chuyển trong vũ trụ tinh không, giống như một đám trẻ sơ sinh lái thuyền ra biển, đối mặt với những điều không biết và vô tận, đồng thời sức chống cự với những nguy hiểm không biết là cực kỳ thấp. Một trận bão tố gây lật thuyền, một đám trẻ sơ sinh làm sao có đường sống. Một ngày, hai ngày, 10 ngày trôi qua, đối với họ mà nói lại như đã qua mấy tháng. Cảm giác tĩnh mịch đó thực sự quá dài. Trong khoảng thời gian này, Dạ Lăng Phong đã hồi phục ngày càng tốt, dần dần khôi phục thần trí. Huỳnh Hỏa và đồng bọn cũng dần coi Cửu Long Đế Tán là nhà mới. Lạc quan như chúng, đã sớm chơi đùa quên trời quên đất ở đây, khiến Cửu Long Đế Tán khổng lồ này trở nên vô cùng náo nhiệt. Khởi nguyên thế giới thụ của Tiên Tiên và Thanh Vân Thần Mục cùng nhau sinh trưởng tốt tươi. Lam Hoang mỗi ngày đều chạy bộ trong những lối đi phức tạp của Đế Tán, còn tìm thái cổ tà ma chơi trò trốn tìm. Ngân Trần thì đuổi theo Lam Hoang để tắm cho nó miêu miêu thì khỏi phải nói, chuyến du hành tinh không dài đằng đẵng này quả thực là thiên đường của nó. Kể từ khi lên thuyền, nó đã nằm trên mặt đất ngủ say sưa. Ngủ đến mức mũi nổi bong bóng, chưa từng tỉnh lại. Còn về Huỳnh Hỏa khụ khụ. Tiểu Nguyệt Nguyệt, em xem cơ bụng của ca này, có cảm giác động lòng không? Em đừng có không để ý đến ta chứ. Phải chăng sự uy mãnh của ta đã khiến em tự ti mặc cảm? Gã này biến thành chân thân hỏa diễm phượng hoàng to lớn, mỗi ngày đều ở trước mặt Sóc Nguyệt khoe cơ bắp và lông vũ. Lý thuyết tán gái của nó tăng mạnh, nhưng khi thật sự thực hành thì lại ngốc như một kẻ khờ. Sóc Nguyệt sau khi tiến hóa thành thất tinh thần thú quả nhiên đẹp hơn rất nhiều, bộ lông trắng muốt, dáng người cao ráo, thần thái cao quý, khiến Huỳnh Hỏa phải thốt lên rằng đã gặp được tình yêu. Đây là thanh mai trúc mã gặp lại. Tiểu Nguyệt Nguyệt, cùng ta bỉ dực song phi được không? Bay cái đầu nhà ngươi. Mấy năm không gặp, ngươi vẫn là một con gà con ngây thơ. Sóc Nguyệt dở khóc dở cười. Đúng, ta chính là ngây thơ mới có thể vui vẻ a phi. Huỳnh Hỏa giật mình trong lòng, thầm nghĩ cứ thế này thì không mở được hậu cung, vội vàng nâng cao tư thế. Đa tình mà không thâm tình, mới là con đường của Kê Gia. Thời gian dài, Lý Thiên Mệnh đã điều khiển Cửu Long Đế Tán một cách thoải mái hơn. Trước mắt là tinh không vô tận, ngoài không gian vẫn là không gian, xoay Cửu Long Đế Tán 720 độ cũng không thành vấn đề. Sau đó, phần lớn thời gian hắn đều để nó tự động tiến lên, dù sao tốc độ đã đạt được. Hiện tại, Cửu Long Đế Tán cũng là một tia sáng không thể ngăn cản trong tinh không. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh và mọi người không ra ngoài, bất kỳ thần dương vương cảnh nào ra chặn đường, e rằng cũng sẽ bị đâm thành tro bụi trong phút chốc. Hắn có chút rảnh rỗi, đầu tiên là xem xét tình hình của Dạ Lăng Phong. Có sự chăm sóc tỉ mỉ của Lý Khinh Ngữ, hắn hồi phục khá tốt, đã có thể đứng thẳng bình thường. Trước đây hấp thu quá nhiều phế đan, đó cũng là do thời gian quá gấp, nguyên thủy chi môn còn chưa tiêu hóa xong. Sau những ngày này luyện hóa lại, da của hắn cũng dần khôi phục chút huyết sắc. Khí sắc tốt hơn một chút. Không sao là tốt rồi. Lý Thiên Mệnh vỗ vai hắn, tạm thời yên lòng. Quay đầu lại, Lý Khinh Ngữ vẫn đang ngơ ngác nhìn về phía sau Cửu Long Đế Tán, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ca. Nàng mím môi, muốn nói lại thôi. Tinh không quá hỗn loạn, ta đã sớm mất phương hướng, trật tự chi địa không nhất định ở phía sau đâu. Lý Thiên Mệnh cười khổ nói. Nàng cứ nhìn về phía sau cũng chỉ là thói quen. Nói cách khác, chúng ta không tìm được đường về trật tự chi địa nữa sao? Lý Khinh Ngữ lo lắng hỏi. Có khả năng. Nhưng ta đoán Cửu Long Đế Tán bản thân nó chắc phải có cách quay về trật tự chi địa, chỉ là ta tạm thời chưa nắm giữ được. Ta còn 3 kiếm nữa cần học, hiện tại sự khống chế của ta đối với Cửu Long Đế Tán chỉ khoảng 1/4 mà thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn rất có sức mạnh, đủ để người khác yên tâm. Tinh hải thần hạm có rất nhiều công năng. Ví dụ như đòn tấn công của Thái Dương thần cung suýt nữa đã hủy diệt kết giới vạn cổ đế long vô cực cũng là một trong số đó. Nhưng, Lý Thiên Mệnh hiện tại chỉ có thể điều khiển sơ bộ, tiến lên lùi lại, chỉ có thể coi nó là một công cụ giao thông siêu cấp. Chứ không phải là một cỗ máy chiến tranh. Vậy thì tốt rồi, Lý Khinh Ngữ còn tưởng rằng không còn hy vọng quay về nữa. Khinh Ngữ, yên tâm đi, cha ngươi nói rồi, dù thế nào ông ấy cũng không chết được. Nếu chúng ta có ngày quay về, nhất định sẽ tìm cách cứu ông ấy ra khỏi ma trảo. Khương Phi Linh kéo tay nàng nói. Các nàng vốn là đồng lứa, lúc này Khương Phi Linh lại trở thành một cô bé phấn nộn, giống như một con búp bê. Dù vậy, sự an ủi của nàng vẫn khiến tâm trạng Lý Khinh Ngữ thả lỏng hơn một chút. Ông ấy không phải người bình thường, nhất định có thể chịu đựng được. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Đây là lòng tin của hắn đối với Lý Vô Địch. Quay về trật tự chi địa, đây cũng là niềm tin của Lý Thiên Mệnh. Bây giờ không thể làm gì khác khi đã mất vị trí của trật tự chi địa, chỉ có thể đặt hy vọng vào Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Chuyện này cũng không vội được. Vào tinh không, lại bị ngăn cách, thì phải làm thế nào? Đây mới là bước tiếp theo Lý Thiên Mệnh phải suy nghĩ. May mắn, chúng ta có thiên vị kết giới. Thiên vị kết giới có thể cho phép bốn người tiến vào huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh. Ở đó có thiên hồn để tu hành, cộng thêm thần một trong đế tán chứa đựng lượng lớn hàng tinh nguyên, họ tuy đang di chuyển trong tinh không, nhưng tu vi lại hoàn toàn không bị chậm trễ. Nếu không có tinh hải thần hạm, đến vô ngân tinh không này, sớm muộn cũng sẽ bị phế bỏ. Trong đó, Lâm Tiêu Tiêu tạm thời không cần vào huyễn thiên chi cảnh. Bởi vì trong trận chiến Vạn Long Thần Sơn, Thái Cổ Tà Ma đã lén lút dùng bụng nuốt vô số thiên hồn. Bây giờ nó không dám động, cái bụng to lúc nào cũng đỏ bừng, Huỳnh Hỏa còn mỗi ngày chế giỡn nó mang thai, làm Thái Cổ Tà Ma tức đến tím mặt. Vì để mạnh lên, nó chỉ có thể chịu nhục. Nhìn bộ dạng này của nó, rõ ràng là đang âm thầm phát tài. Thái Cổ Tà Ma kỳ quái như đã mất đi không ít trí nhớ, còn có tình trạng điên đảo, sai lệch, hỗn loạn, nhưng Lý Thiên Mệnh đã không còn người dẫn đường nào khác. Đến tinh không này, hắn chỉ có thể ép Thái Cổ Tà Ma, gặp phải chuyện không hiểu đều hỏi nó. Ví như lúc này, phía trước Cửu Long Đế Tán, đột nhiên xuất hiện một bóng mờ khổng lồ hắc ám. Đây đã là ngày thứ 20 di chuyển trong tinh không. Giảm tốc. Thái Cổ Tà Ma sợ đến mức thiên hồn trong bụng cũng sắp nôn ra ngoài. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nắm chặt kết giới bánh lái, giảm tốc độ ở mức tối đa. Cùng lúc đó, hắn mạnh mẽ xoay kết giới bánh lái, muốn lách qua bên cạnh bóng mờ này. Lý tưởng thì đầy đặn, hiện thực thì xương xẩu. Kết giới bánh lái vừa xoay một cái, Cửu Long Đế Tán lập tức lắc lư hai bên, lật xe ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, nó xoay tròn như một cái đĩa, quay một vòng trong tinh không, rồi đâm sầm về phía bóng mờ khổng lồ hắc ám kia. Vù vù vù. Bên trong Cửu Long Đế Tán, Huỳnh Hỏa đang treo gẹo muội muội nhất thời va vào Sóc Nguyệt, hai con chim giang rộng đôi cánh, như một cái bóng đâm vào nhau nghiêng trời lệch đất. Miêu Miêu đang say giấc nồng bị quăng bay lên trời xuống đất, trực tiếp sùi bọt mép. Lam Hoang thì đâm vào bụng Thái Cổ Tà Ma, khiến Thái Cổ Tà Ma ở một cái, trực tiếp nôn ra không ít thiên hồn cộc cộc cộc. Vô số phân thân của Ngân Trần không có chỗ bám, lả tả rơi xuống mặt. Linh Nhi, nắm chặt ta. Lý Thiên Mệnh vội vàng vươn tay ra ôm, không ngờ Khương Phi Linh đã sớm bị văng đi. Hắn kéo một người khác vào lòng, cúi đầu nhìn, lại là Dạ Lăng Phong. Làm gì? Dạ Lăng Phong nghi hoặc hỏi. Đi ra. Cú va chạm kịch liệt này quả thực là long trời lỡ đất. Không liên quan gì đến ta. Lý Thiên Mệnh mặt mũi bầm dập. Hắn sẽ không thừa nhận đó là do thao tác của mình có vấn đề. Thời khắc mấu chốt, hắn vội vàng nắm chặt kết giới bánh lái, gắng sức ổn định, Cửu Long Đế Tán mới ngừng xoay vòng. Nhưng, trước mắt cả thế giới đã tối sầm. Điều đó có nghĩa là chướng ngại vật đang ở ngay trước mặt họ. Lại gần. Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, đây là một ngôi sao màu đen khổng lồ có thể sánh với một thế giới hằng tinh nguyên. Hắn đã nhìn thấy những dãy núi, hố sâu và các địa hình trên bề mặt của ngôi sao này. Thể tích của nó còn lớn hơn cả mặt trời một chút. Đây chính là lý do vì sao sau khi đến gần nó, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không thể tránh được. Lúc này, chỉ trong nháy mắt, Cửu Long Đế Tán đã ầm ầm lao xuống, trực tiếp xuyên qua một tầng sương mù đen, với tốc độ kinh khủng đâm sầm vào ngôi sao màu đen này. Ầm ầm. Cú va chạm này thật điên rồ. Toàn bộ Cửu Long Đế Tán rung động dữ dội, điên cuồng lăn lộn. Người bên trong thì bị văng đến mức hoài nghi nhân sinh. Đến cuối cùng, cảm giác như não cũng bị đập nổ tung. May mà Thanh Vân Thần Mục đủ dẻo dai, Cửu Long Đế Tán cũng đủ cứng rắn, cú va chạm kinh khủng này mới dừng lại. Tất cả mọi người vẫn còn kinh hồn bạc vía. Thái Cổ Tà Ma thở phào nhẹ nhõm, nói, may mà đây là một tử tinh. Nếu là một giả tử tinh, các ngươi điều khiển tinh hải thần hạm đâm sầm xuống như vậy, chắc chắn mất mạng. Giả tử tinh là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tử tinh, chính là thế giới tinh thần không có hằng tinh nguyên, nguyệt tinh nguyên. Cửu trùng địa ngục cũng là một trong số đó. Nguyên nhân có thể là do vũ trụ nguyên lực đã cháy cạn, thế giới tự nhiên diệt vong, cũng có thể là do hằng tinh nguyên bị cướp đoạt. Trở thành tử tinh, lại không có thế giới hằng tinh nguyên nào khác chiếu rọi, có thể ngay cả thiên địa linh khí cơ bản nhất cũng rất mỏng manh, còn kém hơn cả Viêm Hoàng đại lục. Tử tinh này sớm muộn gì sinh linh cũng sẽ tuyệt diệt, cho nên khoảnh khắc họ chạm đất, dù ngôi sao này có sinh linh, e rằng cũng không nhiều. Lại càng không có cường giả. Dù sao, đây là một thế giới còn hắc ám hơn cả cửu trùng địa ngục. Chính vì không có hằng tinh nguyên, không có chút ánh sáng nào, nên mãi đến khi Cửu Long Đế Tán đâm sầm vào trước mặt, Lý Thiên Mệnh mới phát hiện ra nó. Cứ như vậy, từ giả tử tinh này trở nên rất thú vị. Hành tinh chết, còn có thể là giả sao? Cái gọi là giả tử tinh, là một số thế giới hằng tinh nguyên đỉnh cấp, đã thêm một loại kết giới vào trong kết giới thủ hộ tinh thần, phong cấm và thu nạp toàn bộ hằng tinh nguyên của thế giới, không để tiêu tán dù chỉ một chút. Điều này khiến thế giới của họ tương đương với việc ẩn hình trong tinh không trật tự. Dù là để tránh cường địch hay xâm lược kẻ thù, việc mình ở trong tối còn kẻ địch ở ngoài sáng vĩnh viễn là ưu thế lớn nhất. Thái cổ tà ma nói. Như vậy cũng được sao? Mọi người đều tê dại da đầu. Nói như vậy, tinh không trật tự còn có rất nhiều thế giới ẩn hình, điều đó chỉ càng nguy hiểm hơn. Nói cách khác, những thế giới có ánh sao mà mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy, thực ra đẳng cấp đều tương đối thấp, những gã khổng lồ thực sự đều ẩn nấp trong bóng tối. Quy tắc sinh tồn của tinh không trật tự, chiến tranh hằng tinh nguyên thực sự, sẽ dẫn đến sự diệt tộc thực sự. Ngôi sao chết khổng lồ trước mắt này, lớn hơn cửu trùng địa ngục vô số lần, có lẽ chính là bức tranh chân thực về sự diệt vong của một thế giới. Lý Thiên Mệnh và mọi người tạm thời đi ra khỏi Cửu Long Đế Tán, bất ngờ phát hiện Đế Tán đã đâm vào một cái hố siêu cấp trên thế giới hoang vu này. Đây là một thế giới tĩnh mịch. Họ gây ra động tĩnh lớn như vậy mà đến giờ vẫn không ai chú ý, chứng tỏ nơi này rất có thể ngay cả những sinh linh đơn giản nhất cũng đã tuyệt diệt. Đất đá dưới chân đều có lịch sử quá xa xưa. Thế giới rất lớn, nhưng toàn bộ đều là đất hoang. Đi xuống xem một chút. Sau khi đi một vòng lớn, Lý Thiên Mệnh phát hiện khắp nơi đều không có bất kỳ sinh linh nào. Hắn nhìn thấy lục địa xung quanh đầy những vết nứt khổng lồ. Những vết nứt đó rất có thể dẫn đến lòng đất, nơi có kết giới tụ biến. Hắn đi thẳng xuống dưới. Càng xuống sâu, càng âm u, càng tăm tối. Điều này là bất thường. Một thế giới có hằng tinh nguyên, càng đi xuống sâu, ngược lại sẽ càng nóng bỏng, thậm chí không thể sinh tồn. Khi vào sâu trong lòng đất, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng xác định, ngôi sao hắc ám này đã rỗng tuếch. Nơi vốn nên có hằng tinh nguyên, nay đã trống không. Bên trong ngôi sao này là một khoảng không mục nát, xa xưa. Kết giới tụ biến đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, chỉ còn một số ít thiên thần văn còn đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Trên mặt đất, Lý Thiên Mệnh rút ra một thanh binh khí rỉ sét loang lỗ. Vì niên đại quá lâu, dù là trật tự thần binh cũng đã hỏng, vừa rút ra đã gãy. Có rất nhiều dấu vết chiến tranh, chứng tỏ hằng tinh nguyên của thế giới này không phải tự nhiên tiêu vong, mà là bị cướp đi. Lý Thiên Mệnh nói, cuộc chiến tranh đó ít nhất cũng đã xảy ra hơn trăm vạn năm. Cho nên đến hôm nay, ngôi sao hắc ám này mới hoàn toàn diệt vong. Hắn đã kiểm tra kỹ. Không có một cọng cỏ. Chiến tranh hằng tinh nguyên trong tinh không trật tự quá kinh khủng. Khương Phi Linh nói với ánh mắt u buồn. Thực ra, chiến tranh chưa bao giờ xa vời. Hằng tinh nguyên là nền tảng duy nhất để sinh tồn và truyền thừa. Trong tình huống tài nguyên không đủ, vạn tộc trong tinh không vì để tiếp tục truyền thừa, vì để kéo dài sinh mệnh, chỉ có thể cướp bóc, chinh chiến lẫn nhau. Chiến tranh bên trong trật tự chi địa, không ai dám gây ra sát nghiệt quá lớn, giết chết hàng nghìn tỷ sinh linh. Nhưng loại chiến tranh hằng tinh nguyên này là không màng đến sự sống chết của sinh linh. Quy luật vũ trụ chính là tàn khốc như vậy. Thị tộc mạnh mẽ càng ngày càng mạnh, thị tộc yếu đuối thì lay lắc qua ngày. Trật tự chi địa phồn vinh hôm nay, ngày sau cũng có thể biến thành một hành tinh chết từ đầu đến đuôi. Kể cả Viêm Hoàng đại lục và vô số thế giới bụi bặm được mặt trời chiếu rọi mà có được sinh cơ, cũng sẽ chết dần chết mòn. Mạnh được yếu thua, đây là quy luật của vũ trụ, không thể thay đổi điều chúng ta có thể làm, chỉ là dốc hết toàn lực để bảo vệ bản thân. Lý Thiên Mệnh trong lòng có rất nhiều cảm khái. Hắn tiến vào vị trí hạch tâm của hành tinh chết, lấy ra Thái Dương Thần Luân từ Thái Dương Thần Cung, chôn sâu nó ở đây. Nơi này cách trật tự chi địa chắc hẳn rất xa. Sau này ta nhất định sẽ quay về trật tự chi địa. Vật này ở trên người ta, có nguy cơ trở lại tay Thái Dương Đế Tôn, chi bằng chôn ở đây, cùng ngôi sao này chết đi. Sau này sẽ không còn ai đặt chân đến nơi này nữa. Có lẽ, Lý Thiên Mệnh và bọn họ cũng là những vị khách duy nhất trong mấy triệu năm qua. Thái Dương Thần Luân giấu ở đây, ngay cả Lý Thiên Mệnh sau này cũng chưa chắc tìm lại được nơi này. Tạm biệt, thế giới xa lạ. Sau khi chôn cất xong Thái Dương Thần Luân, Lý Thiên Mệnh quay trở lại Cửu Long Đế Tán. Một lần nữa cất cánh, xông lên tinh không. Vù. Dù sao cũng đã mất phương hướng, hắn cứ tùy ý tiến lên. Bởi vì hắn biết, tương lai quan trọng nhất vẫn là tu hành. Chỉ khi mạnh hơn, học được nhiều hơn về Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm, quen thuộc hơn với Cửu Long Đế Tán, hắn mới có thể quay về mặt trời, đối đầu trực diện với Trật Tự Thiên Tộc. Sau đó, cuộc sống tu luyện dài đằng đẵng và khô khan bắt đầu. Thật ra cũng không buồn tẻ. Bởi vì có những bảo bối phiền phức như Huỳnh Hỏa, còn có tiểu mỹ nhân trong lòng, tâm trạng luôn vui vẻ. Tuy nhiên, tất cả niềm vui này vẫn không thể xua tan được áp lực mà tinh không vô tận mang lại cho mỗi người. Có lẽ loại áp lực này gọi là hội chứng sợ hãi sự nhỏ bé. Khi đã đi qua vô số thế giới, mới biết được sức người nhỏ bé. So với thiên địa vũ trụ, những thị phi nhân gian đều là trò đùa. Có lẽ, cái gọi là hằng tinh nguyên chỉ là những hạt cơm ai đó vứt trên mặt đất, còn chúng ta những người tu hành, chẳng qua chỉ là những con kiến ngửi thấy mùi hương mà bò đến. Chiến tranh hay không, sinh linh đồ thán, đối với người vứt hạt cơm mà nói, chẳng đáng bận tâm. Mấu chốt là, chúng ta lại coi đó là thật. Đây chính là ràng buộc của sinh mệnh. Thực tế, trong trận chiến ở Vạn Long Thần Sơn, có quá nhiều tín ngưỡng của chúng sinh thần ý hội tụ trên người Lý Thiên Mệnh. Cửu Long Đế Quân cộng thêm 1 tỷ thần long ngự thú sư đã xem Lý Thiên Mệnh là Cửu Long Đế Tôn, đem ý chí ngập trời tụ tập trên người hắn, xem hắn là trụ cột tinh thần. Cảnh tượng đó, hình ảnh đó, đã khắc sâu thêm sự lĩnh ngộ của Lý Thiên Mệnh về đế hoàng chi đạo. Đế hoàng thần ý nhờ đó mà trưởng thành. Trước đây vẫn luôn không có cơ hội, lúc này giảm tốc độ di chuyển trong tinh hải, tập trung vào tu hành, hấp thu sức mạnh hằng tinh nguyên từ thần mục, ngược lại khiến Lý Thiên Mệnh rất thuận lợi. Hắn lại đột phá, đạt đến tinh tướng thần cảnh cấp 9. Tiểu Phong dựa vào đan quật, đánh bại Long Nhân Xá, cảnh giới vẫn cao hơn ta một chút. Nhưng, với thực lực hiện tại, ta thu thập loại thiên tài thiên cổ cấp 1 thần dương vương cảnh như Long Nhân Xá, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cẩn thận tính toán, chỉ cần về mặt chiến lực, thần dương vương cảnh đã có thể sánh ngang với những trưởng bối tu luyện mấy trăm, hơn ngàn năm. Tiếp tục tiến lên. Nói thật, lúc quay về, nếu không có thực lực đỉnh phong của thần dương vương cảnh, không nắm giữ Cửu Long Đế Tán 100%, đừng nói là đối kháng Thái Dương Đế Tôn. Bây giờ quay về, cũng tương đương với việc cho đối phương cơ hội, ngược lại trốn thoát, mới có thể để lại một cái gai trong lòng Thái Dương Đế Tôn. Di chuyển trong tinh không, ban đầu rất ngột ngạt. Nhưng theo thời gian trôi qua, thường xuyên chơi đùa cùng cộng sinh thú, thỉnh thoảng ôm Khương Phi Linh, ngồi ở phía trước nhất của Cửu Long Đế Tán, trực tiếp mở cửa lớn nhìn về phía tinh hải huy hoàng, hình ảnh tĩnh mịch yên bình đó cũng là một vẻ đẹp tuyệt mỹ. Nếu chúng ta mạnh hơn một chút, có thể giữ vững Cửu Long Đế Tán, thì có thể ngao du vô tận thế giới, là một đám người tiêu sái. Dạo bước khắp tinh không, chiêm ngưỡng sự mênh mông của vũ trụ, gặp gỡ các nhân vật bốn phương, nếm tận mỹ thực thiên hạ, thưởng lãm trăm triệu non sông đó cũng là một loại vẻ đẹp. Dần dần, họ yêu thích cảm giác bay nhanh này. Tinh hải phương xa càng thêm rực rỡ. Điều này cho thấy trật tự chi địa nằm ở rìa tinh không, càng đến vùng trung tâm, các thế giới hằng tinh nguyên sẽ càng dày đặc, chiến tranh cũng sẽ càng nhiều. Điều này rất bình thường, nơi có nhiều cơm nhất, chắc chắn sẽ có nhiều kiến nhất. Có một ngày, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đang thưởng thức tinh hải. Đó là cái gì? Khương Phi Linh duỗi ngón tay, chỉ về phía tinh không bên cạnh. Lý Thiên Mệnh nhìn sang phía đó. Thật đẹp, giống như một đóa hoa bằng sao. Đó là một đóa hoa ánh sáng có kích thước tương đương với hằng tinh nguyên, nó nhẹ nhàng xoay tròn, đủ mọi màu sắc, ánh sáng rực rỡ, màu sắc chói mắt, nhìn đến làm lòng người say. Đi qua xem một chút. Càng đến gần, càng cảm thấy lộng lẫy. Tốt nhất đừng đi qua, đó là tinh động. Thái cổ tà ma lạnh lùng nói. Tinh động. Đúng, kết giới tụ biến sụp đổ, dẫn đến nội bộ hằng tinh nguyên sụp đổ, trực tiếp nuốt chửng cả thế giới. Vì lực lượng bên trong co lại, tạo thành một kết cấu tương tự như mệnh tuyền của thánh cảnh, thế giới như vậy hỗn loạn nhất. Nó sở hữu hằng tinh nguyên, nhưng hằng tinh nguyên không bị phong tỏa, mà tồn tại một cách cuồng bạo giữa thiên địa. Nhìn từ xa thì lộng lẫy, nhưng khi ngươi đến gần, Cửu Long Đế Tán cũng có thể bị xé nát. Thái cổ tà ma nói. Lợi hại. Lại thêm một kiến thức kỳ lạ. Ngươi có thể cùng tồn tại với hằng tinh nguyên cuồng bạo sao? Kết giới tụ biến cũng mất rồi, hằng tinh nguyên sụp đổ thành kết cấu mệnh tuyền, tương đương với một cái xoáy nước lớn thế giới như vậy, còn có tu luyện giả sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có. Bởi vì hàng tỷ sinh linh đều sẽ bị diệt vong trong sự bùng nổ của hằng tinh nguyên, những người còn lại tuy không nhiều, nhưng ít nhất đều phải có đạp thiên chi cảnh mới có thể tồn tại. Nói cách khác, thế giới như thế này, thường thường đều là thế giới không có người phàm. Lý Thiên Mệnh nghe Thái Cổ Tà Ma kể, ngẩng đầu nhìn đóa hoa sặc sỡ lộng lẫy trong tinh không. Tinh không trật tự, thật sự là thần kỳ. Nói rồi, hắn điều khiển kết giới bánh lái, bay về phía tinh động rực rỡ kia. Ngươi điên rồi sao? Thế giới tinh động kia tuy không có kết giới tinh thần thủ hộ, hàng tinh nguyên cũng thất thoát rất nhiều, nhưng số lượng tu luyện giả đỉnh phong không hề ít. Cửu Long Đế tán lại quá phô trương, cứ thế lao vào chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Thái Cổ Tà Ma hoảng hốt gào lên, nói năng lộn xộn. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ liếc nó một cái, đáp, ngươi già rồi nên nhát gan phải không? Hắn đương nhiên không thể cứ thế mà nghênh ngang đi vào. Lý do hắn điều khiển Cửu Long Đế tán tiến lại gần là vì đã tìm thấy một nơi thích hợp để hạ cánh. Thế giới tinh động này khi sụp đổ đã vỡ nát mất một nửa, khiến vô số mảnh vụn thiên thạch văng ra, lơ lửng ở vành đai bên ngoài, tạo thành một vành đai thiên thạch dày đặc và rộng lớn, trông rất giống thiên trọng tinh hoàng của Lam Hoang. Vành đai này vốn không phát sáng, nhưng nhờ có ánh sáng từ thế giới tinh động chiếu rọi, chúng cũng trở nên lấp lánh. Nhìn từ xa, thế giới tinh động tựa như một đóa hoa tinh vân đang xoay tròn, còn vành đai thiên thạch này chính là vần hào quang bao quanh những cánh hoa. Những mảnh vụn thiên thạch tạo nên vành đai này có lớn có nhỏ, mảnh lớn nhất có thể so sánh với thế giới Nguyệt Tinh Nguyên, số lượng lên đến hàng vạn. Nơi Lý Thiên Mệnh muốn đến chính là một mảnh thiên thạch lớn cỡ đó. Mảnh vụn to cỡ Nguyệt Chi thần cảnh này lại còn là lõi đặc, vô cùng thích hợp để ẩn giấu Cửu Long Đế tán. Vút. Chiếc đế tán xé rách tinh quang, chuẩn bị đáp xuống. Lý Thiên Mệnh hai tay nắm chặt kết giới bánh lái, hắn muốn biểu diễn một cú hạ cánh hoàn hảo để xóa đi ấn tượng thuyền trưởng tập sự trong mắt mọi người. Vì thế hắn vô cùng tập trung và nghiêm túc. Ông ông ông. Cửu Long Đế tán chậm rãi giảm tốc, luồng sáng giữa tinh không dần dần biến thành chín con thần long sóng vai phi hành, tốc độ giảm xuống rõ rệt. Rầm. Cửu Long Đế tán đâm sầm vào một khối thiên thạch khổng lồ, tạo ra một cái hố lớn, khiến mọi người lại một lần nữa ngã trái ngã phải. Lam Hoang là người không phòng bị nhất, lại lăn lông lốc ra ngoài, va chạm loãng xoảng bên trong đế tán, kèm theo đó là những tiếng kêu quái dị kéo dài không dứt. A, tuy không được ổn định cho lắm, nhưng đã tốt hơn lần trước nhiều rồi. Một pha xử lý gần đạt điểm tối đa. Lý Thiên Mệnh vỗ tay, tự tin tuyên bố. Mọi người chỉ biết câm nín, mặt ai nấy đều hiện lên vài vạch đen. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh điều khiển Cửu Long Đế tán như một con tê, đào sâu vào bên trong khối thiên thạch, chôn vùi nó hoàn toàn để tránh bị người xung quanh phát hiện. Hắn không thể khống chế kết giới ẩn thân của Cửu Long Đế tán, nên đành dùng cách thô sơ này. May mắn là vành đai thiên thạch của thế giới tinh động này có quá nhiều mảnh vỡ. Hơn nữa nơi này lại không có hàng tinh nguyên nên bình thường chẳng ai lui tới, khả năng bị phát hiện không lớn. Đến lúc này, Thái Cổ Tà Ma mới thở phào nhẹ nhõm, nó còn tưởng Lý Thiên Mệnh là nghé con không sợ cọp, định lao thẳng vào vòng xoáy tinh động kia. Cạch. Cửu Long Đế tán kẹt cứng bên trong khối thiên thạch, cuối cùng cũng ổn định. Lý Thiên Mệnh yên tâm buông kết giới bánh lái ra, quay đầu nhìn mọi người nói, đường đi quá xa xôi, cũng chẳng biết nên đi về đâu. Khó khăn lắm mới gặp được một nơi gần giống thế giới hàng tinh nguyên. Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở đây một chút. Mọi người đều gật đầu đồng ý, thật ra họ vốn chẳng có đích đến, chỉ muốn rời khỏi trật tự chi địa mà thôi. Cụ thể đi đâu thì không ai có câu trả lời. Năng lượng hàng tinh nguyên mà cây thế giới hấp thụ ở trật tự chi địa không được bao lâu, Lý Thiên Mệnh cũng không chắc nó có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Nói cho cùng, ở lại một thế giới có hàng tinh nguyên vẫn an toàn hơn. Họ cũng cần một nơi để ổn định lại tâm trạng. Lý Thiên Mệnh hỏi, từ đây đến thế giới tinh động kia không quá xa, nếu đi bằng thân xác thì mất khoảng hơn 10 ngày là tới. Ta và Linh Nhi định qua đó xem sao, mọi người thì thế nào? Muốn ở lại đây hay đi cùng ta? Khoảng cách này Ngân Trần hoàn toàn có thể phát huy tác dụng, nên việc liên lạc tức thời không thành vấn đề. Lý Khinh Ngữ nói, ca, Tiểu Phong cần tĩnh dưỡng thêm 1-2 tháng nữa để hoàn toàn luyện hóa hết độc tố, hắn không tiện di chuyển, em sẽ ở lại đây với hắn. Lý Thiên Mệnh gật đầu, ta cũng nghĩ vậy, còn Tiêu Tiêu thì sao? Lâm Tiêu Tiêu ngẩn người một chút khi thấy Lý Thiên Mệnh nhìn mình, nàng suy nghĩ rồi nói, ta tạm thời ở lại đây. Thái Cổ Tà Ma đã nuốt quá nhiều thiên hồn, cần thời gian tiêu hóa, nên nàng và Dạ Lăng Phong đều không thể rời đi. Được. Điều này cho thấy họ có sức chống chịu rất tốt với sự nhàm chán của chuyến du hành vũ trụ. Nhưng Lý Thiên Mệnh thì không. Đã quá lâu không được thấy thế gian phồn hoa, nhìn đâu cũng chỉ là biển sao mênh mông, xem nhiều cũng thấy vô vị. Vẫn là phải đặt chân xuống mặt đất thôi. Lý Thiên Mệnh mang theo đám tiểu yêu trong không gian cộng sinh, ôm lấy vòng eo nhỏ của Khương Phi Linh, theo lối đi trong Cửu Long Đế tán quay lại bề mặt thiên thạch. Đứng ở góc độ này, càng thấy rõ sự rực rỡ của thế giới tinh động phía trước. Trời à, ngày nào cũng ở trong Cửu Long Đế tán, chán sắp mốc meo ra rồi, vẫn là thế gian phồn hoa tốt hơn. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Huỳnh Hỏa bay ra khỏi không gian cộng sinh, hóa thành một chú gà con màu vàng, nó vươn đôi cánh, chỉnh lại kiểu tóc, ra vẻ vô cùng tự luyến, móc meo ra chim ấy à, vậy ngươi cứ ở thêm một thời gian nữa, chẳng phải sẽ có rất nhiều chim sao? Lý Thiên Mệnh cười nói, ngươi sao lại biến thái thế? Huỳnh Hỏa thâm trầm đáp, ta khác ngươi, dù là thanh mai trúc mã cũng không thể khiến ta treo cổ trên một cái cây. Gần đây nếm đủ vị tình yêu rồi, ta định đối với Tiểu Nguyệt Nguyệt có chừng có mực thôi, phải nhìn xa trông rộng một chút. Ta sẽ đến thế giới hoàn toàn mới trước mắt kia, tìm kiếm những cuộc gặp gỡ diệu kỳ, thu hoạch những mối duyên mới. Lý Thiên Mệnh chế nhạo, cút đi, đồ không biết xấu hổ, Sóc Nguyệt người ta có thèm để ý ngươi đâu. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói, hai, ngươi không hiểu được cái vẻ muốn cự tuyệt mà còn làm ra vẻ mời gọi của nó đâu, nông cạn. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nó. Hắn ôm lấy vòng eo của Khương Phi Linh, ngắm nhìn thế giới trước mắt, rồi từ trong những tu di lấy ra một món thần vật đã lâu không dùng. Đó chính là Thái Nhất Tháp. Từ khi Thanh Linh Tháp ra đời, Thái Nhất Tháp ngoài sự cứng rắn ra thì trong chiến đấu đã không còn tác dụng gì mới, đến mức bị Lý Thiên Mệnh cất kho một thời gian rất dài. Thế nhưng, khi Cửu Long Đế Tán đi ngang qua thế giới tinh động rực rỡ như hoa kia, nó lại có động tĩnh. Khương Phi Linh kinh ngạc, đôi mắt to tròn long lanh của nàng đầy vẻ ngạc nhiên, sao Thái Nhất Tháp lại bốc khói sương rồi? Nàng nói không sai, lúc này Thái Nhất Tháp đang tỏa ra từng đợt sương mù, sương trắng ngưng tụ không tan, bao quanh thân tháp, ngày một dày đặc, khiến tòa tháp trở nên huyền bí hơn. Lý Thiên Mệnh nhìn đóa hoa tinh thần kia, ánh mắt thâm trầm nói, Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp đều không hoàn chỉnh, thần văn trật tự của chúng đều thiếu sót một phần rất lớn. Bất kỳ thay đổi nào của nó đều có thể cho thấy, phần còn lại của nó có liên quan đến thế giới tinh động trước mắt này. Khương Phi Linh vươn bàn tay nhỏ nhắn, làn sương trắng lượn lờ trên những đầu móng tay sáng bóng của nàng, rồi lại lan tỏa lên gương mặt, khiến nàng trông càng thêm mộng ảo. Nàng hỏi, đây có phải là lý do thực sự khiến ca ca dừng lại không? Lý Thiên Mệnh đáp, đương nhiên rồi, chúng ta vốn dĩ cũng không có mục tiêu để đi tiếp. Đây là khoảng thời gian mông lung nhất trong đời Lý Thiên Mệnh. Mặc dù đang chu du trong vũ trụ bao la, nhưng không có đích đến là sự thật. Nói cách khác, mục tiêu của hắn thực ra là trật tự chi địa, chỉ là hắn hoàn toàn không thể đoán được mình và trật tự chi địa đang cách nhau bao xa. Khi nào mới có thể quay về, cứu lấy người đàn ông đã liều chết để mình trốn thoát. Khương Phi Linh ôm lấy eo hắn, áp mặt vào lồng ngực. Đôi mắt to tròn long lanh đầy quan tâm nhìn Lý Thiên Mệnh khiến hắn thấy huyết mạch sôi trào. Nàng nói, ca ca, không sao đâu, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Con đường phía trước mờ mịt, cứ đi rồi sẽ rõ. Chúng ta hãy tạm đặt mục tiêu đầu tiên là khám phá bí mật của Thái Nhất Tháp trong thế giới này. Lý Thiên Mệnh thu lại Thái Nhất Tháp, nghiêm túc nói, Linh Nhi sai rồi, mục tiêu đầu tiên của ta không phải cái này. Khương Phi Linh tò mò hỏi, vậy là gì à? Lý Thiên Mệnh véo má nàng, cười nói, từ lúc em sống lại đến giờ cũng gần một tháng rồi, em cao hơn một chút, trưởng thành hơn một chút, cũng nảy nở hơn một chút, xem ra vài năm nữa, em sẽ thành người lớn, đó mới là mục tiêu đầu tiên của ta. Một tiếng thét chói tai vang lên. Người thét không phải Khương Phi Linh mà là Huỳnh Hỏa, nó một tay ôm bụng, một tay chỉ vào Lý Thiên Mệnh, vẻ mặt kinh hãi như sắp khóc. Lý Thiên Mệnh trừng mắt nhìn nó, liên quan gì đến ngươi? Hắn cúi đầu nhìn, gương mặt Khương Phi Linh đã đỏ bừng, nàng vùi mặt vào ngực hắn, Lý Nhí nói, gấp cái gì mà gấp chứ? Vẻ đẹp này thật say lòng người. Mỹ nhân như thơ, quả không sai. Có nàng bên cạnh, ngay cả hít thở cũng ngọt ngào. Ha ha, ta đùa thôi. Đúng vậy, ta muốn đi xem nguyên nhân biến hóa của Thái Nhất Tháp. Đương nhiên, thế giới này hằng tinh nguyên tuy đã sụp đổ, nhưng cấp bậc của nó vẫn là thế giới hằng tinh nguyên. Đây là thế giới hằng tinh nguyên thứ hai chúng ta gặp ngoài mặt trời, ta cũng rất mong chờ xem nó có phong tình dị vực gì. Nói rồi, Lý Thiên Mệnh cùng nàng thông dong tiến lại gần đóa hoa vũ trụ rực rỡ kia, càng đến gần, càng say mê. Bên trong Cửu Long Đế Tán, vì không gian quá lớn nên Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ và Lâm Tiêu Tiêu gần như không ở cùng một khu vực. Dạ Lăng Phong chủ yếu tĩnh dưỡng, Lý Khinh Ngữ thì chăm sóc bên cạnh. Lâm Tiêu Tiêu thì ở một khu vực khác, chủ yếu là tu hành. Sau khi Lý Thiên Mệnh rời đi, Thái Cổ Tà Ma liền trở về không gian cộng sinh, gần như không xuất hiện nữa. Trong bóng tối, Lâm Tiêu Tiêu mồ hôi đầm đìa. Những đường gân máu trên người nổi lên như rắn độc, đó là dấu hiệu nàng đã nuốt quá nhiều thiên hồn. Giọng nói của Thái Cổ Tà Ma âm u vang lên, ngươi có thoải mái không? Bọn họ đều có đôi có cặp. Lâm Tiêu Tiêu nói, không sao. Thái Cổ Tà Ma châm chọc, mấu chốt là, ngươi không khó chịu, nhưng biết đâu người ta lại thấy ngươi là gánh nặng thì sao, ha ha. Lâm Tiêu Tiêu đáp, họ sẽ không. Hơn nữa, ngươi nói những lời này là muốn xúi dục ta phải không? Có họ ở đây, ngươi không thể làm bậy được. Thái Cổ Tà Ma thâm sâu nói, ta chỉ nghĩ là, cuối cùng họ sẽ hạn chế không gian phát triển của ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nói, Vũ U, hãy biết chừng mực. Nếu vì rời khỏi trật tự chi địa, tiến vào tinh không mà ngươi tìm được cơ hội thoát khỏi sự khống chế của họ, ta khuyên ngươi nên thành thật một chút. Sắc vi huyết chú đã lâu không dùng đến, nhưng nó vẫn luôn tồn tại. Thái cổ tà ma thản nhiên nháy mắt, được thôi. Ta chỉ nói vậy thôi, một ngày nào đó, ngươi sẽ tự mình rời đi, bởi vì ở đây, ngươi chỉ là người thừa. Ngoài ta ra, chẳng có ai để ý đến ngươi cả. Lâm Tiêu Tiêu mím môi, nhủ thầm câm miệng đi rồi tiếp tục chìm vào tu hành. Ông ông ông. Ánh sao chiếu rọi lên mặt, lực lượng hằng tinh nguyên đã ập đến. Lý Thiên Mệnh đã đưa Khương Phi Linh đến vị trí nghị hoa của đóa hoa vũ trụ này. Thái cổ tà ma nói, thế giới hằng tinh nguyên này sau khi sụp đổ thành kết cấu mệnh tuyền, vành đai bên ngoài đều là hằng tinh nguyên cuồng bạo. Nếu cơ thể tiến vào, sẽ không khác gì tiến vào bên trong hằng tinh nguyên của một thế giới hằng tinh nguyên bình thường, thân thể không thể chịu đựng nổi. Vì vậy, phần đóa hoa mà mắt thường chúng ta thấy được đều là khu vực năng lượng vũ trụ hỗn loạn, không có người ở thế giới tinh động và trật tự chi địa, thực chất là khác biệt giữa da bọc xương và xương bọc da. Trật tự chi địa là kết giới bao bọc hằng tinh nguyên, còn thế giới tinh động thì hằng tinh nguyên lại hung hãn ở bên ngoài, nơi thích hợp để ở và tu hành lại nằm ở bên trong. Khương Phi Linh hỏi, vậy nơi nào mới có người ở được? Lý Thiên Mệnh chỉ vào trung tâm của đóa hoa tinh thần này. Ở giữa đóa hoa rực rỡ là một lỗ đen không lớn lắm, đó là nơi tĩnh lặng nhất của cả thế giới. Kết cấu mệnh tuyền cũng giống như một cơn bão lớn. Vành đai ngoài của cơn bão có sức sát thương kinh người, có thể san phẳng đồi núi, nhưng tâm bão, tức là mắt bão, lại yên bình đến lạ thường. Thực tế, thế giới hằng tinh nguyên sụp đổ này chính là một cơn bão năng lượng hằng tinh nguyên được phóng đại vô số lần. Nó chậm rãi di chuyển trong tinh không vô tận, thậm chí có thể va chạm và xé nát các ngôi sao khác, nhưng mắt bão ở trung tâm lại luôn yên bình. Những người sống sót trong thế giới đã bị hủy diệt quá nửa này, hẳn là đều ở trong mắt bão. Chúng ta bây giờ tương đương với việc đứng trên cơn bão, nhìn xuống mắt bão chỉ là một hình tròn. Trên thực tế, nó là một khối lập thể, một khối hình trụ tròn. Khương Phi Linh ngơ ngác nói, phức tạp quá. Vào xem là biết. Vẻ đẹp và sự kỳ diệu của thế giới tinh không đã sớm khiến Lý Thiên Mệnh phải thán phục. Sức hấp dẫn của việc du hành vũ trụ chính là ở đây. Trong lúc nói chuyện, hắn và Khương Phi Linh đã hướng về mắt bão màu đen kia. Trông có vẻ là nơi nguy hiểm nhất, nhưng thực ra lại là nơi an toàn nhất. Càng đến gần, càng nhận ra mắt bão thực ra rất lớn, Lý Thiên Mệnh ước tính diện tích có thể ở được bên trong có lẽ chưa đến 5% của trật tự chi địa, nhưng như vậy cũng đã là vô cùng rộng lớn. Rầm rầm rầm. Càng đến gần mắt bão, tiếng gầm rú bên tai càng lớn, đó thực chất là âm thanh của cơn bão hằng tinh nguyên xung quanh. Một luồng sức mạnh hỗn loạn mà cường đại tác động lên người hắn, dễ dàng kéo hắn vào vùng bão hằng tinh nguyên. Chỉ cần rơi ra ngoài mắt bão, hắn sẽ lập tức bị xé thành tro bụi. Sức người, quả nhiên không thể đối kháng với thế giới. Nghĩ đến đây, khả năng nuốt chửng hằng tinh nguyên trong mộng cảnh của Huỳnh Hỏa và đồng bọn quả thực là quá nghịch thiên. Khương Phi Linh ôm chặt lấy hắn, hét lên, nắm chặt. Huỳnh Hỏa bị gió thổi cho tóc tai rối bù, vội vàng quay trở lại không gian cộng sinh. Đẹp quá. Đôi mắt trong veo của Khương Phi Linh phản chiếu ánh sáng rực rỡ đủ màu của cơn bão hằng tinh nguyên xung quanh. So với cả đóa hoa tinh thần, họ chỉ là hai chấm đen nhỏ bé đến cực hạn. Đúng vậy. Quả thật rất đẹp, đẹp hơn cả mặt trời đang bùng cháy. Một đóa hoa vũ trụ đủ sắc màu, tất cả đều được tạo nên từ sức mạnh kinh hoàng của hằng tinh nguyên. Thứ đẹp nhất cũng là thứ đáng sợ nhất. Vù vù. Sau hơn 10 ngày hạ xuống, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh cuối cùng cũng tiến vào mắt bão mênh mông màu đen. Nó tựa như một mặt hồ. Khi Lý Thiên Mệnh chìm xuống, xung quanh là một vùng tăm tối, mọi âm thanh đều biến mất, bóng tối vô tận nhấn chìm họ, tạo ra cảm giác như sắp chết đuối. Tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhưng hơi ấm và nhịp tim của người đẹp trong lòng lại đến rất đúng lúc, khiến Lý Thiên Mệnh hiểu ra rằng, trong đời người tìm được một người bạn đời, bất kể nàng mạnh mẽ hay yếu đuối, chỉ cần có thể dựa vào nhau, đó đã là món quà của vận mệnh. Hai ngày sau, hô họ thoát khỏi bóng tối. Phạt. Một thế giới rực rỡ sắc màu đột nhiên hiện ra trước mắt. Ánh sáng ập đến quá đột ngột, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đều không kìm được phải nhắm mắt lại. Sau đó, họ từ từ mở mắt ra. Khi tầm mắt mở rộng, sắc mặt họ cũng biến đổi, từ ngây người sang kinh ngạc đến tột cùng. Qua. Cả hai đều không nén được mà thốt lên. Thế giới tinh động cuối cùng cũng là một thế giới sắp diệt vong, nhưng trước khi diệt vong, nó có thể đẹp đến mức này, tựa như pháo hoa nở rộ, đủ để vô số sinh linh khắc ghi. Phải nói thế nào đây? Lý Thiên Mệnh cảm giác như mình đã lạc vào một chiếc kính vạn hoa khổng lồ, và hắn chỉ là một con kiến trên thành kính. Khi ngẩng đầu lên, hắn thấy cơn bão hằng tinh nguyên rực rỡ đủ màu đang cuồn cuộn trên không trung, xoay tròn quanh mình. Sống giữa sức mạnh hủy diệt lớn nhất, hắn lại bình yên vô sự. Không chỉ hắn, mà trong thế giới hình trụ của mắt bão này, có vô số mảnh thiên thạch lơ lửng. Cư dân bản địa đã xây dựng nhà cửa trên những mảnh thiên thạch này. Từ mỗi ngôi nhà, đều có thể nhìn thấy hàng tinh nguyên rực rỡ đang xoay tròn khắp đất trời, ánh sáng của chúng khiến mọi ngôi nhà luôn được bao bọc trong tinh quang. Vì xung quanh đều là bảo hàng tinh nguyên nên hàng tinh nguyên trong mắt bão tự nhiên cũng rất nồng đậm, tu hành hoàn toàn không thành vấn đề, hơn nữa chỉ có phần ổn định nhất mới có thể tiến vào mắt bão. Một thế giới rực rỡ như vậy thật kỳ diệu. Giống như đang liếm máu trên lưỡi đao. Đao rất sắc, nhưng nếu đói khát cùng cực, chỉ có giọt máu đó mới có thể cứu mạng, tại sao lại không liếm? Có lẽ chỉ một sự cố bất ngờ, vô số người trên những ngôi nhà này sẽ bị nghiền thành tro bụi trong nháy mắt. Nhưng tinh không mênh mông cũng là vực thẳm, mọi người không còn lựa chọn nào khác. Ông ông ông. Bên tai chỉ có tiếng gào thét của cơn bão hàng tinh nguyên rực rỡ, xoay quanh thế giới mà mắt thường có thể thấy. Cảnh đẹp như vậy, có mỹ nhân cùng thưởng thức, cũng là một lẽ đời. Lý Thiên Mệnh trong mắt tỏa ra thần quang, Linh Nhi, ta phát hiện ra rằng, dù trật tự tinh không rộng lớn đến mức khiến người ta tuyệt vọng, nhưng nếu ta đủ mạnh mẽ, làm chủ được Cửu Long Đế Tán, ta sẽ yêu nó. Sức hấp dẫn của việc du hành vũ trụ chẳng phải rất nhàm chán sao? Nhưng khi trải qua một hành trình dài đằng đẵng, đến một thế giới thần kỳ, chứng kiến phong tình dị vực, lắng nghe những câu chuyện khác nhau, mọi thứ đều trở nên thú vị, thậm chí khiến người ta khao khát vô hạn. Khương Phi Linh nói, dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ cùng anh đi đến tận cùng. Thật cảm động. Chỉ có Huỳnh Hỏa ở bên cạnh là trợn mắt xem thường. Tỏ tình nhà. Ta và Tiểu Nguyệt Nguyệt đã tỏ tình vô số lần rồi, chỉ có những kẻ yêu đương nông cạn mới là mấy chuyện nhàm chán này. Ta và Tiểu Nguyệt Nguyệt đã sớm có những mục tiêu cao cấp hơn rồi. Lý Thiên Mệnh phớt lờ nó, đáp, lăn đi. Hắn cùng Khương Phi Linh đi xuống, dọc đường đều là những mảnh thiên thạch xanh tươi, người dân thế giới này đã xây dựng vô số thành trì trên đó. Vì có hàng tinh nguyên tồn tại nên cũng có thể thấy núi xanh nước biếc, thậm chí cả thảo mộc thần linh và thiên địa thần khoáng. Ngoài việc nhà cửa được xây trên những mảnh thiên thạch lơ lửng, họ cũng không khác gì so với một thế giới bình thường. Xuống xem thử đi. Lý Thiên Mệnh chọn một mảnh thiên thạch tương đối lớn, diện tích của nó ít nhất cũng bằng cả trăm cái Nguyệt Chi thần cảnh. Những mảnh thiên thạch trong mắt bão chắc chắn lớn hơn bên ngoài. Vù vù. Họ từ trên trời hạ xuống, rơi vào một khu rừng núi sông nước. Nhiệt độ thích hợp. Khí hậu ẩm ướt. Chỉ cần cảm nhận một chút là biết, thế giới này hoàn toàn không có cảm giác thiêu đốt, nóng nảy như trên Thái Dương. Toàn bộ thế giới toát lên vẻ ôn hòa, tĩnh lặng, khiến người ta cảm thấy vô cùng yên bình. Trên trời còn có mây trắng lượn lờ, sau mây trắng là tinh không rực rỡ đang xoay tròn nhanh chóng. Thật thoải mái, gió nhẹ hiu hiu, chim hót hoa nở, trong chốc lát, Lý Thiên Mệnh lại có cảm giác như trở về Viêm Hoàng Đại Lục. Đương nhiên, hàng tinh nguyên ở đây không phải là thứ mà Viêm Hoàng Đại Lục có thể so sánh. Hàng tinh nguyên sụp đổ tồn tại dưới dạng mệnh tuyền, tốc độ thất thoát năng lượng vũ trụ của nó nhanh hơn mặt trời mấy lần. Hàng tinh nguyên còn lại của thế giới tinh động này có lẽ chưa đến 1/3 của mặt trời, nhưng cũng có thể chống đỡ thêm được vài năm nữa. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh lập tức cho 500.000 ngân trần ra ngoài tìm kiếm dấu vết của người dân thế giới này. Việc hòa nhập vào một thế giới thực ra rất đơn giản. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh đã biết được rằng người dân nơi đây gọi thế giới của họ là Nguyên Nguyên Tinh Động, một cái tên không mấy bá khí. Trên Nguyên Nguyên Tinh Động này, thì tộc chiếm ưu thế là Nguyên Dực tộc. Điều khiến Lý Thiên Mệnh bất ngờ là, Nguyên Dực tộc không phải ngự thú sư, cũng không phải tu luyện giả thức thần, mà là nhân tộc bình thường. Nghe nói trong tinh không, nhân tộc bình thường mới là gốc rễ. Là một nhân tộc bình thường, họ lại có một loại thiên phú đặc thù của tộc, đó là Nguyên Dực. Đây là một cấu trúc năng lượng đặc biệt, tương tự mệnh tuyền của thần diệu tộc, có thể cung cấp cho họ một nguồn dự trữ năng lượng khác. Khi Nguyên Dực được phóng ra, nó sẽ là một đôi cánh. Các loại nguyên dực khác nhau còn có những công hiệu đặc thù khác nhau. Cụ thể mạnh đến đâu, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa biết. 3 ngày sau, ngân trần đã bao phủ một phần khu vực, và Lý Thiên Mệnh cũng đã đến một thành trì tên là Tiểu Khuynh Thành, chuẩn bị đích thân tìm hiểu phong thổ nhân tình nơi đây. Sau khi vào thành, hắn phát hiện người ở đây thưa thớt. Giống như ngân trần đã nói, người nguyên dực tộc có vóc dáng tương đối thấp bé, cao nhất cũng chỉ khoảng 1m6. Bất kể già trẻ nam nữ, trong họ đều rất non nớt, mang lại cảm giác nhỏ nhắn xinh xắn. Điều này khiến Khương Phi Linh ở độ tuổi này xuất hiện ở đây không hề lạc lõng. Ngược lại, Lý Thiên Mệnh lại lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Một cô bé tóc cam bước tới, tò mò hỏi, chào ngươi, xin hỏi ngươi có phải là tu luyện giả đến từ Tử Diệu Tinh không? Ngươi là ngự thú sư hay tu luyện giả thức thần? Lý Thiên Mệnh ngẩn người tại chỗ. Tử Diệu Tinh. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, cô bé tóc cam có chút thất vọng, bởi vì kinh ngạc có nghĩa là không phải. Nàng nói, Ồ, xem ra ngươi cũng là người tổ tiên đến đây. Lý Thiên Mệnh lập tức để Ngân Trần đi khắp nơi tìm hiểu về Tử Diệu Tinh. Thông qua việc nghe lén người ta trò chuyện, Lý Thiên Mệnh nhanh chóng biết được, hóa ra nguyên tinh động này đã từng giao thoa với Tử Diệu Tinh. Hiện tại, chúng đang đi ngược chiều nhau, nhưng khoảng cách không quá xa. Ta vậy mà lại tìm được Tử Diệu Tinh. Lý Thiên Mệnh cảm giác như đang mơ. Nghe nói hắn không phải ngự thú sư của Tử Diệu Tinh, những người nguyên vực tộc xung quanh có chút mất hứng, lần lượt rời đi. Ngược lại, cô bé tóc cam vẫn ở lại. Nàng nói, ta tên là Từ Nhứ Nhứ, còn ngươi? Lý Thiên Mệnh đáp, giữ bí mật. Vì đang ở gần Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh nhất thời chưa nghĩ ra nên dùng tên gì. Được rồi, giữ bí mật huynh đệ. Từ Nhứ Nhứ lộ vẻ mặt kỳ quái, nói, hóa ra ngươi tên là giữ bí mật à, tên của ngươi thật là kỳ lạ. Lý Thiên Mệnh chỉ biết câm nín. Từ Nhứ Nhứ hỏi, đúng rồi, Khôn Lan giới sắp mở ra rồi, các ngươi những dị tộc này không phải trước nay đều to gan lớn mật sao? Sao không đến gần đó hóng chuyện? Khôn Lan giới. Lý Thiên Mệnh lại để Ngân Trần đi nghe ngóng. Không lâu sau, sự thật mà Ngân Trần mang về lại một lần nữa khiến Lý Thiên Mệnh chấn động. Khôn Lan giới là một thế giới trong truyền thuyết, tồn tại ở dưới đáy của Mắt Bảo. Mắt Bảo có hình dạng giống như một chiếc thái nhất tháp lộn ngược, có lẽ giống hình nón hơn là hình trụ, trên rộng dưới hẹp. Mà vị trí của Khôn Lan giới, đại khái là ở ngay chóp tháp. Hình thái của nó có chút giống Thủy Long Động. Tại sao nói hình thái của Khôn Lan giới có chút tương đồng với Thủy Long Động? Đó là bởi vì, khi nguyên tinh động vẫn còn là một thế giới hằng tinh nguyên bình thường, Khôn Lan giới đã tồn tại. Hơn nữa, địa vị của nó trong lòng nguyên dịch tộc cũng tương tự như địa vị của Thủy Long Động trong lòng Hiên Viên Long Tông. Thủy Long Động xuất hiện bản nguyên chi long, được cho là khởi nguyên của Hiên Viên Thần Long, còn Khôn Lan giới thì lại là nơi khởi nguyên trong lòng nguyên dịch tộc của nguyên tinh động. Nó có những đặc điểm tương đồng với Thủy Long Động. Đối với Hiên Viên Long Tông, thần long cộng sinh thú của họ bắt nguồn từ Thủy Long Động. Còn đối với nguyên dịch tộc, đặc trưng quan trọng của thị tộc họ là nguyên dịch cũng bắt nguồn từ Khôn Lan giới. So với truyền thuyết hư vô mờ mịt về bản nguyên chi long, việc Khôn Lan giới sinh ra nguyên dịch lại thực tế hơn nhiều. Cho đến nay, Khôn Lan giới vẫn đang sản sinh ra nguyên dịch, ban cho các sinh linh trên thế giới này, làm phong phú thêm hệ thống tu luyện của họ. Cả hai còn có một điểm tương đồng nữa. Đó là, bất kể là lối vào bản nguyên giới diện bên trong Thủy Long Động hay lối vào Khôn Lan giới, đều là nơi đi vào không thể trở ra. Thông qua việc nghe lén toàn bộ cuộc trò chuyện của nguyên dịch tộc ở Tiểu Khuynh Thành, Ngân Trần đã báo cho Lý Thiên Mệnh biết, từ xưa đến nay, những người tiến vào Khôn Lan giới, một khi đã vào thì chưa từng quay trở về. Nói cách khác, chỉ cần bước vào Khôn Lan giới, thì coi như hoàn toàn biến mất. Tóm lại, Lý Thiên Mệnh cảm thấy Khôn Lan giới này rõ ràng có cùng nguồn gốc với Thủy Long Động. Hiện tại, Thái Nhất Tháp đã cho Lý Thiên Mệnh một số tín hiệu. Tín hiệu này đến từ phía dưới của nguyên tinh động. Rất có khả năng, nhân tố thu hút Thái Nhất Tháp sinh ra biến hóa đang ở gần Khôn Lan giới, hoặc chính là bản thân Khôn Lan giới. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nảy sinh hứng thú với Khôn Lan giới. Hắn không có ý định nói chuyện nhiều với cô gái nguyên dịch tộc tên Từ Nhứ Nhứ này, sau vài câu xã giao, hắn liền đi đường riêng của mình. Có Ngân Trần, việc thu thập thông tin ở một môi trường xa lạ đối với Lý Thiên Mệnh không cần phải khách sáo. Chỉ cần để nó nhanh chóng lan ra, mọi thứ sẽ nhanh chóng nằm trong lòng bàn tay. Ngân Trần ngoài việc nói năng không lưu loát ra thì gần như không có khuyết điểm nào khác. Trước khi Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh rời đi, Từ Nhứ Nhứ lại gọi họ lại. Nàng nghi ngờ nhìn Khương Phi Linh, nói, ngươi là chi nhánh nào của nguyên dực tộc chúng ta vậy? Sao trông có vẻ hơi kỳ lạ? Không ngờ, nàng lại thật sự xem Khương Phi Linh tạm thời nhỏ tuổi là một thành viên của nguyên dực tộc. Thật ra, Từ Nhứ Nhứ này cũng không yếu. Đừng nhìn tướng mạo non nớt, trông như một cô bé, kỳ thực nàng đã hơn 200 tuổi. Tu Vi đã đến đỉnh phong tinh tướng thần cảnh, trình độ tương đối cao, thân phận cũng không hề thấp. Lúc này, những người nguyên dịch tộc khác đều không dám đến gần. Lý Thiên Mệnh khẽ nhíu mày, quản nhiều thế làm gì? Từ Nhứ Nhứ nói, thôi được, ta chỉ tiện miệng hỏi thôi. Lăn lộn cùng với đám dị tộc các ngươi, hiển nhiên chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Xem ra nguyên dịch tộc của họ bài xích ngoại tộc khá nghiêm trọng. Lý Thiên Mệnh sau khi vào thành cũng đã cảm nhận được rất nhiều địch ý. Từ Nhứ Nhứ sở dĩ bắt chuyện với hắn cũng chỉ là muốn moi lai lịch của hắn mà thôi. Bây giờ thấy Lý Thiên Mệnh muốn đi, nàng lại chẳng hỏi được gì nên muốn ngăn lại. Gặp lại sau. Gã này miệng lưỡi thật khó ưa, nếu là trước kia, Lý Thiên Mệnh chắc chắn đã cho nàng một trận. Bây giờ chân ướt chân ráo, rồng mạnh không áp được rắn địa đầu, chỉ có thể không so đo. Từ Nhứ Nhứ hét lên, này, ngươi đừng đi. Trong lúc nói, trên người nàng đột nhiên hiện lên từng luồng ánh sáng màu cam, hội tụ sau lưng. Một đôi quang dịch rực lửa màu cam đột nhiên bung ra sau lưng nàng, vô cùng ăn khớp. Vù. Quang dịch chấn động, ngọn lửa màu cam bùng cháy. Đây chính là nguyên dịch. Nó là một loại quang dịch được tạo thành từ năng lượng, chứ không phải là đôi cánh thực thể. Bản chất của nó là sự phóng thích năng lượng từ cánh xương của nguyên dịch tộc. Cánh xương là bộ xương đặc hữu của nguyên dịch tộc, mỗi người đều có một cặp. Bên trong cánh xương có rất nhiều giới tử hình thái đặc thù, có hiệu quả chứa đựng năng lượng tương tự như kiếp luân. Mở cánh xương đối với nguyên dịch tộc cũng là một phương thức cường đại. Chỉ có điều cánh xương có thể dung hợp cũng là tinh luân nguyên lực, chứ không phải thức thần chi lực. Từ Nhứ Nhứ khi bung ra nguyên dịch, giống như một tiểu tinh linh có hai quang dịch lửa màu cam. Tốc độ, sự linh hoạt của nàng đều tăng lên rất nhiều, trong nháy mắt nàng đã bay đến trước mặt Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh, chặn đường họ. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên nhìn thấy nguyên dịch của nguyên dịch tộc, sự kỳ diệu của vạn tộc trong tinh không quả thật khiến hắn phải kinh ngạc. Tuy nhiên, cách làm này của đối phương không hề thân thiện. Lý Thiên Mệnh ánh mắt ngưng tụ, uy nghiêm trong ánh mắt đã lộ ra, ngươi muốn gây sự. Điều này khiến hắn vô hình trung toát ra vài phần sát khí, trông không phải là người dễ trêu chọc. Từ Nhứ Nhứ cắn răng nói, ta thấy các ngươi lén lén lúc lúc, sợ các ngươi làm chuyện gì mờ ám. Lý Thiên Mệnh vượt qua nàng, nói, tránh xa một chút. Hắn rời khỏi Tiểu Khuynh Thành, còn Từ Nhứ Nhứ bị hắn trừng mắt một cái, nhất thời như rơi vào hầm băng. Đợi đến khi nàng phản ứng lại, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đã đi xa. Thật là một kẻ kỳ quặc. Từ Nhứ Nhứ phe phẩy thiên tranh hỏa dực của mình, bay cao hơn một chút, ngắm nhìn Lý Thiên Mệnh và đồng bọn rời đi. Tuy nhiên, nàng cũng không dám đuổi theo gây sự nữa. Dù sao khí thế vừa rồi của Lý Thiên Mệnh đã dọa nàng sợ. Vù vù. Không lâu sau, họ rời khỏi mảnh thiên thạch này, men theo nguyên nguyên tinh động tiếp tục đi xuống. 500.000 ngân trần được lưu lại đây, hóa thành 5 triệu con gián nhỏ vô hình, xâm nhập vào mọi mặt của thế giới này, tiếp tục thu thập thông tin về nguyên nguyên tinh động cho Lý Thiên Mệnh. Mọi thứ đều trở nên đơn giản. Lý Thiên Mệnh một bên men theo tinh động rực rỡ sắc màu này chìm xuống, một bên thông qua ngân trần hấp thụ thông tin của thế giới này, bao gồm cả nhân văn, địa lý, thế lực, kết cấu. Thông qua đôi mắt và đôi tai của những chấm đen nhỏ ngân trần, những gì hắn muốn biết, về cơ bản đều có thể biết được. Ước chừng đến vị trí Khôn Lan giới ở dưới cùng, phải mất hơn 10 ngày. Điều này cũng cho thấy nguyên nguyên tinh động không hề nhỏ. Với tốc độ hiện tại của Lý Thiên Mệnh, đó cũng chỉ là một cái chớp mắt, thượng thần bình thường muốn nhìn thấy cũng khó. Trong lúc đi xuống, Lý Thiên Mệnh cũng đang sắp xếp lại các thông tin về nguyên nguyên tinh động. Nghe nói khởi nguyên của nguyên dịch tộc cũng là Khôn Lan giới, tổ tiên của họ trước kia cũng giống như Hiên Viên Long tộc, đều là nhân tộc bình thường. Sau đó, Khôn Lan giới bay ra nguyên dịch, bám vào người tổ tiên của họ, hòa làm một, rồi truyền thừa xuống, tạo thành nguyên dịch tộc của họ. Khác với bản nguyên Chi Long, nguyên dịch lại có chút giống vũ trụ thần nguyên, sẽ liên tục được sinh ra ở Khôn Lan giới. Cho đến ngày nay, Khôn Lan giới vẫn đang sinh ra những nguyên dịch mới, bổ sung cho hệ thống của nguyên dịch tộc. Nếu không có sự bổ sung này, có lẽ nguyên dịch tộc đã sớm quay trở lại thành nhân tộc bình thường. Đó là bởi vì, trong quá trình di truyền, nguyên dịch sẽ có hiện tượng thất truyền. Hậu duệ của một cường giả đỉnh cao cũng có thể không kế thừa được nguyên dịch, trở nên thiên phú cực kỳ bình thường. Hơn nữa, trong đa số trường hợp, nếu một người nguyên dịch tộc không có nguyên dịch, con cháu đời sau của người đó cũng sẽ không còn nữa. Cái gọi là Khôn Lan giới mở cửa mà Từ Nhứ Nhứ nói đến, thực chất chính là những nguyên dịch mới từ Khôn Lan giới bay ra, tự động lựa chọn ký chủ mới để dung hợp và truyền thừa. Trên móng tay của Khương Phi Linh có phong ấn một kỹ năng gọi là Thiên Chi Dực. Thiên Chi Dực cũng là một loại quang dực. Trên thực tế, hiệu quả khi Thiên Chi Dực bung ra gần như giống hệt với nguyên dực. Hơn nữa, trong cách phân chia cấp bậc của nguyên dực, cũng có cấp độ Thiên Chi Dực. Các tiền bối của nguyên dực tộc đã chia nguyên dực, đại diện cho những thiên phú và tính chất khác nhau, thành 5 cấp bậc, đặt tên theo thiên địa huyền hoàng, cùng với nguyên dực phổ thông là 5 loại. Trong đó, nguyên dực phổ thông là cấp thấp nhất, Thiên Chi Dực là cao nhất. Phàm là người sở hữu Thiên Chi Dực, đều là những thị tộc đỉnh cao nhất. Cho đến ngày nay, Thiên Chi Dực của nguyên dực tộc vẫn rất hiếm thấy. Huyền Chi Dực, Địa Chi Dực đều đã được coi là thiên phú tương đối mạnh mẽ. Ngay cả nguyên dực phổ thông, trong môi trường đặc thù của nguyên nguyên tinh động, cũng gần như đều có thể đạt đến đạp thiên chi cảnh. Lý Thiên Mệnh hỏi, Linh Nhi, không biết Thiên Chi Dực của em có liên quan gì đến Thiên Chi Dực của nguyên dực tộc họ không? Khương Phi Linh đáp, chắc là không đâu, dù sao của em chỉ là một cái tên, còn của họ là một cấp bậc. Thiên Chi Dực cũng là cấp bậc cao nhất của nguyên dực. Còn có cao hơn nữa không, thì không ai biết. Lý Thiên Mệnh cười nói, buồn cười là, bọn họ dường như đều xem em là nguyên dực tộc, ai bảo em lại biến thành một cô nhóc. Ha ha. Khương Phi Linh nói, còn có thể giống hơn nữa đấy. Vừa dứt lời, sau lưng nàng bỗng nhiên sáng rực ánh trắng, Trong chớp mắt, ba cặp quang dực khổng lồ trắng như tuyết bung ra, bao phủ lấy nàng. Ba cặp cánh này rõ ràng là quang dực, nhưng lại có vô số lông vũ trắng như tuyết. Chúng tỏa ra ánh huỳnh quang, theo mỗi cú vỗ của nàng lại biến đổi thành những dải sáng lấp lánh, trông càng thêm mộng ảo. Thế nhưng ba cặp quang dực này mang đến không chỉ là sự mộng ảo. Nhìn kỹ có thể phát hiện mỗi sợi lông vũ bằng ánh sáng trắng tinh đều có một ký hiệu đặc thù. Mỗi ký hiệu đều khác nhau, nhưng mỗi cái lại giống như ký hiệu của một vị thần đỉnh phong, ẩn chứa những ý chí hoàn toàn khác biệt. Không thể nhìn kỹ được. Càng nhìn kỹ, càng hoa mắt chóng mặt. Dù sao, chỉ cần nhìn tổng thể, quen với vẻ mộng ảo mà nàng mang lại là được. Hương Phi Linh vỗ ba cặp quang dực, bay lượn bên cạnh hắn, nàng khẽ chau mày, e thẹn hỏi, đẹp không? Lý Thiên Mệnh tán thưởng, đẹp, thật không hổ là nữ tử có tuổi đời lớn nhất, mị lực quanh thân quả nhiên không tầm thường. Nàng thu lại quang dực, quay về bên cạnh Lý Thiên Mệnh, nói, lăn đi, đồ ghen tị. Lý Thiên Mệnh cảm khái, trong em, quả thực không khác gì nguyên dực tộc. Thật trùng hợp. Vài tháng nữa, đợi Khương Phi Linh lớn lên, có lẽ sẽ không còn giống nữa. Bây giờ thì vừa khít. Ít nhất, Lý Thiên Mệnh nhìn thiên tranh hỏa dực của Từ Nhứ Nhứ, cảm giác đó hoàn toàn tương tự với của Khương Phi Linh. Sau khi Khương Phi Linh sống lại, cảnh giới thực sự của nàng chỉ có đạp thiên chi cảnh, một cơ thể thượng thần vừa thành hình. Huyết quán chỉ là một sự cố bất ngờ. Lần sống lại này, cơ thể và linh hồn của nàng đều có sự lột xác nghiêng trời lệch đất. Sự lột xác này tạm thời không thể nói rõ, nhưng rõ ràng, nàng không còn là nàng của trước khi Niết Bàn. Ít nhất là trên phương diện tu hành, nàng dần dần mở rộng lĩnh ngộ. Sau khi rời khỏi trật tự chi địa, nàng như đang khôi phục tu vi, hấp thụ lượng lớn sức mạnh từ cây thế giới, hiện đã khôi phục đến cấp thứ nhất tinh tướng thần cảnh. Cứ theo tốc độ này mà trưởng thành, chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Đương nhiên, con đường tu hành càng lên cao càng khó, hiệu quả hiện tại của nàng, một là giống như bồ đề đang khôi phục thực lực, hai là giống như đang thức tỉnh ký ức tu hành. Dù hiện tại chiến đấu lực vẫn chưa cao, nhưng nàng đã thức tỉnh 8 thủ đoạn phong ấn trên móng tay, cùng với những phẩm chất riêng, đều có thể mang lại sự trợ giúp đáng kể cho Lý Thiên Mệnh trong chiến đấu. Họ vẫn giống như hồi ở Chu Tước Quốc, là một đội hình tối cao. Vĩnh sinh Niết Bàn còn 2 vòng nữa, không biết khi nào sẽ bắt đầu. Lý Thiên Mệnh sợ rằng không biết khi nào, mình có thể sẽ mất đi nàng, nên càng muốn trước đó, quen thuộc và hiểu rõ nàng nhiều hơn. Thiên chi dực, nguyên dực, Khôn Lan giới đi vào không thể trở ra, bên trong rốt cuộc là như thế nào? Mang theo sự tò mò này, Lý Thiên Mệnh không ngừng đi xuống. Hắn phát hiện, sương trắng trên Thái Nhất Tháp trong tay cũng ngày càng nồng đậm. Điều này cho thấy phương hướng của hắn là đúng. Vẫn chưa thực sự đến gần Khôn Lan giới, nơi sâu nhất trong Nguyên Nguyên Tinh Động, nhưng xung quanh đã có ngày càng nhiều người có cùng mục tiêu với họ. Đa số đều là nguyên dực tộc. Đương nhiên, cũng có sự tồn tại của ngự thú sư và tu luyện giả thức thần. Những người này về cơ bản đều đến từ Tử Diệu Tinh, hoặc là gần đây mới tới, hoặc là tổ tiên đã đến từ lâu. Hằng tinh nguyên của Nguyên Nguyên Tinh Động đã mất kiểm soát, không còn giá trị cướp bóc, và cuối cùng cũng sẽ tiêu vong. Chính vì vậy, khi nó giao thoa với Tử Diệu Tinh mênh mông, giữa hai bên không hề xảy ra chiến tranh. Chỉ có một bộ phận nguyên dực tộc di cư đến Tử Diệu Tinh, và một bộ phận người Tử Diệu Tinh di cư đến Nguyên Nguyên Tinh Động. Thế nhưng, những người Tử Diệu Tinh đến Nguyên Nguyên Tinh Động, cuối cùng đều sẽ quay về. Bây giờ hai thế giới vẫn còn trong phạm vi mà thân xác có thể vượt qua, một khi sắp thoát khỏi phạm vi này, người Tử Diệu Tinh rõ ràng đều sẽ rời đi. Dù sao Nguyên Nguyên Tinh Động trong ngắn hạn có thể đào vàng, nhưng lại là một thế giới không có tương lai. Có rất nhiều người Tử Diệu Tinh, cùng Lý Thiên Mệnh tiến về Khôn Lan giới. Vì vậy, hắn trở nên không còn đặc biệt. Hơn nữa, dù có người bắt chuyện, hắn cũng sẽ không nói cho người khác biết mình chỉ mới 20 mấy tuổi. Không tính tuổi tác, tu luyện giả ở cảnh giới của hắn, ở Nguyên Nguyên Tinh Động này đâu đâu cũng có. Vù vù. Từng người nguyên dực tộc phe phải những đôi nguyên dực đủ màu sắc, hình dáng, lướt qua bên cạnh hắn, lao xuống phía dưới. Càng xuống dưới, người càng đông. Những vị trí tốt nhất đều đã bị chiếm hết. Khi Lý Thiên Mệnh xuống đến nơi, bên ngoài lối vào Khôn Lan giới đã tụ tập ít nhất mấy trăm triệu người. Trong đó 95% là nguyên dực tộc, và vẫn còn người tiếp tục gia nhập. Nguyên dực tộc cơ bản đều là đạp thiên chi cảnh trở lên, cho nên đám người này có trình độ rất cao. Đặt ở trật tự chi địa, cũng được coi là một đại quân đoàn. Đứng trên cao nhìn xuống, khung cảnh có chút hùng vĩ. Mấy trăm triệu đôi nguyên dực bung ra, bay lượn trên Khôn Lan giới, mỗi đôi quang dực là một điểm sáng, trong chốc lát tựa như vô số bươm bướm phát sáng, tạo thành một biển sao rực rỡ sắc màu. Không thể không nói, dù Nguyên Nguyên Tinh Động sẽ đi đến diệt vong, nhưng vẻ đẹp và sự lộng lẫy hiện tại của nó thật sự khiến người ta rung động. Trên trời tinh hà lưu chuyển, dưới chân huỳnh quang loạn vũ. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh chỉ là hai bóng hình không đáng chú ý trong vô số ánh sáng đó. Họ lặng lẽ hòa vào đám đông, chiếm một vị trí, chuẩn bị thưởng thức kỳ tích sắp xảy ra trên hành tinh xa lạ này. Đó chính là, không gian giới mở ra, Nguyên Dực như bản nguyên long hồn bay ra, tự động lựa chọn ký chủ. Đúng vậy, là tự động. Cho nên, lần này sẽ không có nhiều tranh chấp. Mọi người đến đây đều là để tìm vận may, lỡ đâu được Nguyên Dực chọn trúng thì sao? Về cơ bản, mỗi người Nguyên Dực tộc đều đã có Nguyên Dực, nhưng những Nguyên Dực mới từ không gian giới bay ra có thể dung hợp với Nguyên Dực cũ, từ đó đạt được hiệu quả tiến hóa, khiến thiên phú và Nguyên Dực của bản thân đều trở nên mạnh hơn. Chính vì vậy, mỗi lần không gian giới mở ra, đa số Nguyên Dực tộc đều sẽ đến thử vận may. Lỡ như nhận được một Nguyên Dực nghịch thiên, vậy là một bước lên trời. Dù sao cũng không cần tranh chấp, Nguyên Dực đều tự động chọn chủ. Chính vì thế, người xung quanh ngày càng đông. Lý Thiên Mệnh coi như đến sớm, sau hắn, phía trên lại chồng chất vô số quang dực lấp lánh, mỗi đôi cánh sáng chói đều đại diện cho sự tồn tại của một người Nguyên Dực tộc. Cho đến cuối cùng, hắn nhìn lên, những đôi quang dực lấp lánh trải dài không thấy điểm cuối. May mắn là Nguyên Dực tộc là một thị tộc rất văn minh, lễ nghi. Chỉ cần ở trong phạm vi lựa chọn của Nguyên Dực, đứng gần hay xa cũng không quan trọng. Sau khi đến, họ không chen lấn về phía trước, mà sắp xếp ngay ngắn, không hề đi lại lung tung. Người thì rất đông, nhưng không gian giới rốt cuộc ở đâu? Lý Thiên Mệnh dùng cả ba con mắt, nhìn xuống phía dưới. Thực tế, lúc này phía dưới họ trống rỗng một mảng, toàn là hư không màu đen, tựa như một vực thẳm, không có gì cả. Để tránh bị không gian giới nuốt vào, mọi người cũng không đứng quá gần. Lý Thiên Mệnh nhìn rất lâu, không gian giới cuối cùng cũng nên đón biến hóa. Một mặt hồ tĩnh lặng gần như hoàn toàn giống với bản nguyên giới diện xuất hiện ở tận cùng đáy của Nguyên Nguyên Tinh Động. Nó tựa như một tấm gương, vốn không màu, nhưng khi ánh sáng từ những đôi nguyên dực của Nguyên Dực tộc phản chiếu lên trên, mặt hồ liền trở nên rực rỡ sắc màu. Giống hệt bản nguyên giới diện, quả nhiên giống hệt nhau. Thật kỳ lạ. Tại sao hai thế giới khác nhau lại có những điểm tương đồng đến vậy? Một nơi sinh ra nguyên dực, một nơi sinh ra bản nguyên chi long. Chính hai vùng đất thần bí này đã tạo ra hai thị tộc. Khi lối vào không gian giới này xuất hiện, không ngoài dự đoán, tất cả Nguyên Dực tộc đều vô cùng sùng kính hành lễ. Họ mặt mày nghiêm túc, tràn đầy vẻ biết ơn, như những người hành hương. Không gian. Vạn người đồng thanh hô vang. Hai chữ này, trong ngôn ngữ đặc thù của Nguyên Dực tộc, thực chất cũng có nghĩa là thủy tổ. Cho nên không gian giới, cũng chính là thủy tổ giới. Hơn 1 tỷ người cùng nhau thành kính hô lớn, cảnh tượng này quả thật rất hùng vĩ. Ông ông ông. Vô số đôi nguyên dực lấp lánh vỗ cánh, những đôi cánh được truyền thừa từ cha mẹ này, thực chất ban đầu cũng đến từ không gian giới. Không ngoài dự đoán, lát nữa nguyên dực sẽ giống như bản nguyên long hồn, bay ra tự động chọn chủ, bổ sung cho những nguyên dực đã thất truyền của nguyên dực tộc. Trong đó, huyền chi dực và hoàng chi dực, ước chừng có đến hàng trăm ngàn, địa chi dực đỉnh cấp cũng có mấy ngàn loại, nếu vận may tốt, có thể còn xuất hiện thiên chi dực. Một thiên chi dực nếu có thể truyền thừa xuống, sẽ có thể tạo nên một thế gia đỉnh phong của nguyên dực tộc. Những thông tin này đều là do Ngân Trần thu thập được. Lý Thiên Mệnh phái một bộ phận gián nhỏ, để chúng trải rộng khắp nơi trên không gian giới này, thăm dò tin tức các nơi. Vào thời điểm quan trọng này, không ai để ý đến những con gián kim loại nhỏ bé chạy loạn bên cạnh. Đúng rồi, Thái Nhất Tháp. Đến đây, Thái Nhất Tháp có phản ứng vô cùng mãnh liệt. Rõ ràng, đích đến mà nó nhắc nhở Lý Thiên Mệnh đã tới. Ta có thể ở đây, tìm thấy phần đã mất của nó không? Mang theo sự tò mò, Lý Thiên Mệnh lén lút lấy Thái Nhất Tháp ra khỏi nhẫn tu di. Quả nhiên không sai, sương mù trên tòa tháp trắng này đã sớm vô cùng nồng đậm. Thân tháp rung lên, một luồng sức mạnh đột ngột truyền đến. Vù! Thái Nhất Tháp vậy mà tuột khỏi tay. Lý Thiên Mệnh ngẩn người một lúc, Thái Nhất Tháp đã bay ra khỏi bên cạnh hắn. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng, nó đã lao thẳng xuống lối vào không gian giới phía dưới. Mẹ kiếp! Lý Thiên Mệnh ngơ ngác. Chỉ trong nháy mắt, Thái Nhất Tháp hóa thành một luồng bạch quang, giữa những tiếng kinh hô của rất nhiều người Nguyên Dực tộc, trực tiếp đâm vào mặt hồ tĩnh lặng của lối vào không gian giới. Bịch! Bọt nước văng tứ tung. Sóng gợn lăn tăn. Sau đó, không còn gì nữa. Lý Thiên Mệnh gãi gãi không khí trong tay, nhìn lại lối vào không gian giới đã khôi phục bình tĩnh, cả người đều rối bời. Cái này nghĩ kỹ lại, từ lúc lấy được nó ở Đông Hoàng Tông đến bây giờ, nó chưa bao giờ bị mất đi. Lần này không hề có sự chuẩn bị, bỗng dưng lại mất đi một cách khó hiểu. Mấu chốt là, nó không phải bị cướp đi, mà là tiến vào nơi đi vào không thể trở ra không gian giới. Chẳng phải là mất hoàn toàn rồi sao? Lý Thiên Mệnh vẫn còn ngẩn người. Khương Phi Linh ngơ ngác hỏi, ca ca, nó sẽ quay lại tìm anh chứ? Lý Thiên Mệnh nói, chắc là sẽ. thần hồn tháp, tử phủ tháp và thanh linh tháp vẫn còn trên người ta mà. Hắn chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Dưới tình huống bình thường, đồ vật tiến vào không gian giới, làm sao có thể quay lại được. Vừa nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh liền bắt đầu phiền muộn. Bất kể là Đông Hoàng Kiếm hay Thái Nhất Tháp, đó đều là những thần vật thực sự trên người hắn. Chết tiệt, đến cái nơi quái quỷ này, chưa thu hoạch được gì đã mất cả chì lẫn chài. Lý Thiên Mệnh càng nghĩ càng thấy ấm ức. Khương Phi Linh kéo tay hắn, chớp chớp đôi mắt to an ủi, đâu có, chị vẫn còn đây mà. Cũng đúng. Ngoài việc chấp nhận số phận, Lý Thiên Mệnh dường như cũng không còn cách nào khác. Hắn cũng không thể xông vào không gian giới. Nơi chỉ có thể vào không thể ra, đối với ai cũng là ác mộng. May mắn là Thái Nhất Tháp đi quá nhanh, xung quanh cũng không có ai khác chú ý đến họ, nên rất nhiều người chỉ thấy Thái Nhất Tháp, chứ không thấy nó là từ tay Lý Thiên Mệnh bay xuống. Có thứ gì rơi xuống vậy? Không phải rơi xuống, mà là bị không gian giới hút vào. Cái gì? Chuyện này gây ra rất nhiều bàn tán xôn xao. Mọi người nhìn mặt hồ tĩnh lặng đang gợn sóng, không khỏi nín thở. Bởi vì theo kinh nghiệm trước đây, khi xuất hiện biến hóa, chính là lúc vô số nguyên vực được sinh ra, tự động chọn chủ. Trong chốc lát, toàn trường yên tĩnh, vô số đôi mắt run rẩy nhìn chằm chằm vào mặt hồ kia. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của Khương Phi Linh, cũng tò mò nhìn vào hồ nước. Nói thật, hắn không phải nguyên vực tộc, vốn chỉ là xem náo nhiệt, không ngờ Thái Nhất Tháp lại vô duyên vô cớ mất đi, cứ như vậy, những biến hóa tiếp theo sẽ rất quan trọng. Nếu Thái Nhất Tháp không quay lại, phe này đúng là lỗ to. Trời phù hộ ngay sau đó, mặt hồ vừa mới tĩnh lặng lập tức gợn sóng, vô số ánh sáng rực rỡ lóe lên bên trong. Dưới ánh sáng phản chiếu từ cơn bão hằng tinh nguyên xung quanh, đôi mắt của mỗi người đều lấp lánh những vần hào quang đủ màu, tựa như những viên bảo thạch rực rỡ. Đây là khoảnh khắc chờ đợi vận may giáng xuống. Không thể tranh giành, đứng gần cũng vô ích, hoàn toàn chỉ có thể chờ đợi nguyên vực lựa chọn mình. Cách thức này khiến mỗi người đều nghĩ rằng mình có thể có cơ hội, trước vận may dường như chúng sinh bình đẳng. Thế nhưng đó thực ra là một sai lầm. Từ xưa đến nay, những nguyên vực xuất hiện từ không gian giới thường có xu hướng lựa chọn những người có thiên phú và gia thế tốt hơn. Dù có người bình thường nhận được nguyên vực đỉnh cấp, sau này cũng sẽ phát hiện ra rằng, người bình thường đó vốn có thiên phú tuyệt thế, chỉ là vì xuất thân thấp kém mà bị mai một. Cho nên, vận khí là thứ có liên quan đến phẩm chất riêng của mỗi người. Ông ông ong. Sóng nước ở lối vào không gian giới đã dập dần. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một trận huyên náo, khiến khu vực yên tĩnh bỗng trở nên hỗn loạn. Rất nhiều người đều quay đầu nhìn lại. Người của hoàng tộc đến rồi, mau tránh ra. Là Bách Hoa phu nhân. Người nguyên vực tộc rất biết điều, họ không có tham vọng phá vỡ rào cản giai cấp, đa số tính tình đều có xu hướng hiền hậu, mềm mỏng. Những người như vậy thường phục tùng quyền uy, xã hội hình thành sẽ khá ổn định, nhưng tổng thể sẽ yếu hơn. Nếu gặp phải những chiến tộc như Trật Tự Thiên tộc, rất dễ bị thôn tính. Hoàng tộc mà họ nói đến, chính là nguyên vực hoàng tộc. Nguyên vực hoàng tộc đã thống trị nguyên tinh động hàng trăm vạn năm, từ thời đại hàng tinh nguyên của họ cho đến thời đại tinh động bây giờ, hoàng tộc này vẫn luôn nắm giữ mạch máu của nơi đây, chưa từng bị lung lay. Nguyên vực hoàng tộc tự nhiên sở hữu những nguyên vực đỉnh cấp nhất, hiện tại huyết mạch truyền thừa thiên chi vực của nguyên vực tộc về cơ bản đều tập trung ở nguyên vực hoàng tộc. Nguyên vực tộc thuận theo cường giả, Trật Tự Thiên tộc cũng thuận theo cường giả, nhưng bản chất lại khác nhau. Sự kính trọng của Trật Tự Thiên tộc đối với cường giả bắt nguồn từ sự công nhận thực lực của họ. Còn sự thuận theo của nguyên vực tộc đối với cường giả lại bắt nguồn từ sự kính sợ và không dám phản kháng, từ sự bảo thủ không chịu thay đổi. Cho nên khi nguyên vực hoàng tộc giáng lâm, họ đều rất thức thời. Dù khoảng cách đến lối vào không gian giới xa hay gần cũng không ảnh hưởng đến việc nguyên vực chọn chủ, họ vẫn sẽ nhường vị trí tốt nhất cho hoàng tộc. Lý Thiên Mệnh vừa hay lại ở trên con đường mà đội ngũ của họ tiến lên, nên hắn cũng thuận đường tránh ra. Nói thật, hoàng tộc chỉ có hơn 1.000 người đi qua. Nhưng lối đi kính sợ mà nguyên vực tộc nhường ra lại đủ cho mấy vạn người đi xuống. Qua. Wow. Rất nhiều người nguyên vực tộc phe phải đôi cánh bay lượn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng tộc tôn quý nhất. Họ chớp chớp đôi mắt long lanh thiện lương, hiếu kỳ và ngưỡng mộ nhìn nhóm người kia hạ xuống. Người nguyên vực hoàng tộc mặc trang phục lộng lẫy, họ thích trang điểm cho mình bằng quần áo, nên đều ăn mặc khá phô trương. Có thể thấy rõ ràng, nguyên vực của họ cũng rất cao cấp. Đủ loại màu sắc, thuộc tính, hình dáng điều khiến Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhất là hắn thấy chiều cao của người nguyên vực hoàng tộc rõ ràng cao hơn so với các tộc nhân khác, mấy vị cao nhất đều gần bằng hắn. Chiều cao càng cao, rõ ràng cấp bậc nguyên vực càng cao. Trong đó, chói mắt nhất chắc chắn là hai nữ tử đi đầu, những người còn lại của nguyên vực hoàng tộc về cơ bản đều là hộ vệ của hai người họ. Từ dung mạo, hai người này hẳn là mẹ con. Người lớn tuổi hơn một chút, chính là Bách Hoa phu nhân mà mọi người nói đến. Đây là một người phụ nữ ung dung hoa quý, vô cùng đoan trang xinh đẹp. trong từng cử chỉ đều toát ra mị lực vô cùng, có cảm giác mẫu nghi thiên hạ. Người còn lại là một thiếu nữ, nàng mặc một chiếc váy dài màu đen điểm xuyết những ngôi sao đủ màu. Chiếc váy này khi bung ra, nhìn từ trên cao giống như một đóa hoa hồng đen kiều diễm. Tuổi của thiếu nữ không dễ đoán, nhưng trông rất trẻ trung, hơn nữa còn có khí chất lạnh lùng không phù hợp với ngoại hình, trông cũng vô cùng cao quý. Với ngoại hình và khí chất như vậy, thân phận của nàng hiển nhiên không thua kém thần dụ công chúa của Tử Diệu Tinh bên cạnh. Nhìn tổng thể, nàng giống như một nữ vương nhỏ trong một đóa hoa đen lạnh lùng, đôi mắt đen nhánh như những viên ngọc trai trong đêm tối. Đặc biệt nổi bật là đôi cánh sau lưng nàng. Đôi cánh này khi dang ra vô cùng to lớn, nó gần như hòa làm một với bóng tối, trên đó lấp lánh ánh sao, một đôi cánh mà tựa như cả một bầu trời sao đen. Có thể nói, vô cùng ngầu. Khí chất lạnh lùng kiêu ngạo này khiến Lý Thiên Mệnh cũng không kìm được phải nhìn thêm vài lần. Nhóm người họ đến muộn, nhưng vẫn đi thẳng xuống dưới cùng, trong nháy mắt đã đi qua trước mặt Lý Thiên Mệnh. Sau đó, những người nguyên dịch tộc nhường đường trước đó đều quay về vị trí cũ, Lý Thiên Mệnh cũng không còn nhìn thấy nhóm hoàng tộc này nữa. Ngân Trần nói hai người này tên là Bách Hoa Phu Nhân và Kỷ Linh Tiên. Trong đó Kỷ Linh Tiên là cháu gái ruột của trưởng thượng nguyên dịch tộc, còn Bách Hoa Phu Nhân là con dâu của ông ta. Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phi Linh hỏi, sau đó thì sao? Anh nghe ngóng rõ ràng như vậy làm gì? Cái đó biết người biết ta, trăm trận không thua. Có một điều Lý Thiên Mệnh không ngờ tới, đó là nguyên dịch tộc có đế tôn. Trưởng thượng của họ, hoàng đế của nguyên dịch tộc, cũng là một vị đế tôn. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng không thành vấn đề, một thế giới phiêu bạc như vậy, nếu không có đế tôn trấn giữ, lại không có kết giới tinh thần thủ hộ, đã sớm bị người ta xâm chiếm. Hắn sở dĩ để Ngân Trần nghe ngóng tin tức về Kỷ Linh Tiên này, thực chất cũng là vì tò mò về những người có thiên phú đỉnh cấp bên ngoài trật tự chi địa. Qua việc tổng hợp thông tin của Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh biết được Kỷ Linh Tiên cũng là người có thiên phú cao nhất của nguyên dực tộc, sở hữu thiên chi dực vĩnh dạ thiên dực. Đừng nhìn nàng trẻ tuổi, thực chất tuổi của nàng còn lớn hơn Long Nhân Xá vài tuổi, cảnh giới thì đã tu hành đến cấp thứ nhất thần dương vương cảnh. Cũng rất tốt. Dù sao đây cũng là cháu gái của đế tôn, nhân vật cao cấp nhất của một nửa thế giới hằng tinh nguyên, được cả tộc dốc sức bồi dưỡng. Ít nhất Thái Dương Vạn Tông không có đế tôn. Đương nhiên, năm 60 tuổi đối với trật tự tinh không mà nói, quả thực cũng là thiếu nữ, chỉ là không thể so sánh với Lý Thiên Mệnh. So sánh một chút, Lý Thiên Mệnh liền phát hiện, diệp thần của Tử Diệu Tinh bên cạnh, trong vạn tộc tinh không, đúng là tồn tại nghiền ép tất cả. Đã ở gần Tử Diệu Tinh, xem ra, ta phải tìm cơ hội mượn dùng thế lực đã tạo dựng trước đây. Mấy tỷ đôi nguyên dực lấp lánh không ngừng chấn động, khiến người ta hoa mắt. Dưới cùng của biển ánh sáng này, tiểu công chúa Kỷ Linh Tiên trẻ tuổi của nguyên dực tộc và mẹ nàng Bách Hoa Phu Nhân tự nhiên là những nhân vật đứng trên chúng sinh. Nguyên dực hoàng tộc và trật tự thiên tộc, Tử Tiêu Đế Cung, thần diệu hoàng tộc cũng khác, họ đã ở nguyên nguyên tinh động mấy triệu năm, không một ai dám thách thức. Bất kể họ yếu thế thế nào khi đối mặt với ngoại tộc, đối nội với con dân, họ đều là những kẻ cao cao tại thượng, sừng sững trên mây. Tư thái quân lâm thiên hạ này, trong mắt Kỷ Linh Tiên có thể thấy rất rõ. Đôi mắt đen lấy của nàng chăm chú nhìn vào lối vào không lan giới phía dưới, những gợn sóng quỷ dị. Kỷ Linh Tiên hỏi, mẫu thân, Trường Sinh Dực tìm nhiều năm như vậy, đã tìm được chưa? Chưa đâu, làm gì có chuyện dễ tìm như vậy. Loại thiên chi dực này gần như đã thất truyền, rất nhiều năm rồi không xuất hiện. Bách Hoa Phu Nhân lắc đầu nói. Kỷ Linh Tiên khẽ nhíu mày, nàng đã không phải lần đầu tiên tỏ ra bất mãn, chỉ có cánh xương của Trường Sinh Dực mới có thể tăng phúc cho vĩnh dạ thiên dực. Đều tại đám tiền bối làm loạn, không cho những người thừa kế Trường Sinh Dực đường sống, dù có nuôi nhốt cũng không thể để họ tuyệt chủng chứ. Bây giờ thì hay rồi, Trường Sinh Dực không còn, vĩnh dạ thiên dực của chúng ta cũng rất khó đạt đến đỉnh cao. Bách Hoa Phu Nhân bình tĩnh nói, cũng không phải vậy, chủ yếu là cách thức lấy đi cánh xương quá mức đau đớn, nên họ biết kết cục của mình. Rất nhiều người thức tỉnh Trường Sinh Dực cơ bản không dám lộ diện, dù bị bắt lại, họ cũng sẽ tự vẫn. Lâu dần, việc tuyệt chủng cũng là bình thường, bây giờ chỉ có thể hy vọng Không Lan Giới có thể sinh ra Trường Sinh Dực. Chỉ cần chúng ta bắt được người thừa kế, là có thể xem như một nguồn gốc, để hắn truyền thừa Trường Sinh Dực xuống, rồi tước đoạt cánh xương một cách có chừng mực. Kỷ Linh Tiên nói, mẫu thân, người nói vậy, giống như nuôi nhốt súc vật. Bách Hoa Phu Nhân nói, không còn cách nào khác. Hoàng tộc cần phải bảo vệ nguyên nguyên tinh động, nhất định phải mạnh hơn. Trường Sinh Dực tuy là thiên chi dực, nhưng ngoài việc giúp ký chủ sống lâu hơn một chút, không có tác dụng gì khác. Họ nên vì nguyên dực tộc mà cống hiến. Đây là sự nghiệp vĩ đại. Đáng tiếc, tộc Trường Sinh Dực trước kia chỉ muốn trốn tránh, toàn là những kẻ hèn nhát. Trong đôi mắt của Bách Hoa Phu Nhân toát lên vẻ khinh bỉ, mỉa mai. Kỷ Linh Tiên có chút phiền muộn, nói thì nói vậy, nhưng vẫn là chuyện viễn vông. Không Lan Giới đã mấy vạn năm không xuất hiện Trường Sinh Dực. Mỗi lần hoàng tộc chúng ta đều ở đây chờ đợi, nhưng cũng có chờ được đâu. Sớm biết như vậy, lúc trước cho tộc Trường Sinh giật một chút đường sống, cũng không đến nỗi hôm nay phải xấu hổ thế này. Gia gia tuổi đã cao, ta và phụ thân đều thiếu Trường Sinh giật. Nếu trong giai đoạn Tử Diệu Tinh chưa đi xa, gia gia già đi, đế tôn không thể nối tiếp, vậy thì phải trách tiền bối không có tầm nhìn xa. Bách Hoa phu nhân thở dài, hai, không còn cách nào khác. Các nàng vừa mới trò chuyện xong, đúng lúc này, mặt hồ ở lối vào Khôn Lang giới đột nhiên đại biến. Ánh sáng tinh tú lấp lánh gấp 10 lần. Vù. Biến hóa này khiến tất cả mọi người tại chỗ đều kích động. Nơi đây ngoài nguyên dịch tộc ra, còn có không ít người đến từ Tử Diệu Tinh. Lý Thiên Mệnh vừa nghe được một tin tức quan trọng, đó là, chỉ cần là nhân tộc, đều có thể được nguyên dịch chọn trúng. Chính vì vậy, những năm gần đây luôn có người từ Tử Diệu Tinh qua đây tìm vận may. Nếu ngự thú sư và tu luyện giả thức thần nhận được nguyên dịch, vậy sẽ đồng nghĩa với việc có thêm nhiều thủ đoạn chiến đấu, át chủ bài mạnh hơn. Đương nhiên, xác suất này rất thấp. Khả năng tu luyện giả Tử Diệu Tinh nhận được nguyên dịch chỉ bằng 10% so với nguyên dịch tộc. Thêm vào đó, tại chỗ gần như toàn là nguyên dịch tộc, tu luyện giả Tử Diệu Tinh cao lắm cũng chỉ là đến hóng chuyện. Dù vậy, khi những nguyên dịch chưa có chủ từ trong mặt hồ sôi trào bay ra, các tu luyện giả Tử Diệu Tinh cũng cùng lúc kích động theo. Qua! Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đều cùng nhau kinh ngạc thốt lên. Bản nguyên long hồn từ bản nguyên giới diện sinh ra, đó là sự rung động, trầm trọng, khí thế hùng vĩ. Còn nguyên dịch từ mặt hồ này sinh ra, đó là vẻ đẹp, là sự lộng lẫy. Những đôi cánh lấp lánh với màu sắc, hình dáng, kích thước khác nhau, từng đôi một từ trên mặt hồ bay ra, tựa như vô số bươm bướm phá kén bay ra, ánh huỳnh quang lấp lánh trong chốc lát đã bao phủ tầm mắt, ập tới. Ông ong ong. Ban đầu xuất hiện, hẳn là hoàng chi dực cấp bậc tương đối thấp. Hoàng chi dực là cấp bậc thứ hai của nguyên dực, đa số người ở đây đều là nguyên dực phổ thông. Khi hàng vạn hoàng chi dực này bay ra, tự động chọn chủ, dung hợp vào cánh xương của những người may mắn, khiến nguyên dực tiến hóa, thiên phú và thuộc tính toàn diện tăng lên. Điều này tương đương với đôi cánh do trời ban. Những con bướm ập tới thực sự quá nhiều, Lý Thiên Mệnh nhìn hoa cả mắt. Khôn Lang giới, Thủy Long động, đây rốt cuộc là nơi nào? Nền tảng thiên phú của tu luyện giả trật tự tinh không, lại là món quà của một sự tồn tại khác. Nếu nói cộng sinh thú của Hiên Viên Long tộc đến từ bản nguyên chi long, vậy Lý Thiên Mệnh thậm chí có thể hoài nghi, thức thần kiếp luân, cộng sinh thú, nguyên dực đều đến từ một nơi kỳ diệu khác. Dị độ ký ức không gian là nơi thông nhau, vậy Khôn Lang giới và Thủy Long động liệu có liên hệ? Trên thực tế, dị độ ký ức không gian cũng được xem là một thế giới có thể vào, không thể về. Đẹp quá. Khương Phi Linh thì hoàn toàn đắm chìm trong sự lộng lẫy của những đôi nguyên dực. Từng đôi cánh như cánh bướm bay lượn qua bên cạnh nàng, vì không chọn trúng nàng, nàng còn có chút không vui. Nhưng nghĩ lại, nàng cũng không phải nguyên dực tộc, dù có cho nàng cũng vô dụng. Cùng lắm chỉ là yêu thích những thứ đẹp đẽ mà thôi. Huỳnh Hỏa hồi tưởng lại đôi cánh gà từng trong nháy mắt nhấn chìm vũ dực của Hy Hoàng, vô cùng cảm khái nói, Linh Nhi, đôi cánh gà mà ngươi thể hiện trong Nguyệt Hạch của Nguyệt Chi thần cảnh còn đẹp hơn những thứ này nhiều. Khương Phi Linh dở khóc dở cười nói, gọi là vũ dực, không phải cánh gà. Nàng vươn tay, chạm vào những đôi nguyên dực chưa có chủ. Từng luồng nguyên dực bay qua kẻ tay nàng, cuối cùng đáp xuống người những kẻ may mắn. Mỗi người được vận mệnh chiếu cố đều mừng rỡ như điên, đa số họ đều là người trẻ tuổi, nên biểu hiện rất nhiệt liệt. Ong ong ong. Vô số nguyên dực không thể đếm xuể tiếp tục từ Khôn Lang giới sinh ra. Đây là kỳ tích của trật tự tinh không? Lý Thiên Mệnh có thể đến nơi cách xa hàng ức vạn dặm này để tận mắt chứng kiến, cũng là nhờ có Cửu Long Đế Tán, bằng không hắn có lẽ cả đời cũng không gặp được. Sau Hoàng Chi Dực, sự ra đời của Huyền Chi Dực càng thêm rung động. Những đôi cánh lớn hơn, lấp lánh hơn, huyền ảo hơn, có đôi giống như bươm bướm, có đôi giống như chim bay, còn có đôi hình dáng như sắt thép. Một lúc sau, Địa Chi Dực ra đời. Số lượng Địa Chi Dực không đến 1.000, mỗi cái đều cực kỳ quý giá. Khi những đôi nguyên dực đỉnh phong này bay ra, vạn người đều huyên náo, tất cả mọi người đều mở to mắt chờ đợi vận may chiếu cố mình. Thế nhưng đa số người chỉ có thể thất vọng, bởi vì trúng thưởng loại chuyện này, cơ bản sẽ không xảy ra trên người mình. Hoàng Chi Dực trước đó là giải tư bình thường còn không nhận được, thì đừng mong đến giải ba, giải nhì dù sao, nơi này có hơn 1 tỷ người. Căn bản không đủ phân. Gần 1.000 Địa Chi Dực, về cơ bản đều được trao cho những người trẻ tuổi có thiên phú tốt nhất. Mỗi người sau khi nhận được đều mừng rỡ như điên, hân hoan khắp nơi, cùng người thân bạn bè nồng nhiệt ôm nhau. Tiếp theo chào đón họ, sẽ là cành ô liu của các học phủ đỉnh cao, và một tương lai rộng mở. Những người thừa kế Địa Chi Dực hôm nay, tất cả đều là tâm điểm. Họ rất có thể trong tương lai sẽ tạo nên một thế gia mới nổi. Chứng kiến sự cuồng hoan của họ, tiếp theo cũng đến thời khắc cuối cùng, chỉ còn lại một điều hồi hộp duy nhất, đó là, lần mở cửa không lan giới này, liệu có sinh ra thiên chi dực không? Ông ông ông! Mặt hồ đang chấn động. Nó có thể sẽ dần dần lắng xuống, rồi hoàn toàn biến mất, đóng lại, cũng có thể vào thời khắc cuối cùng, sinh ra thiên chi dực tượng trưng cho sự tối cao. Đôi mắt của mỗi người đều chuyên chú vào đó. Rầm rầm rầm. Mặt hồ dao động ngày càng kịch liệt. Ánh sáng bảy màu càng thêm lấp lánh, khiến cả mặt hồ biến thành một khối sáng chói mắt. Ánh mắt của vô số người thuộc nguyên dực tộc cũng trở nên trong veo sáng ngời. Mọi người đều nín thở, tâm trạng căng thẳng đến tột độ. Nếu thiên chi dực xuất hiện, đó sẽ là giải độc đắc, chỉ thuộc về một người duy nhất. Kẻ may mắn đó nhất định sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của cả nguyên tinh động. Ngoại trừ dòng nước khuấy động trên mặt hồ, xung quanh chìm vào một khoảng lặng chết chóc. Bỗng nhiên, ánh sáng trên mặt hồ đã chói lòa đến cực điểm. Ông! Trong làn nước mờ ảo, một đôi cánh trắng tinh khổng lồ rộng đến vạn mét, vô cùng lấp lánh, đang dần ngưng tụ thành hình, thoắt ẩn thoắt hiện. Từng luồng điện trắng như tuyết lưu chuyển bên trong đôi cánh, khiến nó trông càng thêm mạnh mẽ. Ầm ầm! Ngay khoảnh khắc trông thấy đôi cánh này, vô số người trước khôn lan giới đều bật ra những tiếng hô kinh ngạc. Trong phút chốc, cả trường quay như vỡ òa trong sự kinh hãi. Không còn nghi ngờ gì nữa, thiên chi dực được mong chờ nhất đã ra đời. Trên thực tế, một đôi thiên chi dực không chỉ đại biểu cho một đôi cánh. Sau khi được kế thừa, thiên chi dực có thể di truyền. Theo ghi chép, nguyên dực có thể di truyền xa xưa nhất ở khôn lan giới, thậm chí còn kéo dài qua nhiều thế hệ mà không hề đứt đoạn. Vì vậy, nó rất có thể đại diện cho sự ra đời của một thế gia thiên chi dực đỉnh cấp. Không cần tranh đoạt, may mắn là có thể sở hữu. Chính vì thế, ai cũng cảm thấy mình có cơ hội này. Kết quả là, tất cả đều trở nên điên cuồng, đối với người trẻ tuổi mà nói, thiên chi dực càng là một giấc mộng. Liệu thần may mắn có chiếu cố đến mình không? Thiên chi dực. Sải cánh hơn vạn mét đã nói lên tất cả. Rào rào. Mọi người chìm trong cuồng hoang, cho dù là những người nguyên dực tộc quy củ nhất cũng nhất thời rơi vào hỗn loạn. Ánh mắt của mỗi người gần như đều sáng lên gấp bội. Rốt cuộc là thiên chi dực gì? Không biết, mau ra đây. Trên thực tế, dù đôi thiên chi dực vẫn còn trong mặt hồ, rất nhiều nhân vật đỉnh cấp vẫn nhanh chóng nhận ra nó. Cái này có vẻ giống loại thiên chi dực đỉnh cấp nhất đã thất truyền gần 2 triệu năm. Nguyên dực từ thời tiền tinh động ư, lịch sử của nguyên tinh động được chia làm hai phần. Một là thời kỳ hằng tinh nguyên, một là thời kỳ tinh động. Trước lịch sử tinh động, chính là thời kỳ hằng tinh nguyên. Các người nói, không lẽ là thiểm linh thiên dực chứ? Lời này vừa thốt ra đủ để khiến rất nhiều người nín thở. Thế gia thiểm linh. Chính là thế gia từng thách thức hoàng tộc trong thời tiền sử đó sao? Trong lịch sử khôn lan giới chỉ từng sinh ra vài lần thiểm linh thiên dực, nhưng đôi cuối cùng đã thất truyền từ rất lâu rồi. Bốn chữ thiểm linh thiên dực lan truyền với tốc độ kinh người. Rất nhiều người không hề biết đến điển tịch này. Đây thực chất là một loại nguyên dực thượng cổ, những người không tìm hiểu sâu về lịch sử căn bản sẽ không biết. Có khả năng thật sự là thiểm linh. Thiên chi dực là cấp bậc cao nhất của nguyên dực, mà thiểm linh thiên dực trong cấp bậc thiên chi dực cũng thuộc loại đỉnh cấp nhất. Những loại thiên chi dực đỉnh cấp vẫn còn tồn tại trong nguyên dực tộc ngày nay, có thể sánh ngang với thiểm linh thiên dực cũng không nhiều. Thiểm linh vừa xuất hiện, càng khiến mọi thứ trở nên ầm ĩ, vô số truyền tinh thạch bay ra ngoài, truyền khắp nguyên tinh động. Rõ ràng, vẫn còn không ít người đã đánh giá thấp món quà mà khôn lan giới ban tặng hôm nay. Tất cả mọi người lại một lần nữa nín thở chờ đợi thiểm linh chi tử đời mới ra đời. Với loại thiên chi dực đỉnh cấp này, về cơ bản sẽ không lựa chọn người quá trăm tuổi. Bởi vì tuổi càng nhỏ, khả năng uốn nắn càng cao. Thiểm linh thiên dực. Theo tiếng hô hoán của mọi người, đôi thiên chi dực ấy chính thức sinh ra từ mặt hồ, thoát ly khỏi khôn lan giới. Ngay sau đó, mặt hồ của khôn lan giới lập tức mờ nhạt rồi đột ngột tan biến. Điều này có nghĩa là thái nhất tháp của Lý Thiên Mệnh, trong thời gian ngắn cũng không thể quay về. Và đôi thiên chi dực này cũng là tạo hóa cuối cùng của khôn lan giới. Nhìn dáng vẻ và thần uy này, thật sự là thiểm linh. Rất nhiều trưởng bối của nguyên dực tộc đều chấn động. Bọn họ còn chưa kịp kinh ngạc, đôi thiểm linh thiên dực khổng lồ kia đã bay tới. Đến rồi. Một đôi cánh trắng như tuyết, mang theo một loại lôi đình màu trắng thần diệu, vỗ cánh bay vút lên. Những tia sét thuần trắng như sữa lưu chuyển trên đôi cánh, ánh sáng lấp lánh, đẹp đến vô cùng. Điều kỳ dị nhất chính là, mỗi lần đôi cánh này vỗ, nó đều sẽ biến mất trong nháy mắt, rồi lại xuất hiện ở một vị trí khác. Chỉ trong khoảnh khắc, nó đã đến trước mặt vạn người. Quá nhanh. Trên thực tế, thiểm linh thiên dực cũng nổi danh về tốc độ. Tuy nhiên, tốc độ của nó không phải là tốc độ thông thường, mà là một loại năng lực không gian không thể tưởng tượng. Nói đơn giản hơn, gọi là di chuyển tức thời cũng có thể gọi là chớp giật. Mỗi một lần chớp giật, nó lại xuất hiện ở một vị trí khác. Vĩnh viễn không thể lường trước. Người ở gần Thiểm Linh Thiên Dực nhất không ai khác chính là Bách Hoa Phu Nhân của Hoàng tộc Nguyên Dực và Kỷ Linh Tiên. Thiếu nữ tựa như đóa hồng đen này, từ khoảnh khắc Thiểm Linh Thiên Dực xuất hiện, đôi mắt nàng đã đỏ rực. Ta là người có thiên phú cao nhất Nguyên Dực tộc, Thiểm Linh Thiên Dực nhất định đến vì ta. Tuổi trẻ, tư chất cao, bối cảnh hùng hậu, đây đều là vốn liếng của nàng. Ít nhất so với tất cả người Nguyên Dực tộc có mặt ở đây, nàng không tìm ra người thứ hai có thể so sánh với mình. Thả lỏng một chút. Bách Hoa Phu Nhân nắm lấy cánh tay nàng. Nhưng thực tế, ngay cả bà cũng có chút hô hấp dồn dập. Thân phận bà không thấp, cũng biết ý nghĩa của Thiểm Linh Thiên Dực. Kỷ Linh Tiên đã sở hữu Vĩnh Dạ Thiên Dực, nếu loại Thiểm Linh Thiên Dực chưa chọn chủ này có thể lựa chọn nàng, hai đôi thiên chi dực cùng cấp bậc một khi dung hợp, sẽ sinh ra một thiên phú xưa nay chưa từng có. Đến lúc đó, trở thành đế tôn cũng là chắc chắn 100%. Kỷ Linh Tiên hít sâu một hơi. Nàng chờ đợi đôi Thiểm Linh Thiên Dực lao về phía mình. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Nàng thậm chí còn dang rộng Vĩnh Dạ Thiên Dực, muốn hấp dẫn Thiểm Linh Thiên Dực. Nàng gần như gào thét với Thiểm Linh Thiên Dực, đừng chọn nữa, ta chính là người thích hợp nhất. Thế nhưng, Thiểm Linh Thiên Dực rất nhanh đã cho ra đáp án. Vút. Một lần chớp giật, đôi cánh khổng lồ dài vạn mét xuất hiện ở phía sau Kỷ Linh Tiên. Nó vừa chớp giật, vừa thu nhỏ lại. Mục tiêu của nó dường như vô cùng kiên định. Là ai? Rất nhiều người kinh hô, ai nấy đều trừng to mắt nhìn chằm chằm Thiểm Linh Thiên Dực, hoàn toàn không thể hô hấp. Đối với Kỷ Linh Tiên mà nói, tất cả đã kết thúc. Nàng vô cùng khó chịu nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt thành quyền, cả người cứng đờ đến đáng sợ. Điều khó chịu nhất trong đời chính là tràn ngập hy vọng, rồi đột nhiên hoàn toàn tan vỡ. Nếu Thiểm Linh Thiên Dực không xuất hiện, nàng đã không phiền muộn đến thế. Nàng rất không cam tâm. Ai có thể xứng đáng được lựa chọn hơn mình chứ? Sự phẫn uất xông lên đầu, nàng lần đầu tiên cảm thấy cuộc đời này thật bất công. Nhưng trên thực tế, nàng lại là người đáng ngưỡng mộ nhất trong Nguyên Nguyên Tinh Động. Nàng cắn răng quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hướng đi của Thiểm Linh Thiên Dực. Ở một vị trí rất gần phía trên, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh cũng đang vô cùng ngạc nhiên nhìn đôi Thiểm Linh Thiên Dực. Thật xinh đẹp. Khương Phi Linh khẽ mở môi anh đào, nhẹ giọng tán thưởng. Đẹp thật, nghe nói còn rất thích hợp để chạy trốn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Chạy trốn à, nếu cho ta thì tốt rồi. Khương Phi Linh nói. Nghĩ hay lắm, đây là của Nguyên Dực tộc. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng mà, sao ta lại có cảm giác như mình được chọn vậy? Khương Phi Linh ánh mắt mê ly, có chút mờ mịt nói. Ha ha, nói bậy, nếu nó chọn muội, ta sẽ ăn một tấn phân của Lam Hoang mẹ kiếp. Lý Thiên Mệnh đang vui vẻ trêu chọc thì vạn lần không ngờ tới, tốc độ của Thiểm Linh Thiên Dực nhanh đến dọa người. Chỉ trong thoáng chốc, nó đã xuyên qua vô số đám người, đâm thẳng vào trước mặt bọn họ. Chọn ta rồi. Lý Thiên Mệnh sững sờ một chút. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền phát hiện mình đã nghĩ nhiều. Đó là bởi vì Thiểm Linh Thiên Dực mang theo lực lượng cuồn cuộn, trực tiếp quét hắn bay ra ngoài, sau đó đâm vào người phía sau hắn. Ông. Một âm thanh điếc tai nhức óc truyền đến. Trong phút chốc, vạn người xôn xao. Đó là ai? Nương theo vô số tiếng hô kinh động, Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu lại. Bất ngờ nhìn thấy một tiểu cô nương xinh đẹp tuyệt trần mặc váy ngắn màu xanh lam ở phía trên. Phía sau nàng, một đôi cánh ánh sáng màu trắng bao gồm những tia chớp rộng hàng ngàn mét đang thu nhỏ lại. Khi những con rắn điện màu trắng quấn quanh thân thể nàng, nàng trở nên vô cùng thần thánh, tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Tuổi nàng không lớn, nhưng cảm giác đó dường như đã trở về với khung cảnh trong mộng của tiên tiên, dáng vẻ của thành chủ vĩnh sinh thế giới. Thần uy cuồn cuộn. Dáng vẻ của nàng khắc sâu vào trái tim của mỗi người. Ngoại trừ Lý Thiên Mệnh, không ai nhận ra nàng. Bởi vì nàng cũng là Khương Phi Linh. Trời đất, một tấn phân của rùa đệ, chắc phải ăn lâu lắm đây. Huỳnh Hỏa nói giọng âm dương quái khí, rồi phá lên cười ha hả. Tâm trạng Lý Thiên Mệnh như vỡ nát. Nói thật, đây có lẽ là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của Khương Phi Linh. Theo sự co lại của Thiểm Linh Thiên Dực, ba đôi cánh ánh sáng huyễn mộng vốn trắng như tuyết sau lưng nàng cũng bung ra. Kết quả là, một chuyện thần kỳ đã xảy ra. Thiểm Linh Thiên Dực vậy mà lại tan chảy, dung nhập vào ba đôi cánh ánh sáng kia. Cuối cùng, Khương Phi Linh vẫn chỉ có ba đôi cánh ánh sáng, nhưng trên mỗi đôi đều có những tia sét trắng lấp lánh. Tình huống này có chút giống như Nguyên Dực chưa chọn chủ, dung hợp tiến hóa với Nguyên Dực ban đầu của ký chủ. Nhưng vấn đề là, ba đôi cánh ánh sáng trước đây của Khương Phi Linh là do năng lực Thiên Chi Dực kia phong ấn cường hóa. Phiên bản gốc của nó còn từng xuất hiện trên người Lý Thiên Mệnh. Chúng đâu phải là Nguyên Dực. Lý Thiên Mệnh cũng trăm mối không có cách giải. Nhưng hắn không thể không nói, Khương Phi Linh hiện tại, dường như đã sở hữu ba cặp thiểm linh thiên dực. Những tia sét trắng như tuyết kia hoàn toàn khác với hỗn độn lôi đình của Miêu Miêu, nó thanh khiết như ánh sáng. Ông! Khi Khương Phi Linh vỗ ba cặp thiểm linh thiên dực một lần, nàng lập tức biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh. Thực tế, sự thay đổi này cũng khiến chính nàng có chút ngơ ngác. Hai người trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều có chút mơ hồ. Lý Thiên Mệnh bắt đầu ý thức được, nhận được thiên chi dực là chuyện tốt, nhưng tiếp theo đây tuyệt đối sẽ khiến bọn họ bị cả Nguyên Nguyên Tinh Động chú ý, đây chưa hẳn đã không phải là phiền phức hắn vừa nghĩ vậy, quả nhiên, sóng gió lớn hơn đã ập tới. Vừa rồi là ba cặp trường sinh dực. Đúng, là hoa văn của trường sinh dực, mỗi đôi đều là. Một đôi trường sinh dực đã khó tìm, nàng ta có tới ba cặp. Không đúng, trường sinh dực không phải đã thất truyền rồi sao? Đây là ba cặp trường sinh dực, cộng thêm thiểm linh thiên dực dung hợp tiến hóa. Trời ơi, thiên phú này từ ánh mắt gần như đờ đẫn của những người xung quanh, Lý Thiên Mệnh đã nhận ra, trận sóng gió bất ngờ lần này, dường như có chút vượt ngoài tầm kiểm soát. Thứ nhất, hắn và Khương Phi Linh đều không biết ba cặp thiên chi dực trắng như tuyết lúc trước, chính là trường sinh dực trong miệng bọn họ. Thứ hai, bọn họ cũng không ngờ, là một ngoại tộc, thiên chi dực lại chọn Khương Phi Linh. Từ xưa đến nay, chưa từng có ngoại tộc nào sở hữu được nguyên dực cấp bậc thiên chi dực. Đương nhiên, từ giờ phút này trở đi, có lẽ ngoại trừ Lý Thiên Mệnh, không ai cho rằng Khương Phi Linh không phải là người của nguyên dực tộc. Mẹ kiếp, hai người các ngươi có phải là thể chất tự mang rắc rối không vậy? Động tĩnh này đã đánh thức cả Miêu Miêu đang buồn ngủ. Nửa tỉnh nửa mê, nó cảm thấy cạn lời. Ta biết làm sao được. Lần này thuần túy là đến xem náo nhiệt thôi mà Lý Thiên Mệnh cũng ngơ ngác. Xuống mua chai nước tương, lại trực tiếp biến thành nhân vật chính. Mặc dù không phải chính hắn, nhưng đổi thành Khương Phi Linh cũng không khác là bao. Nhìn vào ánh mắt của mỗi người xung quanh, bọn họ muốn đi lại tự nhiên, chắc chắn sẽ không dễ dàng. Về phần tại sao lại như vậy Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, có lẽ thành chủ vĩnh sinh thế giới có quan hệ nhất định với nguyên dực tộc, hoặc là với khôn lan giới. Dù sao thì cái tên Thiên Chi Dực trong năng lực phong ấn móng tay của nàng không phải là một cái tên vô cớ. Chỉ trong chốc lát, đã có rất nhiều người xông tới. Bọn họ không dám lỗ mãng, chỉ là túm năm tụm ba bàn tán, thảo luận về thân phận của Khương Phi Linh. Nhìn chiều cao thì nàng ta không phải hoàng tộc. Dường như cũng không phải người của các vương tộc khác, thật kỳ lạ, sao nàng ta lại cho ta một cảm giác huyết mạch vô cùng cao quý. Thật sự không ai nhận ra à, ba cặp trường sinh dực, chỉ cần nàng ta từng thể hiện ra, không thể nào là kẻ vô danh được. Cứ như thế, hai thanh niên vốn không được ai chú ý, lập tức trở thành tiêu điểm của toàn trường. Lý Thiên Mệnh lén lút đến đây, chắc chắn không muốn trở thành tiêu điểm. Thân phận Lâm Phong quá chói mắt, hắn vốn định vẫn đi theo con đường ổn thỏa, có thể đến Tử Diệu Tinh trước, rồi từ từ thâm nhập. Bị động bại lộ thân phận, thực tế là một sự mạo hiểm. Nhưng bây giờ vạn người chú mục, lỡ như tạo hóa của Khương Phi Linh gây ra sự đố kỵ của người khác, chắc chắn sẽ phiền phức. Khương Phi Linh cũng cảm nhận được những ánh mắt nóng rẫy kia, nàng vội vàng thu lại tất cả nguyên dực, trở về bên cạnh Lý Thiên Mệnh, khẽ nói, ca ca, có phải muội gây rắc rối rồi không? Không sao, chỉ là ngoài ý muốn thôi, không liên quan đến muội. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng kéo cánh tay nàng, bảo vệ nàng ở giữa. Tuy nhiên, hắn mới đến, vẫn đánh giá thấp sự bài ngoại của nguyên dực tộc. Họ là một thị tộc vô cùng khép kín, trong cuộc đối đầu với Tử Diệu Tinh, họ đã chịu rất nhiều thiệt thòi, trong thị tộc của họ đột nhiên xuất hiện một siêu cấp thiên tài, đó là chuyện tốt. Nhưng đột nhiên thấy vị thiên tài siêu cấp này lại rút vào lòng một kẻ ngoại tộc, sắc mặt của rất nhiều người nguyên dực tộc lập tức thay đổi. Cái này, còn ra thể thống gì nữa? Cô bé này, rốt cuộc là ai bồi dưỡng ra? Thân mật với kẻ ngoại tộc như vậy, có mưu đồ gì? Tại Nguyên Nguyên Tinh Động, hễ thấy nữ hài tử nguyên dực tộc thân thiết với tu luyện giả của Tử Diệu Tinh, về cơ bản đều sẽ bị mắng chửi. Huống hồ chi vừa rồi, hơn 1 tỷ người nguyên dực tộc đã đặt kỳ vọng to lớn vào Khương Phi Linh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Dù sao đây cũng là một người may mắn mà họ đều ghen tị. Đương nhiên, vẻ đẹp của Khương Phi Linh cũng là nền tảng để họ chuẩn bị thần hóa nàng. Tâm trạng của họ từ đỉnh cao trong nháy mắt rơi xuống đáy vực, vỡ tan tành. Tất cả những ánh mắt ngưỡng mộ, sùng kính, tán thưởng, ngay khoảnh khắc Khương Phi Linh và Lý Thiên Mệnh đứng cùng nhau, toàn bộ đều biến thành khinh thường. Thật không biết liêm sỉ. Rất nhiều người đã trực tiếp mắng lên. Nói trắng ra vẫn là ghen tị. Nhưng Khương Phi Linh thấy uất ức. Nàng căn bản không phải người nguyên dực tộc, sở dĩ trông nhỏ bé là vì nàng mới chỉ tương đương 11 tuổi thôi. Phiền phức chính là, nhìn thấy họ bị vây trùng điệp, Lý Thiên Mệnh biết hôm nay muốn yên ổn rời đi, có lẽ sẽ rất khó. Nếu bất đắc dĩ, hắn chỉ có một biện pháp. Đúng lúc này, hoàng tộc Nguyên Dực Kinh Diễm lúc trước đã xuất hiện. Mọi người đều đang nhường đường cho họ. Thực ra cũng là muốn để hoàng tộc Nguyên Dực đến xử lý chuyện của Thiểm Linh Thiên Dực. Người được hoàng tộc vây quanh, tự nhiên là Bách Hoa Phu Nhân và con gái bà ta, Kỷ Linh Tiên. Khi Kỷ Linh Tiên xuất hiện trước mặt Khương Phi Linh, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, hóa ra, thiên chi kiêu nữ của Nguyên Dực tộc họ, về khí chất và dung mạo, so với vị Thiểm Linh chi nữ, Trường Sinh chi nữ Kinh Diễm hôm nay, vẫn còn kém một bậc. Khương Phi Linh, một thánh nữ gần như hoàng mỹ như vậy, nàng vốn nên cao quý hơn. Thế nhưng, việc nàng và Lý Thiên Mệnh dựa sát vào nhau, đối với Nguyên Dực tộc mà nói, quả thực giống như tiên nữ đang trồng cây chuối tại chỗ vậy. Cả một thân mỹ mạo, tại chỗ mất đi một nửa. Kỷ Linh Tiên không nói gì, nàng khoanh tay, dáng người uyển chuyển. Đôi mắt đen như ngọn lửa của nàng lướt qua Khương Phi Linh, khi nhìn đến Lý Thiên Mệnh, rõ ràng có ba phần mỉa mai. Bách Hoa Phu Nhân bên cạnh nàng thì bước ra. Bà bay tới, đứng trước mặt Khương Phi Linh, với vẻ mặt ôn hòa hiền hậu, nhẹ giọng hỏi, cô nương, trước hết chúc mừng ngươi đã nhận được món quà của Khôn Lan Giới, trở thành thánh nguyên chi nữ của Nguyên Dực tộc chúng ta, từ đó một bước lên đỉnh cao. Ngươi là một người may mắn hết mực. Cảm tạ. Khương Phi Linh nói. Nàng biết đối phương chắc chắn còn có lời muốn nói. Trông không tồi, chỉ dựa vào vẻ đẹp này của ngươi, cũng đủ để sớm nổi danh khắp Nguyên Nguyên Tinh Động rồi. Bách Hoa Phu Nhân đánh giá một hồi, rồi hỏi, cô nương, ngươi tên gì? Đến từ đâu? Cha mẹ trưởng bối là ai? Theo ta được biết, người thừa kế của Trường Sinh Dực về cơ bản đã tuyệt tự rồi. Trên thực tế, câu nói này đối với rất nhiều người mà nói đều khiến họ rùng mình. Bởi vì, tộc Trường Sinh Dực bị hủy bởi hoàng tộc, đây không phải là bí mật. Bọn họ vốn nghĩ Khương Phi Linh sẽ tỏ ra căm hận, không ngờ nàng chẳng hề để tâm, nói, tiền bối, ta nghĩ người đã hiểu lầm, ta không phải là người Nguyên Dực tộc, ta đến từ Tử Diệu Tinh, đôi cánh vừa rồi của ta cũng không phải là Trường Sinh Dực gì cả, việc nhận được Thiểm Linh Thiên Dực ta cũng rất mơ hồ. Lời này cũng là Lý Thiên Mệnh bảo nàng nói. Chuyện đến nước này Lý Thiên Mệnh cũng hết cách, hắn chỉ có thể đem Tử Diệu Tinh ra. Nếu không, hoàn toàn có thể đoán được, hôm nay hắn không thể rời khỏi nơi này. Ngay lúc các nàng nói chuyện, Ngân Trần đã nghe được một tin tức quan trọng. Đó chính là, hoàng tộc Nguyên Dực thường xuyên khoét xương cánh của tộc Trường Sinh Dực, dùng để tăng cường Vĩnh Dạ Thiên Dực, đạt được hiệu quả dung hợp tiến hóa tương tự như Nguyên Dực chưa chọn chủ. Vậy thì không cần phải nói, bọn họ chắc chắn sẽ gây bất lợi cho Khương Phi Linh. Không nói người khác, chỉ riêng Kỷ Linh Tiên kia, Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, nàng đã để mắt đến Khương Phi Linh rồi. Khi Khương Phi Linh nói ra nàng không phải người Nguyên Dực tộc, tất cả mọi người đều bật cười. Ha ha. Bách Hoa Phu Nhân cũng cười một lúc lâu, lúc này mới lắc đầu nói, cô nương, ngươi thật biết đùa, chúng ta ở đây nhiều người như vậy, ai cũng có mắt, ngươi có phải là người Nguyên Dực tộc hay không, không phải dùng miệng nói là được, chúng ta đều có mắt để nhìn. Khương Phi Linh bó tay. Chuyện này căn bản không giải thích rõ được. Nàng muốn nói mình chỉ mới 11 tuổi, đối phương có lẽ cũng không tin. Vậy, bà muốn thế nào? Khương Phi Linh dứt khoát hỏi. Cùng chúng ta trở về đi, Thiểm Linh cộng thêm Trường Sinh, thiên phú này của ngươi đã là khoáng cổ thức kim, chỉ có hoàng tộc chúng ta mới có thể bồi dưỡng ngươi thành kỳ tài bất thế. Đây cũng là trách nhiệm của hoàng tộc chúng ta. Bách Hoa Phu Nhân ôn tồn dẫn dắt từng bước. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh cũng bật cười, hắn nói. Nói nghe hay thật nhỉ, đem về khoét xương cánh ra để vun đắp cho con gái bà sao? Chuyện này các người thường làm, ai cũng biết mà. Vấn đề là, cho dù đem tất cả xương cánh của nàng ấy kế lên người con gái bà cũng không thể nào sánh bằng nàng ấy. Chuyện này là công khai. Nếu người đứng ra bảo vệ Khương Phi Linh không phải Lý Thiên Mệnh, có lẽ đa số người Nguyên Dực tộc còn sẽ đồng cảm, bênh vực nàng một chút. Bây giờ Lý Thiên Mệnh mở miệng, rất nhiều người Nguyên Dực tộc ngược lại ngậm miệng. Nói cho cùng, họ cũng là một thị tộc quen nín nhịn như vậy. Họ trừng mắt nhìn cảnh này, số phận của Khương Phi Linh dường như đã bị định đoạt. Hoàng tộc Nguyên Dực đã vây quanh nàng, nhưng đa số người có mặt vẫn đang nhìn nhau. Sau khi suy nghĩ kỹ, họ phát hiện chuyện này dường như thật sự không liên quan gì đến mình. Sau đó, họ tiếp tục quan sát. Lý Thiên Mệnh mở miệng, vạch trần mục đích của họ một cách khó nghe như vậy, cho dù không ai phản kháng, cũng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Hoàng tộc Nguyên Dực. Điều này khiến Bách Hoa Phu Nhân và Kỷ Linh Tiên đều có chút khó chịu. Ánh mắt Bách Hoa Phu Nhân ngưng lại, ánh mắt lạnh lẽo đó, nhìn chằm chằm, xuyên thấu vào người Lý Thiên Mệnh. Bà ta lạnh lùng nói, kẻ dị tộc, ngươi là ai? Lý Thiên Mệnh cười. Hắn cười lạnh một tiếng, chỉ vào chính mình, nói ra, sợ dọa bà sợ chết khiếp. Vốn dĩ mọi người đều nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, không có gì bất ngờ, bỗng nhiên tên nhóc này lại to gan nói ra những lời này, nhất thời thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Bách Hoa Phu Nhân cũng sững sờ. Sau lưng bà, Kỷ Linh Tiên kia lãnh đạm cười một tiếng, khẽ nhếch miệng, hỏi, vậy xin hỏi, ngài là thần thánh phương nào? Lý Thiên Mệnh một tay khoác vai Khương Phi Linh, ôm nàng vào lòng, khẽ hất cằm, đôi mắt vàng đen trực tiếp đối mặt với Bách Hoa phu nhân. Hắn hắng giọng một cái, rồi lớn tiếng nói, nghe cho rõ đây, tại hạ đến từ Tử Diệu Tinh, là lâm phong của Tử Tiêu Đế Cung, đã từng nghe qua chưa? Cái tên bình thường này, mấy tháng trước đã gây chấn động Tử Diệu Tinh, đồng thời cũng lan đến Nguyên Nguyên Tinh động. Vẻ ngoài của Lý Thiên Mệnh, bên này cũng đã có truyền thuyết. Đương nhiên quan trọng nhất, vẫn là sức ảnh hưởng của Cửu Kiếp Thức Thần. Cửu Kiếp Thức Thần, tất thành đế tôn. Lâm Phong, Diệp Thần. Thế hệ mới của Tử Diệu Tinh, không nghi ngờ gì đã khiến cho những người nguyên dịch tộc trong tầm bắn cảm thấy tuyệt vọng. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều để tâm. Ví dụ như Bách Hoa phu nhân thì không. Bà ta thậm chí nhất thời không nhớ ra, nên ánh mắt lập tức trở nên lạnh đi rất nhiều, một tay đã giơ lên, âm lãnh nói, ngươi đang đùa ta. Bà nghĩ nhiều rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn bốn phía, cao giọng nói một câu, đến đây. Vừa rồi trong lời tự giới thiệu, hắn đã nói bốn chữ Tử Tiêu Đế Cung. Thực ra, điều này tương đương với việc hắn đã cho Tử Tiêu Đế Cung một câu trả lời. Trên thực tế, sau khi bị đưa đẩy đến gần Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh vốn có ý định lắng động, điều tra một thời gian rồi mới đến Tử Tiêu Đế Cung. Thậm chí, hắn còn giữ lại khả năng gia nhập Thần Diệu Hoàng Triều. Nhưng tình hình bây giờ cấp bách, hắn không có không gian để suy tính. Tự xưng là đệ tử của Tử Tiêu Đế Cung tương đương với việc phá vỡ những lo lắng thuộc về hắn. Khi Lý Thiên Mệnh nói một tiếng đến đây, trong phút chốc, từng tu luyện giả đến từ Tử Diệu Tinh từ trong đám người bước ra. Tử Tiêu Đế Cung chiếm cứ nửa Tử Diệu Tinh, gần một nửa đều là thế lực phụ thuộc. Theo lý thuyết, những tu luyện giả của Tử Diệu Tinh ở Nguyên Nguyên Tinh động này cũng có một nửa thuộc về Tử Tiêu Đế Cung. Trong chốc lát, hội tụ mấy vạn người, toàn bộ đi đến sau lưng Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt họ nóng rực, vẻ mặt kích động nhìn Lý Thiên Mệnh. Trong đó, một gã đầu trọc khôi ngô, to cao thô kệch, khoác tấm da gấu đen, đi thẳng đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh, kích động nói, Lâm Phong, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Ta là đệ tử của Thần Quy Lão Tổ, Cung Hùng, đến từ cung thị nhất tộc của Tử Tiêu Đế Cung, ở Nguyên Nguyên Tinh động này, một nửa ngoại tộc đều do ta quản. Người này là một cường giả, ít nhất cũng mạnh hơn Bách Hoa phu nhân. Mấu chốt là, hắn vẫn là đệ tử của Thần Quy Lão Tổ. Vậy thì là người quen. Trận chiến của ngươi với Diệp Thần, ta may mắn được tận mắt chứng kiến, hắc hắc vừa rồi ta đã nghi ngờ là ngươi, không ngờ, ngươi thật sự xuất sơn rồi. Cung Hùng cười tươi như hoa. Hắn biết, là hoàng tộc Nguyên Dực đã ép Lý Thiên Mệnh không thể không tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn, trực tiếp cho Tử Tiêu Đế Cung một cơ hội. Đây là một tin tốt trời ban. Cho nên, hắn triệu tập nhân mã, kiên định đứng về phía Lý Thiên Mệnh. Mà đối diện với hắn, cũng có người nói với Bách Hoa phu nhân về thân phận của Lý Thiên Mệnh. Rất rõ ràng có thể nhìn thấy, sắc mặt Bách Hoa phu nhân dần tối sầm lại, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh cũng lập tức thay đổi hẳn. Bách Hoa phu nhân chắc chắn đã nghe qua về thần phong chi chiến trên tử tinh bản của Tử Diệu Tinh. Bà ta chỉ là không hiểu rõ chi tiết. Trình độ thực lực của hai đứa trẻ chưa đến 30 tuổi này đã khiến Bách Hoa phu nhân chấn động sâu sắc. Chính vì vậy, một người như thế xuất hiện tại Nguyên Nguyên Tinh động, lại còn có liên quan đến Thiểm Linh Thiên Dực và Trường Sinh Dực của Khôn Lan giới, bà ta rõ ràng ý thức được phiền phức. Về phần Cung Hùng của cung thị nhất tộc, ngoại hiệu là Công Hùng, hắn là cường giả mạnh nhất mà Tử Tiêu Đế Cung bố trí tại Nguyên Nguyên Tinh động. Bách Hoa phu nhân đương nhiên biết hắn. Người này không chỉ thực lực cường hãn, mà còn là một nhân vật bá đạo, ngang ngược, hành sự thô lỗ, cực kỳ khó chơi, nghe nói còn có quan hệ huyết thống sâu sắc với vị đế tôn của Tử Tiêu Đế Cung, thuộc về nhân vật quan trọng của cung thị nhất tộc trong Tử Tiêu Đế Cung, hoàng tộc Nguyên Dực cơ bản không làm gì được hắn. Cung Hùng lúc này lộ diện, lại còn thân thiện, tôn sùng Lý Thiên Mệnh như vậy, điều này khiến cho miếng thịt mỡ Khương Phi Linh đã đến tay lại trực tiếp tuột mất. Trước đó, Bách Hoa phu nhân chưa từng nghĩ rằng cô bé này có thể thoát khỏi sự khống chế của các nàng. Mẫu thân, bảo hắn thể hiện Cửu Kiếp Thức Thần ra, tự chứng minh thân phận, nói không chừng hắn cũng là do Cung Hùng sắp xếp để lừa người. Vào lúc này, ngược lại Kỷ Linh Tiên lại rất tỉnh táo, nàng nhìn kỹ Khương Phi Linh đang được bảo vệ trong đám người, trông như một con cừu nhỏ vô hại, trời sinh đã là con mồi của nàng. Vạn lần không ngờ, lại có một nhân vật như Lâm Phong bảo vệ nàng. Lúc này, thân phận của Lý Thiên Mệnh đã gây chấn động bên ngoài Khôn Lan giới, vô số người Nguyên Dực tộc trừng to mắt, vẻ mặt kinh hãi, thảo luận về những lời đồn liên quan đến Lâm Phong. Hắn mới 20 mấy tuổi, đã bất phân thắng bại với Diệp Thần kia trong Huyễn Thiên chi cảnh. Diệp Thần ở trình độ nào? Mọi người đều rõ mà. Báu vật của Thần Diệu Hoàng Triều. Đây thật sự là Lâm Phong kia sao? Nghe nói hắn chưa từng xuất hiện trong thế giới thực. Nhìn vẻ mặt phấn khích của Công Hùng kia là biết, lần này là do hoàng tộc gây áp lực, đã đẩy Lâm Phong về cho Tử Tiêu đế cung của họ. Ta nghe nói hai thế lực lớn trên Tử Diệu Tinh đều đang tranh giành hắn. Trên thực tế, Bách Hoa phu nhân cũng hoài nghi về thân phận thật của Lý Thiên Mệnh. Một người chưa từng lộ diện ở Tử Diệu Tinh, thực tế lại ở Nguyên Nguyên Tinh Động. Không có chứng cứ, ai cũng có thể nói mình là Lâm Phong, dùng cửu kiếp thức thần tự chứng minh thân phận đi. Câu nói này của Bách Hoa phu nhân đã nhận được sự đồng tình của rất nhiều người Nguyên Dực tộc. Đúng. Nói không chừng là do cung hùng tùy tiện sắp xếp người, mục đích là để mang đi thiên tài mới nổi của Nguyên Dực tộc chúng ta. Rất rõ ràng, nếu không thể hiện ra, đủ loại thuyết âm mưu sẽ xuất hiện. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, cung hùng với dáng người khôi ngô, mặt mày ác nhân tướng nói với hắn, hay là, ngươi thể hiện một chút đi. Nói thật, chúng ta cũng chưa ai được tận mắt chứng kiến phong thái của cửu kiếp thức thần trong thế giới thực cả, đây là điều tất yếu, quy trình bình thường thôi. Lý Thiên Mệnh giữa vạn người chú mục, đối mặt với vô số ánh mắt chất vấn từ Nguyên Dực tộc, trên cả hai cánh tay, dù là hắc ám tí hay cánh tay phải, kiếp luân trên đó đều đang nhấp nháy kiếm quang, năm loại thần tai kiếm khí cấp 7 hấp thụ vào cơ thể cũng đang lưu chuyển quanh người hắn. Nhìn cho kỹ đây. Lúc này không ra vai, còn đợi đến khi nào? Lý Thiên Mệnh hướng mặt về phía trước, khoanh tay trước ngực. Vạn người chú mục. Vút vút vút. 9 trong 10 thanh thập phương kỷ nguyên thần kiếm gần như cùng lúc bay ra khỏi cánh tay hắn, sau khi hấp thụ đủ thức thần chi lực, mỗi thanh đều trở nên vô cùng to lớn, những thanh kỷ nguyên thần kiếm lấp lánh nhưng lại hoàn toàn khác biệt, mỗi thanh đều có dấu ấn chí tôn, bất kể là sự uy nghiêm bùng cháy của Đông Thần Thái Hạo kiếm hay sự thần bí cắt đứt của Vô Lượng Giới Vương kiếm, trong thế giới kiếm chi thức thần, chúng đều trông rất cao quý. Mấu chốt là, tất cả 9 thanh kiếm, kiếm nào cũng khác nhau. Oa. Chính đại thức thần như vậy, không thể nào là giả được. Chính đại kỷ nguyên thần kiếm lơ lửng giữa trời, xoay quanh Lý Thiên Mệnh, kiếm khí gào thét, kiếm quang lấp lánh, Lý Thiên Mệnh thậm chí còn thi triển thức thần đạo kiếp, cự kiếm biến thành 9000 tiểu kiếm thần niệm bay lượn xung quanh, vạn kiếm vờn quanh, hắn trông như kiếm trung chí tôn, trong hiệu ứng càng thêm bùng nổ. Không còn nghi ngờ gì, toàn trường Nguyên Dực tộc kinh hô. Mặc dù họ không phải là tu luyện giả thức thần, nhưng họ biết rõ ý nghĩa trong đó. Cửu kiếp thức thần đều là kiếm, mấu chốt là mỗi thanh kiếm đều khác nhau. Thiên phú này còn cao hơn cả 3 cặp Trường Sinh Dực cộng thêm Thiểm Linh Thiên Dực, dù sao Trường Sinh Dực chỉ có thể sống lâu, mà thuộc tính chiến đấu của Thiểm Linh Thiên Dực cũng không lớn đến vậy. Lúc trước cho rằng Cương Phi Linh gần gũi với Lý Thiên Mệnh là một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu, giờ thì hay rồi, đám người Nguyên Dực tộc không biết làm sao lại phát hiện, cho dù Cương Phi Linh là người của họ, thì giữa nàng và Lâm Phong vẫn có cảm giác là trời sinh một cặp. Thậm chí, nghĩ đến việc Tử Tiêu đế cung và Nguyên Dực tộc liên hôn, dùng điều này để đảm bảo sự hòa bình của Nguyên Nguyên Tinh Động trong tầm bắn của Tử Diệu Tinh. Cửu kiếp. Thân phận của Lâm Phong, không còn gì phải lo lắng nữa. Trong phút chốc, rất nhiều người Nguyên Dực tộc cũng không nhịn được mà kinh ngạc hét lên. Nếu như nói thiên phú bát kiếp thức thần chỉ là có khả năng thành đế tôn, thì thiên phú cửu kiếp thức thần chỉ cần có cơ hội trưởng thành, đó là 100% thành đế tôn, hơn nữa cực hạn sẽ vượt qua cả 2 vị đế tôn hiện có của Tử Diệu Tinh. Với điều kiện tiên quyết này, trừ phi Tử Tiêu đế cung là kẻ ngốc, nếu không con đường trưởng thành của Lý Thiên Mệnh căn bản sẽ không có vấn đề, tuyệt đối sẽ có vô số chuyên gia hộ giá hộ tống. Diệp Thần đã vang danh trên chiến trường vạn tinh, khiến Tử Diệu Tinh nổi danh khắp trật tự tinh không, tin rằng Lâm Phong này cũng không xa. Mọi người trong Nguyên Dực tộc truyền tai nhau rất nhiều lời bàn tán. Họ là một thị tộc rất dễ khuất phục, cho nên khi cửu kiếp thức thần vừa ra, đa số người Nguyên Dực tộc đã không còn tham vọng đối với Khương Phi Linh nữa. Tuy nhiên, người không cam lòng, chung quy vẫn là không cam lòng. Bách Hoa phu nhân sau khi xem xong chính đại kỷ nguyên thần kiếm, không nhịn được thở dài một hơi, quay đầu nhìn con gái mình, lắc đầu nói, hết cách rồi, Lâm Phong này e là người duy nhất có thể mang nàng đi. Thần hóa hắn đến vậy sao? Nghe nói Diệp Thần sau lần giao đấu ngang tay đó, đã có một lần bộc phát lớn, trong mấy tháng ngắn ngủi tiến bộ vượt bậc, trên chiến trường vạn tinh đã đánh ra những chiến tích chấn động trật tự tinh không, nghe nói ngay cả thần Dương Vương Cảnh cũng đã đánh bại không ít. Nếu không phải Lâm Phong này trong thời gian gần đây không mấy khi vào Huyễn Thiên Chi Cảnh, Diệp Thần sớm đã lấy lại vị trí số 1 trên tử tinh bảng. Lúc họ quyết đấu, thực lực của cả hai đều ở khoảng tinh tướng thần cảnh thập nhất giai. Kỷ Linh Tiên khuôn mặt âm hàn, vẻ không cam tâm hiện rõ trên mặt. Bộc phát lớn. Vậy chứng tỏ vị kia, tiềm lực quả thực mạnh hơn một chút, chiến tích cũng nhiều hơn. Nhưng dù vậy, có cung hùng che chở hắn như thế, Lâm Phong này cũng không phải là người chúng ta có thể đối phó. Bách Hoa phu nhân nói. Mẫu thân, người sai rồi. Tử Diệu Tinh có 2 thế lực lớn, chúng ta vì cầu sinh tồn, căn bản không cần phải nịnh nọt cả 2 bên, chọn một bên mạnh hơn để thần phục là được. Tử Tiêu đế cung dù có thực sự dám làm gì chúng ta cũng có thể đến bên thần Diệu Hoàng Triều để tìm sự cân bằng. Kỷ Linh Tiên cắn răng nói. Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng trên thực tế, chúng ta không cần thiết phải mạo hiểm, đắc tội bất kỳ bên nào trong số họ đối với chúng ta mẫu thân, bây giờ có lý do để mạo hiểm, ba cặp trường sinh dực, một đôi thiểm linh thiên dực, tài nguyên như vậy lại vô cớ làm lợi cho người khác sao? Hốc mắt Kỷ Linh Tiên đỏ rực. Mấu chốt là, chúng ta không có lý lẽ a, sao lại không có lý lẽ? Cô gái này là người của nguyên dực tộc chúng ta, là tài nguyên thiên tài của chúng ta, cho dù hắn là Lâm Phong thì sao, người của Tử Tiêu Đế cung lại có thể cưỡng ép đến nguyên dực tộc chúng ta bắt người sao? Cũng đúng, mẹ ủng hộ con. Bách Hoa phu nhân không nhịn được nhìn kỹ con gái mình, đứa trẻ này từ trước đến nay luôn có dạ tâm, đầu óc cũng đủ tỉnh táo. Mấy vị hoàng tộc bên cạnh các nàng cũng có cùng suy nghĩ với Kỷ Linh Tiên. Lúc này, Cung Hùng đã chuẩn bị mang theo Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh trực tiếp trở về Tử Diệu Tinh, Bách Hoa phu nhân ra hiệu, trong phút chốc, một lượng lớn người nguyên dực tộc đã vây quanh mấy vạn người của họ, đồng thời còn có các hoàng tộc khác đang trên đường đến trợ giúp. Mọi tin tức ở đây đều được truyền đi khắp Nguyên Nguyên Tinh Động, nơi này là đáy của Nguyên Nguyên Tinh Động, Nguyên Nguyên Tinh Động chỉ có một lối ra, nếu họ muốn toàn tộc ngăn cản, thì ngay cả Cung Hùng cũng không thể rời khỏi đây. Hành động của họ cũng chứng minh, hôm nay Lý Thiên Mệnh ngoại trừ việc bại lộ thân phận Lâm Phong, trực tiếp lựa chọn Tử Tiêu Đế cung, không còn cách nào khác để thoát hiểm. Bách Hoa phu nhân, bà làm vậy là có ý gì? Muốn trở mặt với Tử Tiêu Đế cung của ta sao? Cung Hùng sững sờ một chút, đừng nhìn hắn khách khí với Lý Thiên Mệnh, bây giờ sắc mặt âm trầm, giống như một con gấu đen, hung quang trong mắt rất đáng sợ, Lý Thiên Mệnh ở bên cạnh cũng có thể cảm nhận được một luồng khí tràn thô bạo. Ngươi hiểu lầm rồi, nguyên dực tộc chúng ta tuyệt đối không có ý định gây khó dễ với Tử Tiêu Đế cung, hôm nay các ngươi muốn làm gì, chúng ta đều không can thiệp. Nhưng mà, vị cô nương này là tộc nhân của nguyên dực tộc chúng ta, là đồng bào của chúng ta, không cần biết các ngươi là ai, cũng không thể bắt đi thiên tài của nguyên dực tộc chúng ta. Điều này cũng giống như việc chúng ta không thể bắt đi Lâm Phong của các ngươi, là cùng một đạo lý. Bách Hoa phu nhân đanh mặt, lời lẽ rất cứng rắn. Lời này vừa dứt, không ít người nguyên dực tộc lập tức tìm được chỗ dựa, liền thi nhau tiếp thêm dũng khí cho Bách Hoa phu nhân, ngày càng nhiều người vây quanh, hàng trăm triệu đôi cánh không ngừng vỗ mạnh, áp lực đè lên nhóm người Tử Tiêu Đế cung. Chơi thật rồi à, Cung Hùng bật cười. Trên thực tế, e rằng ngay cả hắn cũng cho rằng, Khương Phi Linh là người của nguyên dực tộc. Mời ngươi tôn trọng sự thật. Cô nương này là thiên tài do Khôn Lan giới của nguyên dực tộc chúng ta tạo ra. Bách Hoa phu nhân nói. Được thôi, vậy ta xin hỏi bà, nàng tên là gì? Cung Hùng cười lạnh nói. Bách Hoa phu nhân khựng lại. Bà ta không trả lời được. Bà không trả lời được không sao, vậy ta hỏi tất cả người nguyên dực tộc các ngươi có mặt ở đây, có ai biết nàng không? Nàng tên là gì? Có phải nàng không tên không họ không? Các ngươi nói nghe hay lắm, bắt người về rồi. Chẳng phải là để khoét xương cánh ra sao? Cung Hùng tiếp tục cười lạnh. Điều này lại khiến người nguyên dực tộc á khẩu không trả lời được. Còn nữa, Cung Hùng chỉ vào Khương Phi Linh, nói, nàng là một người độc lập, nàng có quyền quyết định nơi ở và sinh tử của mình, các ngươi muốn cưỡng ép giữ nàng lại, còn tự xưng là chính nghĩa, vậy sao không hỏi người trong cuộc xem ý nàng thế nào? Nàng có nguyện ý ở lại chịu chết không? Những câu hỏi dồn dập này, Bách Hoa phu nhân và toàn bộ nguyên dực tộc cũng không thể trả lời. Ta không thuộc về nguyên dực tộc, ta đến từ Tử Diệu Tinh, từ nhỏ đã vậy. Ta và nơi này, không có nửa phần quan hệ. Khương Phi Linh tự mình mở miệng, giọng điệu của nàng, thái độ kiên định, cũng khiến âm mưu của hoàng tộc nguyên dực không còn chỗ che giấu. Lần này đến lượt Bách Hoa phu nhân lúng túng. Tuy nhiên, Kỷ Linh Tiên kia ngược lại vẫn chưa từ bỏ, nàng đứng ra, cười lạnh hỏi, làm sao ta biết có phải các ngươi hiếp bách nàng, ép nàng phải lựa chọn không? Mặt khác, chuyện xương cánh chỉ là lời đồn vô căn cứ. Tương lai nàng trưởng thành thế nào, tự có nguyên dực tộc chúng ta giám sát, không đến lượt các ngươi, những dị tộc này, khoa tay múa chân trên địa bàn của chúng ta. Nói đúng. Không đến lượt bọn họ khoa tay múa chân. Đây là địa bàn của chúng ta. Kỷ Linh Tiên này là một cao thủ nắm quyền, nàng biết cách kích động cảm xúc của nguyên dực tộc, lấy dị tộc để kích thích sự phẫn nộ. Một khi rơi vào cuộc đấu tranh ý thức hệ giữa các thị tộc khác nhau, đa số người đều không còn nhiều lý trí để nói. Tử Tiêu Đế cung, cút ra ngoài. Thậm chí mượn số đông, hô lên những lời mà trong lòng không dám nói, dù sao cũng không ai biết là mình nói. Cứ như vậy, một thị tộc hiền lành ngoan ngoãn, lại bị kích động thành ra rất có cốt khí. Chơi đến mức này thì không còn ý nghĩa gì nữa, hôm nay ta nói thẳng ở đây, đế tôn của chúng ta đã nói, Lâm Phong là nhân vật số 2 của Tử Tiêu Đế cung chúng ta, người hắn muốn mang đi, chính là mệnh của Tử Tiêu Đế cung chúng ta, hôm nay chúng ta thật sự muốn đi, ta ngược lại muốn xem các ngươi ngăn cản thế nào, giết một người của Tử Tiêu Đế cung chúng ta, ngày sau đại quân của chúng ta đổ bộ. Sẽ lấy 100 mạng của các ngươi để đổi lại, chỉ bằng vị trưởng thượng sắp xuống lỗ của các ngươi. Suy nghĩ kỹ đi, các ngươi chịu nổi không? Cung Hùng có thể đứng vững ở Nguyên Nguyên Tinh Động này, thật sự không phải là một tiểu bối như Kỷ Linh Tiên có thể dọa được. Hắn nói xong, trực tiếp gọi mấy vạn người này, hướng lên phía trên của Nguyên Nguyên Tinh Động mà đi. Các vị nghĩ cho kỹ, chủ tử của các ngươi chỉ muốn lợi dụng các ngươi, để đào mấy cái xương cánh cho nàng ta, nếu vì điều này mà các ngươi hồn lìa khỏi xác, có đáng không? Cung Hùng hỏi những người đang cản đường ở phía trên. Sự thật, vốn dĩ là rõ ràng, đa số người đều có thể thấy rõ. Sau đó, thật sự có không ít người Nguyên Dực tộc, do dự một chút, rồi trực tiếp nhường đường. Đừng để bọn họ đi. Nguyên Dực tộc, còn biết xấu hổ không? Kỷ Linh Tiên lạnh giọng hô. Lại có người xông lên lần nữa, điều này cũng đủ phiền. Này, vậy ngươi nói xem, ngoài việc chúng ta giết ra ngoài, thì phải làm thế nào ngươi mới chịu phục? Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Hắn còn tưởng rằng, đưa ra thân phận là có thể yên ổn rời đi. Kết quả vẫn đánh giá thấp lòng tham của nữ tử này. Kỷ Linh Tiên mắt lạnh nhìn hắn. Nàng linh cơ khẽ động, nói, ngươi không phải là siêu cấp thiên tài của Tử Diệu Tinh sao? Vậy có dám, cùng ta phân thắng bại? Lời vừa nói ra, toàn trường im lặng một chút. Lý Thiên Mệnh cũng choáng, hắn hỏi, ý của ngươi là, lấy thắng bại của ta và ngươi, để quyết định nơi ở của nàng. Hắn hỏi Ngân Trần, Cung Hùng một chút về thực lực và tuổi tác của Kỷ Linh Tiên, trong lòng đã có chút nắm chắc. Lâm Phong, không cần thiết phải làm vậy, chúng ta giết ra ngoài là được, có ta ở đây, bọn họ không động được các ngươi. Tin ta đi, Nguyên Dực tộc chỉ là một đám nhu nhược, ngoài mạnh trong yếu. Cung Hùng nói. Vậy cũng chắc chắn sẽ có thương vong chứ, ta còn chưa làm được gì cho Tử Tiêu Đế Cung, đã liên lụy huynh đệ vì ta mà chịu chết, điều này không đáng. Lý Thiên Mệnh nói. Chính câu nói này, đã khiến ánh mắt Cung Hùng nhìn hắn đột nhiên thay đổi. Ta đã nhìn ra, ngươi và Diệp Thần, thật sự không phải cùng một loại người, có câu nói này của ngươi, mọi người vì ngươi bán mạng cũng đáng. Cung Hùng trầm giọng nói. Thật ra không phải vậy. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, ghé vào tai hắn, nói, thực ra ta nghênh chiến là vì, tổng hợp biểu hiện trước đây của nàng ta chỉ cần một chiêu là có thể hạ gục nàng. Cung Hùng ngẩn người. Lý Thiên Mệnh đã ở tinh tướng thần cảnh cấp 9. Lúc còn ở tinh tướng thần cảnh cấp 7, hắn đã dựa vào 5 loại thần tai kiếm khí cấp 7 và luân hồi tinh tướng để đánh bại Lý Thần Giám ở tinh tướng thần cảnh thập nhị giai. Trong chuyến du hành trên Cửu Long Đế Tán, hắn đã lên tinh tướng thần cảnh cấp 9, cho đến nay vẫn chưa gặp được đối thủ có thực lực tương đương. Nói thật, tại Trật Tự Chi Địa, Tử Diệu Tinh và Nguyên Nguyên Tinh Động, trong số các đệ tử dưới 30 tuổi, ngoại trừ Diệp Thần, căn bản không có ai có thể địch lại hắn. Bây giờ cũng chỉ có thể tìm trong nhóm dưới 100 tuổi, một vài đối thủ như Kỷ Linh Tiên. Mục tiêu sau này của hắn là đuổi kịp những trưởng bối đã tu luyện hàng ngàn năm. Nghe hắn tự tin như vậy, Cung Hùng ngơ ngác một chút, ánh mắt lập tức sáng lên. Được đó, ta còn tưởng ngươi đã đuổi không kịp Diệp Thần rồi. Dù sao tên nhóc đó gần đây trên chiến trường Vạn Tinh đã gây ra sóng gió rất lớn, bây giờ người ở Tử Diệu Tinh đều cho rằng ngươi không đuổi kịp hắn nữa. Cung Hùng nói. Bọn họ mừng quá sớm rồi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Trên thực tế, hắn cũng phải cảm ơn Diệp Thần. Chính vì sự tồn tại của hắn đã khiến Tử Tiêu Đế Cung rơi vào khủng hoảng tương lai, họ mới cần Lâm Phong một cách cấp thiết như vậy. Thần Diệu Hoàng Triều nhất định sẽ bảo vệ Diệp Thần chu toàn, không cho Tử Tiêu Đế Cung có bất kỳ cơ hội nào ra tay. Cảm giác nhìn báu vật của đối phương từng bước trưởng thành, quả thực rất khó chịu. Đây chính là lý do hôm nay Cung Hùng dù phải giết ra một đường máu cũng muốn mang Lý Thiên Mệnh đi. Khi Lý Thiên Mệnh thể hiện ý muốn nghênh chiến, khung cảnh lập tức trở nên căng thẳng. Tất cả mọi người đều nhìn kỹ Linh Tiên. Thiếu nữ mặc váy dài màu hồng đen này, không nói hai lời, trực tiếp vỗ đôi vĩnh dạ thiên dực tựa như biển sao đêm đen, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, bay về phía hắn. Nàng vừa tiếp cận, vừa nói, vậy ta sẽ trước mặt tất cả người Nguyên Dực tộc của ta, ước định với ngươi, Lâm Phong, nếu ngươi thắng, ngươi có thể mang nàng đi, nếu ta thắng, nàng phải ở lại đây. Soạt. Vạn người xôn xao. Kỷ Linh Tiên tuổi tác tuy nhỏ, nhưng quyền thế của nàng trong hoàng tộc Nguyên Dực đã rất lớn. Được, không vấn đề. Điều mọi người càng không ngờ tới là, Lý Thiên Mệnh đồng ý còn dứt khoát hơn. Rất tốt, tránh ra. Váy dài của Kỷ Linh Tiên bay múa trong không gian hư ảo lấp lánh này. Tinh quang lấp lóe trong đôi mắt đen của nàng, vĩnh dạ thiên dực sau lưng không ngừng sinh trưởng, giống như màn đêm của thế gian đang buông xuống. Thân thể nàng tuy không lớn, nhưng khi vĩnh dạ thiên dực này bung ra, sải cánh cũng đạt đến hơn ngàn mét. Vì là ảnh quang, nên so với bản thể, sẽ không có cảm giác mất cân đối. Đôi cánh ánh sáng của đêm đen và các vì sao, tự nhiên lộng lẫy vô cùng. Thậm chí có người đã phân loại Nguyên Dực tộc vào hệ thống tu luyện ngang hàng với thức thần và ngự thú sư. Dưới chỉ thị của nàng, ít nhất là những người Nguyên Dực tộc đã tránh ra một không gian đủ để nàng chiến đấu. Tiếp theo, chỉ cần Cung Hùng và bọn họ lùi lại là đủ. Người Nguyên Dực tộc vốn nghĩ Cung Hùng sẽ còn phản đối một chút, không ngờ hắn còn dứt khoát hơn, trực tiếp lùi lại, chỉ để lại một mình Lý Thiên Mệnh trên chiến trường. Hành động này, chỉ có thể nói rõ hắn cực kỳ tự tin vào Lý Thiên Mệnh. Cố làm ra vẻ huyền bí. Kỷ Linh Tiên khẽ nheo đôi mắt lóe lên hàn quang, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh đang tràn đầy tự tin. Nàng đã gặp qua quá nhiều đối thủ, phàm là những kẻ tự đại, tự luyến, tỏ ra tự tin tràn trề như vậy, kết cục cuối cùng, về cơ bản đều thua rất thảm. Vậy thì bắt đầu đi. Ta đang vội. Lý Thiên Mệnh một tay cầm thanh Đông Hoàng kiếm rộng lớn, chỉ về phía Kỷ Linh Tiên, vẻ mặt nhẹ nhõm. Ánh mắt khinh miệt này của hắn, đã hoàn toàn chọc giận Kỷ Linh Tiên. Ngươi chắc chắn, ngươi hiểu rõ ta. Kỷ Linh Tiên chưa bao giờ bị xem thường như vậy. Cái tộc Nguyên Dịch rách nát của các ngươi, có gì đáng để tìm hiểu, nếu các ngươi thật sự giỏi giang, đã không co đầu rụt cổ trong cái hang động này. Lý Thiên Mệnh nói. Mọi biểu hiện của hắn đều khắc họa một cách sinh động hình ảnh một thiên tài rỡm kiêu ngạo tự mãn. Hừ. Kỷ Linh Tiên giận dữ, nhưng trong lòng lại cực kỳ tỉnh táo. Sự tức giận này sẽ không khiến nàng phát huy thất thường, mà chỉ khiến nàng càng thêm hung hãn. Đinh. Một thanh trường kiếm màu đen rơi vào tay nàng. Thân kiếm ong ong chấn động, lưỡi kiếm như rắn, trật tự thần văn trên đó cực kỳ cao thâm, rõ ràng là thần binh trật tự cấp 7 trở lên. Thứ bắt mắt nhất trên người nàng vẫn là Vĩnh Dạ Thiên Dực. Đây là căn bản của Nguyên Dực tộc họ. Khi Vĩnh Dạ Thiên Dực này bung ra, nàng nhẹ nhàng vỗ một cái, bóng tối như bão tố ập về phía Lý Thiên Mệnh, cả trời đều là bóng ma. Loại bóng tối này trực tiếp nuốt chửng tất cả những người xem trận, phong tỏa Lý Thiên Mệnh trong một thế giới tĩnh mịch. Vù vù vù. Bão tố hắc ám cuồng bạo, như ngàn vạn lưỡi đao cuốn tới, khiến tóc dài và trường bào của Lý Thiên Mệnh bay múa. Bóng tối và sự tĩnh mịch do Vĩnh Dạ Thiên Dực mang lại, có một cảm giác long trời lở đất. Dưới sự kiến tạo của bóng tối này, bóng người nàng phình to vô hạn, dường như biến thành hắc thiên ma thần, từ trên cao nhìn xuống. Ếch ngồi đáy giếng. Hừ lạnh một tiếng, kiếm chiêu tung ra. Ông ông ông. Dưới sự bao phủ của bóng tối Vĩnh Dạ Thiên Dực, chiêu kiếm của nàng trở nên vô hình. Trong phút chốc, bốn phía kiếm khí gào thét, sát cơ vô hạn. Nhìn khắp thế giới hắc ám, đều là những ảnh kiếm bay lượn, ngay cả bản thân Kỷ Linh Tiên ở đâu cũng hoàn toàn không nhìn thấy. Vút vút vút. Mơ hồ chỉ biết, nàng đang từ một hướng khác tấn công tới. Nàng đã hoàn toàn dung nhập vào màn đêm, Vĩnh Dạ Thiên Dực khiến tốc độ của nàng trở nên cực nhanh. Sát thủ của màn đêm. Không thể không nói, rất có đặc điểm. Thế nhưng nàng lại gặp phải Lý Thiên Mệnh của hiện tại. Hắn căn bản không thèm nhìn Kỷ Linh Tiên ở đâu, hai chuyện đã xảy ra trên người hắn. Chuyện thứ nhất là chính đại kỷ nguyên thần kiếm lại một lần nữa tung ra, hóa thành đầy trời tiểu kiếm thần niệm, hội tụ thành biển kiếm gào thét xoay tròn bên người hắn. Chuyện thứ hai chính là hắn cầm Đông Hoàng kiếm cắt vỡ lòng bàn tay, nhỏ máu lên trường kiếm, kiếm hóa thành máu đen, hội tụ thành ma long tuôn về phía mũi kiếm. Ma long, kiếm huyết phù sinh. Đây là thanh kiếm thứ 6 của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, nhưng cũng có trình độ của thần quyết lục cảnh, lực sát thương tương đương hung mãnh. Xì xì xì. Đông Hoàng kiếm trong tay, chính đại kỷ nguyên thần kiếm bên người. Nếu trên người còn có thể dung hợp thần tai kiếm khí cấp 7 phù hợp với kiếm huyết phù sinh, uy lực có thể còn lớn hơn. Nhưng bây giờ cũng đã đủ rồi. Vút vút vút. Lý Thiên Mệnh hai tay cầm kiếm, tại trung tâm của cơn bão hắc ám này, một chiêu kiếm huyết phù sinh tung ra. Kiếm khí hội tụ thành ma long màu đen. Vô số tiểu kiếm thức thần trên trời như mưa rào trút xuống bốn phía, loại tấn công hoàn toàn không phân biệt này, căn bản không cần quan tâm đối thủ ở đâu. Phốc phốc phốc. Ma long ngút trời. Thần long gào thét cộng thêm tiểu kiếm thần niệm ngay khoảnh khắc đầu tiên xông ra đã tìm được vị trí của Kỷ Linh Tiên, sau đó chính đại kỷ nguyên thần kiếm liền bắn về phía nàng. Mỗi thanh kiếm đều mang theo kiếm quyết tinh diệu, hóa thân thành hắc ám ma long, lại thêm trường kiếm thức thần do Lý Thiên Mệnh phối hợp, cắt thẳng vào giữa, trực tiếp ép về phía mặt Kỷ Linh Tiên. Nhanh, chuẩn, mạnh. Đang đang đang. Tiếng cọ sát chói tai bùng nổ, có thể thấy Vĩnh Dạ Thiên Dực của Kỷ Linh Tiên giống như một tấm khiên, còn chính đại trường kiếm thức thần của Lý Thiên Mệnh là vũ khí sắc bén nhất. Trong phút chốc, tất cả tiểu kiếm thần niệm như mưa rào ma long trút xuống Vĩnh Dạ Thiên Dực. Thức thần và nguyên dực đang đối đầu trực diện. Không còn nghi ngờ gì, về mặt công kích, chính đại trường kiếm thức thần vượt xa Vĩnh Dạ Thiên Dực. Hơn nữa, thức thần chi lực của Lý Thiên Mệnh ở tinh tướng thần cảnh cấp 9 thực chất đã không thua kém tinh luân nguyên lực của đối thủ. Nghiền nát. Ầm ầm. Có quá nhiều tiểu kiếm thần niệm đã xé toạc Vĩnh Dạ Thiên Dực, dứt vào vòng phòng ngự của Kỷ Linh Tiên. Lý Thiên Mệnh lóe lên một cái, trước mắt hắn cũng xuất hiện nữ tử lãnh diễm có vẻ hơi kinh hoảng sau khi bị tấn công thô bạo. Thế nào? Cút. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, Đông Hoàng kiếm hóa thành hắc long, trực tiếp bổ tới. Vạn ngàn kiếm thế toàn bộ hội tụ vào một điểm, phủ đầu giết xuống Kỷ Linh Tiên. Ầm. Vĩnh Dạ Thiên Dực bị xung kích đến nứt toát. Một nhát chém kinh thiên của Lý Thiên Mệnh, thần quang lóe sáng, với thế sét đánh không kịp bưng tay nghiền ép Kỷ Linh Tiên. Đang. Vĩnh Dạ Thiên Dực và thanh kiếm trong tay nàng đều không đỡ nổi một chiêu này của Lý Thiên Mệnh, bị bạo lực đánh tan, trực tiếp bay ra ngoài, đâm trở lại phía Bách Hoa phu nhân. Loảng xoảng. Tiểu kiếm thần niệm của Lý Thiên Mệnh đã đột phá Vĩnh Dạ Thiên Dực, rất nhiều thanh đâm lên người nàng, suýt chút nữa đã bắn nàng thành tổ ong. Phục phục phục. Máu tươi văng tung tóe. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh đã tha cho nàng một mạng, nên dáng vẻ của nàng trông thảm thương, nhưng thực tế đều là vết thương ngoài da, không tổn thương đến căn bản. Chỉ khiến nàng tạm thời mất đi sức chiến đấu. Về phương diện này, nguyên dực tộc tương tự như thức thần, nguyên dực vỡ nát cũng giống như thức thần sụp đổ, đều thuộc về thương tổn chứ không phải cái chết. Chỉ khi xương cánh và kiếp luân vỡ nát, mới là diệt vong. Oanh! Kỷ Linh Tiên đâm trở về, những người đỡ nàng đều ngã dúi dụi. Dù sao thì nhiều trưởng bối hoàng tộc cũng chỉ ở thần dương vương cảnh tứ ngũ giai. Lý Thiên Mệnh cách họ đã không còn xa. Tiên nhi! Bách Hoa phu nhân đau lòng đến nhỏ máu, cả khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo và băng giá. Bà vội vàng tới, khi bà tiếp nhận, tiểu kiếm thần niệm của Lý Thiên Mệnh lúc này mới bay trở về. Để lại cho bà một cô con gái máu thịt bê bết trông rất thảm, nhưng thực ra không sao. Đương nhiên, đau thì chắc chắn là có. Qua A Kỷ Linh Tiên ôm chặt lấy mẫu thân. Có một khoảnh khắc, nàng còn tưởng mình đã chết. Đi một vòng trước cửa tử, mồ hôi lạnh toàn thân đều hòa vào trong máu. Hắn suýt nữa giết con, tiên nhi con yên tâm, mẹ tuyệt đối không để bọn họ sống sót rời đi. Bách Hoa phu nhân hận thù nói. Mẫu thân, hắn đã hạ thủ lưu tình. Là con thua nếu hắn thật sự chỉ mới 20 mấy tuổi, nói thật con tâm phục khẩu phục chỉ một chiêu Kỷ Linh Tiên sắc mặt đau thương, ánh mắt sớm đã chấn động. Đánh cho người ta không thể chống cự thì dễ, đánh cho người ta tâm phục khẩu phục mới là bản lĩnh. Với trình độ thiên phú hiện tại của Lý Thiên Mệnh, Kỷ Linh Tiên, người không có đối thủ trong nguyên dực tộc, thật sự đã phục. Đây là một trận thua quang minh chính đại. Cho nên khi Bách Hoa phu nhân muốn đòi lại công đạo cho nàng, nàng lại cảm thấy xấu hổ. Tiên nhi, con chắc chứ? Bách Hoa phu nhân khó chịu nói. Lúc trước không cam tâm, bây giờ cam tâm rồi, phục, đối thủ như vậy, ta vẫn là đừng gây thêm phiền phức cho nguyên dực tộc chúng ta nữa. Nói trắng ra, có một người như vậy cản đường, thì trường sinh dực này không thuộc về ta. Cứ coi như nó chưa từng xuất hiện là được. Kỷ Linh Tiên miệng ngậm máu, gắng gượng nói. Được rồi, được rồi. Bách Hoa phu nhân cũng đã nghĩ thông đạo lý đó. Bà ta lại ngẩng đầu lên, tại vị trí chiến trường. Thiếu niên tóc trắng kia đã thu lại binh khí. Khi hắn không nói chuyện, ngược lại trông rất nho nhã, ôn hòa lễ độ. Đấu không lại, ai? Nhưng hắn và Diệp Thần, ở Tinh Không Vạn Tộc, cũng là thiên tài cấp chí tôn, không thể so sánh được. Bách Hoa phu nhân cũng đã chịu phục. Nhận rõ hiện thực, vô cùng quan trọng. Các nàng đều đã chịu phục, huống hồ chi là những người nguyên dịch tộc xung quanh. Họ vốn dĩ không phải là người có cốt khí. Bây giờ thấy thiên tài số một trong tộc bị nghiền ép bằng một chiêu, quan trọng là đối thủ còn chưa đến nửa tuổi của nàng, cảm giác thất bại trong lòng mọi người, nhất thời hoàn toàn không thể cứu vãn. Quá mạnh. Thật không hổ danh là người nổi danh cùng Diệp Thần kia. Lấy gì mà đấu với người ta? Đừng mất mặt nữa. Đám trẻ 20 mấy tuổi của nguyên dực tộc chúng ta, cho dù là hoàng tộc, cũng không đủ cho người ta một bàn tay mấy trăm triệu người nguyên dực tộc đã chứng kiến trận chiến này. Kết quả không ngoài dự liệu, họ theo thông lệ thua trận. Và lần này là thua một cách triệt để. Không cần Lý Thiên Mệnh nói nhiều, những người vừa rồi còn vây trên không, từng người một tự động lùi lại, để lại một lối đi cho Lý Thiên Mệnh và bọn họ rời đi. Thật thức thời. Cung Hùng nhún vai, cười tươi như hoa. Hùng ca, Lâm Phong này thật không tồi, chúng ta nhặt được bảo rồi. Có thuộc hạ tán thán. Đâu chỉ là bảo bối, hắn lại một lần nữa chứng minh, hắn không hề kém Diệp Thần cũng chỉ là tỏa sáng sớm thôi. Lần này chúng ta mang Lâm Phong trở về, trò vui mới bắt đầu, thần diệu hoàng triều, kiêu ngạo hơi sớm rồi. Cung Hùng cười lạnh. Để bọn họ xem, cái gì gọi là tu luyện giả thức thần. Tử Tiêu Đế cung lấy thức thần làm chủ, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói ngược lại có chút mới mẻ. Nhưng rất nhiều người đều biết, bản lĩnh của hắn về phương diện ngự thú sư, không hề kém thức thần chút nào. Hắn, mới thật sự là một kẻ siêu cấp toàn năng. Cung Hùng và mọi người nhìn hắn, ánh mắt vô cùng sáng rực. Sau khi hội hợp với Lý Thiên Mệnh, Cung Hùng vỗ tay tán thưởng một chút, ghé vào tai hắn nói, lúc về chúng ta cũng sẽ đề cử ngươi vào chiến trường Vạn Tinh, để ngươi tăng thêm danh tiếng. Không vội, hạ gục Diệp Thần, cũng có thể đạt được mục đích tương tự. Lý Thiên Mệnh nói, mạnh mẽ, tự cổ anh hùng xuất thiếu niên. Cung Hùng giơ ngón tay cái lên nói, quá khen. Đến Tử Diệu Tinh, đây sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới. Tử Tiêu Đế Cung là thế lực bá chủ của Tử Diệu Tinh, nó cùng Thần Diệu Hoàng Triều thế lực ngang nhau, không giống như Hiên Viên Long Tông hoàn toàn không phải là đối thủ của Trật Tự Thiên Tộc. Cho nên, Lý Thiên Mệnh muốn cường thế, bá đạo một chút. Đi sử dụng thiên phú của mình, để tranh thủ quyền lợi và tài nguyên cho chính mình. Ta không cần khách khí, ta thật sự có thể giúp đỡ Tử Tiêu Đế Cung, đã có thế lực đội một của thế giới hàng tinh nguyên như Tử Tiêu Đế Cung nguyện ý ủng hộ ta, ta phải nắm lấy cơ hội, như cá gặp nước, nỗ lực phấn đấu. Cho nên, tiếp theo hắn sẽ cường thế, dứt khoát. Hiên Viên Long Tông vì là đội 2 của Trật Tự chi địa, trên đầu có một thế lực bá chủ, khó tránh khỏi sẽ có hạn chế rất lớn. Thậm chí ngay cả thần tai kiếm khí cấp 7, Lý Thiên Mệnh cũng phải đi trộn. Lần này đã lựa chọn Tử Tiêu Đế Cung, với nguyên tắc làm người của hắn, cũng là cùng Tử Tiêu Đế Cung lấy những gì mình cần, toàn tâm toàn ý thuộc về họ. Chỉ cần Tử Tiêu Đế Cung không phản bội hắn, hắn cũng không thể nào phản bội. Nói cách khác, ta bị đưa đẩy đến Tử Diệu Tinh, bị ép phải gia nhập Tử Tiêu Đế Cung trong tình huống chưa đủ hiểu rõ, chưa chắc đã không tốt, ít nhất đã tiết kiệm cho ta không ít thời gian. Tốc độ tu hành lang thang trong tinh không, làm sao có thể nhanh bằng đến Tử Tiêu Đế Cung? Đây chính là thế lực có thể sánh ngang với Trật Tự Thiên Tộc. Đế Tôn Thiên Hồn tầng thứ 9 của thần tháp Tử Diệu Tinh đều là do họ quyên tặng. Nói không chừng sơn môn trong thế giới thực của họ còn có thứ tốt hơn. Đến bước này, Lý Thiên Mệnh đã vô cùng rõ ràng về mục tiêu tương lai và phong cách hành sự cá nhân của mình. Dù sao, leo lên trên, tranh thủ sớm ngày có thể trở về Trật Tự chi địa, thế là được. Điều duy nhất có chút tiếc nuối là không biết Thái Nhất Tháp rốt cuộc thế nào. Hiện tại Khôn Lan giới đã đóng cửa, cũng không biết tình hình ra sao. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể để lại một ít thân thể của Ngân Trần, tùy thời theo dõi biến hóa. Vốn dĩ mục tiêu đầu tiên là nghiên cứu dị biến của Thái Nhất Tháp, kết quả cái tháp trực tiếp biến mất, thân phận còn bại lộ, khiến hắn một phen ngơ ngác. May mắn thay, Thiểm Linh Thiên Dực của Khương Phi Linh lại là một thu hoạch lớn. Điều này lại dẫn đến một điểm quan trọng. Đó chính là, Khương Phi Linh rất có thể không còn cần hắn bảo vệ nữa. Thậm chí còn có thể cung cấp sự hỗ trợ lớn hơn. Đây không nghi ngờ gì là một tin tốt. Trong lúc Lý Thiên Mệnh đang suy nghĩ những điều này, Cung Hùng đã rất nghiêm túc, rất nể tình đi cáo biệt Bách Hoa phu nhân. Hai người ngược lại rất khách khí. Sau khi nhận ra sự đáng sợ của Lý Thiên Mệnh, phía Nguyên Dực tộc đã hoàn toàn phục, không còn chút ý niệm nào. Điều này khiến Cung Hùng cảm thấy nhàm chán. Hắn vẫn hiểu rõ Nguyên Dực tộc mà. Rất hèn. Các vị bằng hữu, cáo từ, sau này nếu có duyên, Cung Mỗ sẽ trở lại gặp mọi người. Cung Hùng cười chắp tay. Hoan nghênh, hoan nghênh. Miệng tuy nói vậy, nhưng người Nguyên Dực tộc chỉ mong hắn mau cút đi. Kết quả là, Cung Hùng mang theo Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh, một đường đi lên trên, cả Nguyên Nguyên Tinh Động không còn ai cản trở, vị trưởng thượng kia cũng không hề lộ diện, cứ như vậy tùy ý Cung Hùng mang Lý Thiên Mệnh ra khỏi phạm vi của Nguyên Nguyên Tinh Động. Ông! Vừa ra khỏi Tinh Động, nhìn lại, đóa hoa của tinh hà rực rỡ kia vẫn đang nở rộ trong tinh không trật tự mênh mông, chậm rãi di chuyển về hướng rời xa Tử Diệu Tinh. Hai thế giới đã giao nhau, sau này sẽ ngày càng xa cách. Nguyên Nguyên Tinh Động, một thế giới không có chút mở màu này, cũng khiến Tử Diệu Tinh cảm thấy nhàm chán. Nếu không hai thế lực lớn đã sớm khai chiến ở đây rồi. Nghe nói đại đa số kết giới tụ biến cũng không bền bằng bản thân hàng tinh nguyên, cho nên thế giới tinh động cũng là bước tiếp theo của thế giới hàng tinh nguyên, trừ phi hàng tinh nguyên bị đoạt đi giữa chừng. Nếu Tử Diệu Tinh của chúng ta cũng đi đến bước đó, vạn vạn ức sinh linh đều sẽ chết, trong trận hạo kiếp đó, chỉ có đạp thiên chi cảnh mới miễn cưỡng có thể sống sót một người đàn ông cường tráng như Cung Hùng, lúc này lại cảm thán. Ít nhất còn bao lâu nữa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tử Diệu Tinh, ít nhất cũng còn 2-3 triệu năm nữa chứ. Cung Hùng nói. Ngươi lại không sống đến lúc đó, quan tâm cái lông. Lý Thiên Mệnh bật cười nói. Nói cũng đúng, ha ha. Cung Hùng không hề keo kiệt nụ cười, hắn cười rất sảng khoái, cả chiếc áo khoác da gấu đen cũng rung lên. Đây là một người đàn ông vô cùng có phong cách. Đúng rồi, ta còn có 3 người bạn ở gần đây, ta dẫn họ cùng về Tử Diệu Tinh. Lý Thiên Mệnh nói. Là Tiểu Phong và Lâm Tiêu à, đó cũng là 2 kỳ tích đấy. Cung Hùng vô cùng cảm khái, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Lý Thiên Mệnh, rõ ràng là đang ngưỡng mộ tuổi trẻ của hắn. Đúng. Ngoài ra còn có một vị nữa, là muội muội ta. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiêu không phải muội muội ngươi, nhìn tên thì có vẻ vậy. Cung Hùng hỏi. Không phải. Lý Thiên Mệnh nói. Ồ, ta hiểu rồi, là tiểu thiếp, vị này là chính thê. Cung Hùng bừng tỉnh đại ngộ. Đậu phộng đừng nói lung tung. Lý Thiên Mệnh cảm thấy bên hông truyền đến một lực siết chí mạng, vội vàng ho khan nói với Cung Hùng. Hiểu, đàn ông mà, đều hiểu. Cung mổ ta cũng là người chuyên tình, chúng ta là người cùng đường. Cung Hùng vui vẻ nói. Qua sự hiểu lầm về tên huynh muội Lâm Tiêu, Lâm Phong, ngược lại khiến Lý Thiên Mệnh quyết định một chuyện. Hắn nói với Cung Hùng, Hùng ca, thật ra tên thật của ta không phải là Lâm Phong, đó chỉ là cái tên giả ta buồn chán đặt ra khi vào huyễn thiên chi cảnh thôi. Ồ, ta đã nói mà, làm sao có thể tên đất người đều ngầu như vậy? Lời của Cung Hùng có lẽ là đang chỉ Diệp Thần. Lý Thiên Mệnh chính thức giới thiệu, nói, ta tên là Lý Thiên Mệnh, đây là người yêu của ta Khương Phi Linh, nàng không phải người Nguyên Dực tộc, chỉ là vì một loại biến hóa nào đó mà trẻ lại. Ngoài ra, Tiểu Phong tên đầy đủ là Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu thì là Lâm Tiêu Tiêu, còn có muội muội ta Lý Khinh Ngữ, tổng cộng 5 người, tiếp theo có lẽ sẽ có một khoảng thời gian rất dài, cần nhận được sự chiếu cố của Hùng ca và Tử Tiêu đế cung. Không vấn đề, đều là huynh đệ. Cung Hùng vỗ mạnh vào vai hắn, sớm đã cười tươi như hoa, hắn nói, nghe câu nói này của ngươi, ta thấy ngươi thật sự không phải là một người cao ngạo đều là giả vờ, ngươi là người đầu óc rõ ràng, hành sự ổn định. Hôm nay gặp được ngươi cũng là vận may của ta hợp ý với ngươi, nguyện ý coi ngươi là huynh đệ. Nói thật, Tử Tiêu đế cung rất lớn, đủ loại người đều có, cũng khó tránh khỏi có kẻ mang ý đồ xấu, nhưng Cung Hùng ta là người đơn giản thẳng thắn, sau này bất kể thế nào, cứ dựa vào duyên phận này, ai dám động đến ngươi, ta sẽ đánh hắn đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra. Hùng ca đại khí. Lý Thiên Mệnh nói. Thật ra, ban đầu hắn không muốn lập tức đưa ra lựa chọn gia nhập Tử Tiêu đế cung, cũng là muốn điều tra rõ nội tình của họ. Bây giờ đã bị động nhập cuộc, quả thực chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Chẳng qua trước mắt xem ra, Cung Hùng đã bị phân công đến thế giới khác, một mặt nói rõ năng lực hắn mạnh, mặt khác cũng nói rõ hắn không mấy hòa đồng. Thực ra loại người này thường thường đáng để kết giao sâu sắc. Chỉ là hắn rốt cuộc là đang diễn hào khí, hay là thật sự thẳng thắn, còn cần thời gian để phán đoán. Tuy nhiên về đại thể mà nói, trong tình huống có uy hiếp từ Diệp Thần ở đối diện, Tử Tiêu đế cung không thể nào không coi trọng hắn. Đương nhiên, sau này mọi chuyện chưa hẳn đã dễ dàng. Mọi việc đều phải tùy cơ ứng biến. Dù sao đi nữa, cục diện bên này cũng tốt hơn nhiều so với việc một người xưng bá ở Trật Tự chi địa. Nói trắng ra, cả mặt trời đều là nhà giam của Thái Dương đế tôn, không có Cửu Long đế tán, Lý Thiên Mệnh đều không trốn thoát được. Chỉ là tất cả những điều này khiến Lý Thiên Mệnh hiểu ra một đạo lý. Diệp Thần còn, hắn có thể còn. Nếu Diệp Thần bị nghiền ép quá ác, hoặc không còn nữa, thì Tử Tiêu đế cung chưa hẳn 100% cần đến mình. Tất cả những điều này chỉ là dự đoán của Lý Thiên Mệnh về các loại hậu quả nào cũng có khả năng tồn tại. Mọi việc đều phải chờ hắn thật sự đến Tử Tiêu đế cung, kiến thức các loại nhân vật đỉnh cấp, mới có thể phán đoán sâu hơn. Thực sự không được, chỉ có thể tìm cơ hội, lại dùng Cửu Long đế tán rút lui, ít nhất vẫn còn đường lui. Dạ Lăng Phong và hai người kia, lúc trước vẫn ở trong Cửu Long đế tán, nhưng Lý Thiên Mệnh đã sớm để họ đợi bên ngoài Nguyên Nguyên Tinh Động. Tiến về Tử Diệu Tinh, cho dù đi bằng chiến thuyền của Cung Hùng, cũng mất 3 tháng lộ trình. Chuyến đi này không biết bao lâu, mà trong Cửu Long đế tán quá nhàm chán, Lý Thiên Mệnh vẫn phải mang họ theo. Nói trắng ra, hắn đối với bản thân Tử Tiêu đế cung, vì có sự tồn tại của Thần Quy lão tổ và những người khác, ít nhất giữ thái độ lạc quan 80%. Cho dù có kẻ xấu, cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Điều kiện tiên quyết của hợp tác là tín nhiệm. Quan trọng hơn là, Lý Thiên Mệnh nắm giữ ngân trần. Sự tồn tại của nó mới là căn bản để Lý Thiên Mệnh lẩn tránh nguy hiểm. Đến Tử Tiêu đế cung, mấy chục triệu con gián đại quân trải rộng khắp đế cung. Khi không có ai, những kẻ có ý đồ với mình đều sẽ bộc lộ ra nội tâm tà ác. Tử Tiêu đế cung không nghi ngờ gì là một chiến trường mới. Nhưng lần này, những lá bài trong tay Lý Thiên Mệnh có thể so với lúc hắn mới đến Trật Tự chi địa, tham gia vô thiên chi chiến nhiều hơn rất nhiều. Ầm ầm. Leo lên tinh không chiến thuyền của Cung Hùng, họ hướng về một ngôi sao màu tím lớn nhất ở phương xa mà tiến lên. Loại tinh không chiến thuyền này, dĩ nhiên không phải tinh hải thần hạm. Nó vẫn dựa vào tinh luân nguyên lực của người điều khiển để khởi động, chỉ có thể đi đường ngắn, tận dụng tốt nhất hiệu quả và lợi ích của tinh luân nguyên lực. Về phần tu luyện thì đừng nghĩ tới. Cho nên 3 tháng này, Lý Thiên Mệnh nhiều nhất chỉ có thể vào huyễn thiên chi cảnh. Tin tốt duy nhất là, trong ánh mắt hài lòng của hắn, Khương Phi Linh đang từng chút trưởng thành. Không tồi, đây mới thật sự là nuôi vợ từ bé. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Tưởng chừng Lý Thiên Mệnh chỉ đi đến cửa vào không lan giới một chuyến, nhưng thực tế đã mất hơn 1 tháng trời. Khi cả nhóm đoàn tụ lần nữa, thương thế của Dạ Lăng Phong gần như đã hoàn toàn bình phục. Lý Thiên Mệnh dẫn họ đi gặp Cung Hùng. Cung Hùng và các thuộc hạ của mình không ngớt lời khen ngợi nhóm 5 người trẻ tuổi này. Bọn họ khó mà tin được Lý Thiên Mệnh không phải người của Tử Diệu Tinh, bởi vì ở độ tuổi này, không thể nào có được tinh hải thần hạm để du hành trong vũ trụ. Nhưng rõ ràng, Lý Thiên Mệnh và Diệp Thần là hai trường hợp khác nhau. Thân thế của Diệp Thần có thể kiểm soát được, còn Lý Thiên Mệnh thì lại vô cùng bí ẩn, như từ trên trời rơi xuống. Dù vậy, Cung Hùng cũng không hỏi nhiều. Mấy đứa em của ngươi cũng không tệ đâu. Khó mà tưởng tượng được các ngươi làm sao lại tụ họp được với nhau. Ta đoán Thần Diệu Hoàng Triều phe này khóc thét rồi, bọn chúng chỉ có một, còn chúng ta lại có tới năm. Cung Hùng cười lớn. Hùng ca quá khen rồi. Ngoài ta ra, bốn người họ vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm. Lý Thiên Mệnh vui vẻ đáp. Được, được. Cung Hùng liên tục gật đầu. Sau khi đã quen với tốc độ của Cửu Long Đế Tán, giờ đây phải thích nghi với tốc độ của chiếc tinh không chiến thuyền này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói nó chậm như sên, từ từ bò trong vùng trời trật tự này. May mắn là hắn không cần phải tự mình bỏ sức. Lúc rảnh rỗi, hắn liền để Ngân Trần Lan ra khắp chiến thuyền. Trên thuyền có mấy vạn người, đều là những người đi theo Cung Hùng tạm thời rút về Nguyên Nguyên Tinh Động. Thực ra họ không cần phải trở về, nhưng vì Cung Hùng rút đi, họ cũng lo lắng nếu ở lại sẽ bị phe Thần Diệu Hoàng Triều chèn ép. Lần này theo về, họ còn có thể tiện đường bảo vệ Lý Thiên Mệnh. Sau khi hộ tống đến nơi, họ có thể sẽ được điều động quay lại, nhưng thống soái lúc đó có lẽ sẽ không còn là Cung Hùng nữa. Cung Hùng đưa được Lý Thiên Mệnh về, lập đại công, theo lý thì không cần phải bị đầy ra bia ngải. Với tốc độ của chiến thuyền này, hành trình từ Nguyên Nguyên Tinh Động đến Tử Diệu Tinh phải mất ít nhất 3 tháng. Trong 3 tháng này, hắn chỉ có thể tu hành trong Tử Diệu Tinh thần tháp của Huyễn Thiên Chi Cảnh. Sau khi tu hành, Lý Thiên Mệnh để Ngân Trần giám sát cuộc đối thoại của mấy vạn người này. Suốt 3 tháng ròng, hắn đã nghe được vô số thông tin, đồng thời cũng có cái nhìn nhất định về toàn bộ cục diện của Tử Diệu Tinh, bao gồm cả con người Cung Hùng, những câu chuyện về gã, và cả phong cách hành sự của Tử Tiêu Đế Cung. Dựa vào những thông tin này để phán đoán, Cung Hùng đúng là một kẻ nóng tính, lỗ mãng và dễ đắc tội với người khác, nhưng gã lại là người trọng tình trọng nghĩa, đối nhân xử thế phúc hậu, nên cũng nhận được không ít sự kính trọng. Rất nhiều người ở đây đều cam tâm tình nguyện đi theo gã. Thông qua những cuộc thảo luận của người bên cạnh để tìm hiểu về một người, đó chính là cách chính xác nhất. 3 tháng tưởng như ngắn ngủi, nhưng nếu mấy vạn người này cứ túm năm tụng ba trò chuyện không ngừng nghỉ, thì cũng đủ để biến Lý Thiên Mệnh thành một vạn sự thông của Tử Diệu Tinh. Có đủ kho thông tin dự trữ, hắn lập tức hóa thân thành một người bản địa chính gốc. Như vậy, dù có ai nghi ngờ hắn không phải người bản địa của Tử Diệu Tinh, cũng khó mà tìm ra được kẻ hở. Đây chính là điểm lợi hại của Ngân Trần. Hiểu càng nhiều, Lý Thiên Mệnh càng yên tâm. Tuy nhiên, nội bộ Tử Tiêu Đế Cung cũng có rất nhiều thị tộc, phe phái đấu tranh. Thực chất, cấu trúc của Tử Tiêu Đế Cung có phần tương tự Thái Cổ Thần Tông ở Viêm Hoàng Đại Lục. Trong đế cung có đến 5-6 thị tộc đỉnh cấp, về cơ bản ai sinh ra được đế tôn thì người đó làm vua, mọi quyền thế thực tế vẫn do các thị tộc nắm giữ. Cấu trúc này chắc chắn không vững chắc bằng Thần Diệu Hoàng Triều, nơi chỉ có một mình Thần Diệu tộc nắm đại quyền, nên nội bộ có rất nhiều lục đục. Mặc dù hiện tại là Cung Thị Nhất tộc đang cầm quyền, nhưng nội bộ vẫn rất phức tạp, điều này đòi hỏi Lý Thiên Mệnh phải hết sức cẩn thận. 3 tháng, thoáng cái đã trôi qua. Đứng trên bong tàu, dù vẫn còn một khoảng cách, nhưng Lý Thiên Mệnh đã có thể nhìn thấy Tử Diệu Tinh. Đó là hành tinh nguyên thứ hai mà hắn từng thấy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cả năm người bọn họ đều bị vẻ đẹp lộng lẫy và huy hoàng của Tử Diệu Tinh cuốn hút. Khác với mặt trời rực cháy, Tử Diệu Tinh là một hành tinh nguyên màu tím nhạt. Sắc tím ấy không hề cháy bỏng, mà toát lên vẻ cao quý, thần bí và trang nhã, trông vừa tĩnh lặng vừa quý phái. Xung quanh nó còn có vô số ngôi sao lấp lánh, đó đều là các trạm gác và nguyệt tinh nguyên. Một ngôi sao như vậy, tựa như viên minh châu tĩnh lặng màu tím giữa lòng vũ trụ. Đẹp quá! Bất kỳ ai lần đầu tiên nhìn thấy toàn cảnh Tử Diệu Tinh, có lẽ đều sẽ bị vẻ tao nhã, lộng lẫy của nó hấp dẫn. Hơi giống một phiên bản phóng to của Nguyệt Chi Thần Cảnh. Lý Thiên Mệnh vừa nói, mọi người liền nghĩ ngay tới, bởi Nguyệt Chi Thần Cảnh cũng là một thế giới mỹ lệ, diệu kỳ. Ánh trăng mờ ảo và những thành trì thanh tao nơi đó đến bây giờ vẫn còn in đậm trong ký ức. Tử Diệu Tinh và Nguyệt Chi Thần Cảnh có cùng một phong cách, chỉ là nó cao quý và thần bí hơn, ánh sao quanh thân cũng rực rỡ hơn nhiều. Nói cách khác, là một thế giới hằng tinh nguyên, nó cao cấp hơn, có nội tình sâu xa hơn Nguyệt Chi Thần Cảnh. Vù vù vù. Tinh không chiến thuyền bay thẳng xuống, tiến vào khu vực mây hồng tương tự như trật tự chi địa. Do sự phun trào của hằng tinh nguyên, trên Tử Diệu Tinh cũng có mây hồng nhưng hình dáng lại hoàn toàn khác biệt. Giờ đây, hiện ra trước mắt bọn họ là một biển mây màu tím. Phía trên biển mây, ánh sao lấp lánh, vô số tinh trần lượn lờ trong đó. Lớp mây mù này được gọi là Tử Tinh Vân, sự tồn tại của nó tựa như một giấc mộng. Khi chiến thuyền đâm vào đại dương tinh tú này, Lý Thiên Mệnh không hề cảm nhận được sự nóng rực như mây hồng của mặt trời. Điều này cho thấy sức mạnh hằng tinh nguyên của Tử Diệu Tinh ôn hòa và toàn diện hơn, không giống mặt trời chỉ lấy thuộc tính hỏa làm chủ. Chẳng những không nóng cháy, Lý Thiên Mệnh ngược lại còn có cảm giác cực kỳ khoan khoái. Đó là sự sảng khoái khi được tắm mình trong biển thiên địa linh khí cao cấp. Hắn thậm chí còn nhìn thấy rất nhiều người đang bay lên Tử Tinh Vân tu hành. Vượt qua biển mây tinh tú, mỗi bước đi đều như đang du ngoạn trong mộng cảnh. Những đốm sao tím và tinh trần vần quanh thân, toàn thân lỗ chân lông giãn nở, đều đang tuôn trào khí tím. Ầm. Chiến thuyền đâm xuyên qua biển mây. Qua. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không kìm được mà khẽ thốt lên. Thế giới dưới chân này, quá đẹp. Nó không chỉ là một phiên bản phóng to của Nguyệt Chi thần cảnh, mà còn có màu sắc rực rỡ hơn. Phóng tầm mắt nhìn ra, non sông gấm vóc phía dưới đều được bao phủ trong một làn sương tím lộng lẫy. Cây cối, sông núi đều đang nhấp nháy ánh sáng. Những đốm sao lấp lánh tựa như những viên bảo thạch trên bầu trời đêm, trải khắp vùng đất mà mắt thường có thể thấy được. Còn đại dương thì trong suốt lấp lánh, tựa như một thứ rượu ngon màu xanh lam, đang khuấy động trong ánh quang. Đây chính là Tử Diệu Tinh. Đây chính là tạo hóa của đất trời vũ trụ, là viên minh châu trong trời sao. Nếu mặt trời thô bạo, rực cháy là một gã đàn ông nóng nảy, thì Tử Diệu Tinh tựa như một nữ thần. Nó khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến thần dụ công chúa. Quả nhiên cũng chỉ có thế giới như vậy mới có thể sinh ra một thần nữ có khí chất đến thế. Xuất phát, đến Vạn Lý Tinh Thành. Chiến thuyền phản phất như đang đi trong mộng cảnh, tiến về vùng đất trung tâm của Tử Tiêu Đế Cung. Vạn Lý Tinh Thành. Thành trì tinh tú trải dài vạn dặm, và cả vạn dặm này đều là sơn môn của Tử Tiêu Đế Cung. Vù vù làn gió sao ấm áp gào thét bên tai. Tinh không chiến thuyền giảm tốc độ, lướt đi trên non sông lấp lánh ánh sao này. Dù Tử Diệu Tinh có mưa, đó cũng không phải là những cơn mưa lửa mang tính hủy diệt như trên mặt trời, mà trông chúng giống như những trận mưa sao băng hơn. Đây là một thế giới mà lúc nào cũng có sao băng bay qua. Ào. Phía dưới, đại dương trong xanh tỏa ra ánh huỳnh quang lam biếc, sóng vỗ dập dần. Vô số tôm cá kết thành từng đàn, bơi lội một cách vô trương. Sau khi hấp thụ sức mạnh của hàng tinh nguyên, ánh sáng của chúng càng thêm rực rỡ. Chiến thuyền lướt trên mặt biển, tung lên những ngọn sóng nước ngập trời. Đến đây, đã có thể nhìn thấy một đại lục tinh tú ở phía trước. Đại lục ấy vô cùng bao la, nhưng lại chỉ xây dựng một tòa thành thị. Tòa thành thị này trải dài vạn dặm, lúc nào cũng tắm mình trong ánh sao huy hoàng. Tên của nó chính là Vạn Lý Tinh Thành. Tòa thành tinh tú vô biên này chiếm cứ cả một vùng đại lục, diện tích phải lớn gấp 10 lần Vạn Long Thần Sơn. Chỉ riêng điểm này cũng đủ thấy sự khác biệt giữa Hiên Viên Long Tông và Tử Tiêu Đế Cung. Tương tự như Trật Tự Thiên Tộc, đội quân được biên chế với toàn bộ tinh tướng đều từ thần cảnh tầng thứ 5 trở lên, Tử Tiêu Đế Cung sở hữu tổng cộng 500 triệu quân. Con số này ngang hàng với Trật Tự Thiên Tộc. Thế lực của họ cũng trải rộng khắp nửa Tử Diệu Tinh, bao gồm cả Huyền Tiên Các, đều là những tông môn phụ thuộc, nhận sự bảo hộ của Tử Tiêu Đế Cung và cũng phải dâng lễ vật cho họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vạn Lý Tinh Thành tuyệt đối là nơi phồn thịnh nhất, hùng vĩ nhất trên Tử Diệu Tinh này. Nó nằm ở cực nam của Tử Diệu Tinh, trong khi đó, đô thành của Thần Diệu Hoàng Triều lại ở cực bắc. Các thế giới hàng tinh nguyên đều có hai cực, đây cũng là căn nguyên hình thành nên thế đối đầu nam bắc của cả mặt trời và Tử Diệu Tinh. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn về nơi đó, vùng thành trì tinh quang trải dài liên miên kia, vẻ đẹp của nó đã khiến hắn phải thán phục. Xem ra tu luyện giả của Tử Diệu Tinh thích chân diện hơn, cũng biết tận hưởng cuộc sống hơn. Lý Khinh Ngữ đã từng ở Trật Tự Thiên Tộc, nên nàng hiểu rõ sự khác biệt giữa hai thế giới. Ở Trật Tự chi địa, đâu đâu cũng là lửa cháy. Cửu Nguyệt Cung và Nguyệt Nha Hải của nàng đã là nơi trong lành và yên tĩnh nhất rồi. Ta thích nơi này. Tòa thành trì kia đã phản chiếu trong đôi mắt của Khương Phi Linh. Nàng bây giờ, khoảng chừng 14, 15 tuổi, tiểu mỹ nhân đã trút bỏ vẻ ngây ngô, dần trở thành một trái đào căng mọng, quyến rũ. Làn da và khuôn mặt vẫn non đến mức có thể véo ra nước, nhưng đã mang nhiều nét phong tình của một nữ tử. Sau khi trưởng thành lần nữa, dáng người cũng trở nên yêu kiều hơn. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn cho rằng đó là công lao của mình. Ầm. Khi các nàng đang chìm đắm trong vẻ đẹp của Vạn Lý Tinh Thành, chiến thuyền đã rẽ sóng nước, tiến đến không phận của thành. Tự mình đặt chân vào thành phố ánh sao này, cảm giác như đây chính là trung tâm vũ trụ, mỗi viên gạch, viên ngói đều lấp lánh. Điều khiến Lý Thiên Mệnh bất ngờ là, vô số người trong các đường lớn ngõ nhỏ của Vạn Lý Tinh Thành dường như đều biết hắn sẽ đến. Thế là giờ phút này, trong thành người người chen chúc, phóng tầm mắt nhìn ra, trước mặt lít nha lít nhít toàn là những chủng tộc cao cấp của Tử Diệu Tinh. Họ đều đổ ra đường chào đón Lý Thiên Mệnh trong tâm trạng hiếu kỳ và phấn khích. Tên thật của Lý Thiên Mệnh, so với hai chữ Lâm Phong, quả thực bá đạo hơn nhiều. Cái tên này quá ngông, cần phải có mệnh cách đủ lớn mới gánh nổi. Chính vì vậy, khi ba chữ Lý Thiên Mệnh vang vọng khắp Vạn Lý Tinh Thành, nó uy thế hơn Lâm Phong rất nhiều. Ầm. Chiến thuyền vừa đến, những tiếng hô vang dội như sóng thần từ thành phố ánh sao này ập tới. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh suýt nữa bị chính tên của mình làm cho điếc tai. Nhiệt tình quá. Hắn toát mồ hôi nói. Ngươi xứng đáng với sự nhiệt tình này. Thiên tài cửu kiếp đấy, đó là thiên phú cao nhất trong lịch sử Tử Tiêu đế cung chúng ta. Cung Hùng cảm khái. Lý Thiên Mệnh không dám nói cho gã biết, bên cạnh hắn còn có một cô em gái sở hữu thức thần cửu kiếp trước khi hoàn toàn quen thuộc với Tử Tiêu đế cung. Lý Thiên Mệnh muốn Dạ Lăng Phong và những người khác khiêm tốn một chút. Nếu không, năm người bọn họ vượt trội hơn Diệp Thần bên kia quá nhiều, có thể sẽ gây ra những chuyện khó lường. Tử Tiêu đế cung có lẽ muốn một sự đối trọng, chứ không phải là một sự nghiền ép. Nếu thực sự là nghiền ép, có lẽ họ cũng sẽ phải cân nhắc lại xem tương lai của Tử Tiêu đế cung này sẽ thuộc về ai. Vù vù vù. Chiến thuyền bay qua, tựa như đế hoàng tuần du. Những ánh mắt tán thưởng, cuồng nhiệt, hiếu kỳ ở khắp mọi nơi. Đối mặt với sự tôn sùng này, Lý Thiên Mệnh có chút ngại ngùng. Hắn chỉ có thể đứng ở đầu thuyền, làm ra vẻ mặt tươi cười, vẫy tay chào những người đến đón. Chào mọi người. Thật xấu hổ, nhất định phải đánh bại Diệp Thần. Rất nhiều người hét lớn. Xem ra việc bên kia có thêm một Diệp Thần đã khiến Tử Tiêu đế cung gặp phải trở ngại rất lớn. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh bay qua vạn lý tinh thành náo nhiệt, tiến về trung tâm của thành phố tinh tú đó. Đó là nơi cốt lõi nhất, nơi hằng tinh nguyên tím phun trào, tương tự như vô thiên hỏa trụ. Tuy nhiên, tình hình ở đây cũng giống với Trật Tự Thiên Tộc, đó là có một chiếc tinh hải thần hạm trấn áp ngay miệng phun trào của hằng tinh nguyên, truyền một lượng lớn hằng tinh nguyên vào vạn lý tinh thành. Chiếc tinh hải thần hạm này chính là hành cung của đế tôn Tử Tiêu đế cung hiện tại. Thiên Mệnh, đế cung quyết định sắp xếp cho các ngươi ở Tử Trăng tinh thành, nơi đó gần đế tôn nhất, cũng là nơi tu hành tốt nhất của Tử Tiêu đế cung. Cung Hùng nhận được truyền tin thạch, quay đầu nói với Lý Thiên Mệnh. Nhờ Hùng ca thay ta cảm tạ đế tôn và Tử Tiêu đế cung. Lý Thiên Mệnh nói. Không cần đâu. Các ngươi cứ nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đế tôn muốn đích thân gặp ngươi, ta sẽ dẫn ngươi đến Thiên Tinh đế thành. Thiên Tinh đế thành cũng chính là tinh hải thần hạm của Tử Tiêu đế cung. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu là có thể thấy Thiên Tinh đế thành, đó là thành trì cao nhất ở trung tâm vạn lý tinh thành. Nó có hình dáng như một ngọn tháp, thân tháp khảm vô số tinh thần, mỗi một viên đều chứa đựng vô tận hằng tinh nguyên. Ở trung tâm Thiên Tinh đế thành, có thể thấy rõ một viên hằng tinh nguyên màu tím đã được nén lại. Xem ra uy lực của Thiên Tinh đế thành này kém hơn Thái Dương thần cung một chút, dù sao Thái Dương thần cung có thể chứa đến hai viên hằng tinh nguyên cỡ nhỏ. Vâng. Vậy ta sẽ đích thân cảm tạ đế tôn. Đến đây, không thể không gặp đế tôn. Vị đế tôn kia còn nói muốn để Lý Thiên Mệnh trở thành nhân vật số 2 của Tử Tiêu đế cung. Bên Thần Diệu Hoàng Triều, Diệp Thần vẫn chỉ là phò mã của đế tôn. Đế tôn của Tử Tiêu đế cung, tên là Tinh Vũ đế tôn, tuổi tác của ông ta lớn hơn đế tôn của Thần Diệu Hoàng Triều một chút. Trong lúc nói chuyện, Tử Trăng Tinh Thành đã đến. Nó nằm ngay cạnh Thiên Tinh đế thành. Đây là một tòa thành bảo lấp lánh, vô cùng mỹ lệ. Phạm vi cũng tương đối bao la. Đừng nói là ở năm người, cho dù thả mấy chục con lam hoang vào trong chạy nhảy cũng vẫn đủ chỗ. Cung Hùng trực tiếp đưa cho hắn một đống truyền tinh thạch. Có vấn đề gì cứ tìm ta, gọi là có mặt ngay. 3 tháng xe ngựa mệt mỏi, các ngươi cứ nghỉ ngơi chỉnh đốn trước đi. Sau này Tử Trăng tinh thành này chính là nhà của các ngươi. Hùng ca ta đây cũng lâu lắm rồi chưa gặp vợ, ta rút trước đây. Cung Hùng nói xong, cười ha hả rời đi, ai cũng biết cả đang vội chuyện gì. Nhà mới sao? Nhìn tòa Tử Trăng tinh thành phồn hoa, lấp lánh, tựa như một tòa lâu đài trong mơ này, Lý Thiên Mệnh thoáng chốc rơi vào mê mang. Đối với Tử Tiêu đế cung mà nói, hắn dường như chỉ là một lính đánh thuê thiên tài. Nơi đây sẽ là nhà mới của mình sao? Đối với hắn, nơi thực sự có thể gọi là nhà, dường như chỉ có Ly Hỏa Thành, có lẽ Đông Hoàng Tông cũng tính là một nữa. Thế nhưng, Ly Hỏa Thành là một nơi chứa đầy ký ức tồi tệ, nó sở dĩ có thể trở thành nhà là vì có sự tồn tại của mẫu thân. Thế nên, nhà ở đâu không quan trọng, người thân ở đâu thì nhà ở đó. Hắn quay đầu nhìn 4 người đã cùng mình lang bạc khắp nơi, lại nhìn những con cộng sinh thú trong không gian cộng sinh, sự mê hoặc trong lòng lập tức tan biến. Tử Trăng tinh thành có phải nhà mới hay không không quan trọng, quan trọng là, nơi nào có các ngươi, nơi đó chính là nhà. Lý Thiên Mệnh nói. Thôi thôi, đừng sến súa nữa, đồ ngốc. Huỳnh hỏa bay vọt qua đầu hắn, lao thẳng vào Tử Trăng tinh thành. Qua, thoải mái quá. Nó đã bắt đầu hưởng thụ rồi. Ngay sau đó, Lam Hoang, Miêu Miêu, Tiên Tiên cũng phi nước đại ra ngoài, ngân trần cũng như một dòng lũ kim loại, tuôn ra 4 phía. Ca ca, đừng cảm khái nữa, mau vào đi. Trong cung điện tinh xảo phía dưới, Một mỹ nhân nghi mặc váy ngắn màu xanh lam đang vẫy tay với hắn trong gió. Đến đây. Lý Thiên Mệnh biết, bước vào tòa cung điện này cũng đồng nghĩa với việc bước vào một chiến trường mới. Nhưng lần này, lòng tin của hắn càng thêm vững chắc. Xông lên nào. Tử Trăng tinh thành quá lớn. Họ cứ tùy tiện ở các con cộng sinh thú của họ, bao gồm cả hồn ma đang dần hồi phục, đều có nơi ở riêng, tha hồ vui đùa. Mọi thứ đã hoàn toàn ổn định. Việc đầu tiên Lý Thiên Mệnh làm chính là thả toàn bộ 4 triệu ngân trần trên người ra, hóa thành 40 triệu con gián nhỏ vô hình, lan ra khắp vạn lý tinh thành. Trừ khi có kết giới phòng ngự đỉnh cấp và luôn luôn mở, nếu không thì không thể nào chống lại được sự xâm nhập của ngân trần. Tắm rửa. Tắm rửa. Vô số con gián nhỏ khu chân, điên cuồng xông về phía trước. Tử Tiêu Đế Cung cần ta, ta cũng cần bọn họ. Hiên Viên Long Tông không có khoáng thạch hữu dụng, không có đế tôn thiên hồn, không có thần tai kiếm khí. Nhưng ở đây, tất cả đều có. Hơn nữa, ta cũng không cần phải khách khí. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh bùng cháy. Sau khi thả ngân trần ra, thông tin đầu tiên hắn nhận được là Tử Trăng tinh thành, có người bảo vệ. Có khoảng 100 cường giả đỉnh cấp, ngay từ khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh bước vào, họ đã mai phục ở xung quanh. Những người này ẩn mình trong bóng tối, thực lực cá nhân còn cao hơn cả phần dương vệ, từng người đều rất khó phát hiện. Cũng chỉ có ngân trần khi không động đậy mới có thể phát hiện ra họ. Điều này cũng chứng tỏ Tử Tiêu Đế Cung đối với ta vô cùng coi trọng. 100 người này từ hôm nay trở đi, có lẽ sẽ luôn bảo vệ ta, hơn nữa, họ hẳn là thuộc dòng chính của Tinh Vũ Đế Tôn. Cùng với sự xâm nhập của ngân trần, dù chỉ mới một ngày, nhưng phần lớn các nơi trong cả tòa Vạn Lý Tinh Thành đã rơi vào tầm kiểm soát thông tin của Lý Thiên Mệnh. Hôm nay có hàng chục triệu người của Tử Tiêu Đế Cung đến chào đón hắn. Sau khi Lý Thiên Mệnh vào ở Tử Trăng Tinh Thành, suốt cả ngày hôm đó, chủ đề thảo luận của hàng chục triệu người này đều là hắn. Cho đến tận bây giờ, họ vẫn còn đang thảo luận. Trong đó, nhiều nhất vẫn là những so sánh giữa hắn và Diệp Thần. Trước mắt xem ra, tất cả mọi người ở đây đều hoan nghênh và cuồng nhiệt với sự xuất hiện của hắn. Khởi đầu rất tốt. Lát nữa gặp Tinh Vũ Đế Tôn, ta sẽ xin ông ta khoáng mạch kim loại, xin vũ trụ thần nguyên. Đến lúc đó, các ngươi cứ chờ mà tiến hóa đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tiểu Lý Tử Vạn Tuế, tiên tiên muốn ăn thịt. Một bầu không khí vui vẻ bao trùm. Trong chốc lát, hắn dường như sắp bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Đối với Tử Tiêu Đế Cung và Thần Diệu Hoàng Triều mà nói, Lý Thiên Mệnh và Diệp Thần đều đã vượt qua khái niệm thiên tài, cho nên sự trưởng thành của họ, đương nhiên phải là việc cấp bách hàng đầu của tông môn. Tất cả đều phải nhường đường. Ngày hôm sau, Cung Hùng đúng giờ tới. Gã đã thay một bộ da gấu đen khác, cả người tươi cười rạng rỡ, tinh thần phơi phới, đi đường như bay. Đi thôi, dẫn tiểu tử ngươi đi gặp Đế Tôn. Đế Tôn không nói muốn gặp Dạ Lăng Phong và những người khác, nên Lý Thiên Mệnh đi một mình. Dù sao hắn cũng là người từng đối đầu với Thái Dương Đế Tôn, nên bây giờ gặp mặt Tinh Vũ Đế Tôn, một trong hai nhân vật chí tôn lớn nhất trên Tử Diệu Tinh này, trong lòng cũng không có gì khẩn trương. Ngược lại Cung Hùng có vẻ căng thẳng hơn, suốt đường đi cứ luôn tay chỉnh lại y phục. Này huynh đệ, bộ đồ liền quần này của ta được chứ? Kiểu tóc cũng không tệ lắm phải không? Cung Hùng hỏi. Hùng ca, huynh không có tóc. À, quên mất, căng thẳng quá. Hai người bay nhanh về phía Thiên Tinh Đế Thành. Quả nhiên không sai, những người bảo vệ hắn đã chia ra hơn 70 người, lúc nào cũng canh giữ ở gần đó. Họ là Truy Tinh Tổ, đều là dòng chính cốt cán của Đế Tôn, từng người đều là cao thủ đỉnh cấp. Đế Tôn để họ bảo vệ ngươi ít nhất 500 năm. Cung Hùng giải thích trước. Truy Tinh Tổ. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cảm khái, đãi ngộ quá tốt rồi. Thế lực bá chủ của Hằng Tinh Nguyên. Quả là hào phóng. Tên Diệp Thần kia hưởng thụ tài nguyên của Thần Diệu Hoàng Triều bao nhiêu năm, vậy mà còn đánh ngang tay với ngươi. Còn ngươi thì luôn lang bạc bên ngoài, gần đây mới có tư cách tu luyện tầng thứ 9 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Theo ta thấy, ngươi mạnh hơn hắn nhiều. Cung Hùng tán thán. Lý Thiên Mệnh cười cười, không tỏ ý kiến. Trong lúc nói chuyện, họ đã đến lối vào của Thiên Tinh Đế Thành. Quả không hổ là tinh hải thần hạm sở hữu hàng tinh nguyên cỡ nhỏ. Bước vào trong, Lý Thiên Mệnh liền cảm nhận được sự khác biệt căn bản của nó so với Cửu Long Đế Tán. Một cái là cỗ máy chiến tranh, một cái là phương tiện di chuyển. Đế Tôn, Cung Hùng dẫn Lý Thiên Mệnh đến cầu kiến. Xuyên qua hành lang lấp lánh ánh sao, họ đi đến trước một tòa đại điện. Vào đi. Một giọng nói khoáng đạt từ bên trong truyền ra. Vâng. Lý Thiên Mệnh và Cung Hùng cùng nhau bước vào đại điện ánh sao này. Trong thoáng chốc, sương mù tinh tú dày đặc bao phủ lấy họ. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, ở nơi sâu nhất trong cung điện, trên một chiếc ghế tôn quý, có một nam nhân chìm trong ánh sao lấp lánh đang ngồi. ông ta bị sương mù bao phủ, đôi mắt sâu thẳm tựa biển sao, hai luồng ánh mắt dường như có thể xuyên thấu tâm can. Đây chính là Tinh Vũ Đế Tôn. Bái kiến Đế Tôn. Cung Hùng định dẫn Lý Thiên Mệnh quỳ xuống, nhưng Đế Tôn đã lên tiếng trước, miễn lễ. Ông ta phất tay, bảo Cung Hùng lui qua một bên, rồi nói với Lý Thiên Mệnh, thiếu niên, lại gần đây cho bản tôn xem nào. Vâng. Lý Thiên Mệnh không hề khẩn trương. Đã không cần hành lễ, hắn cũng không cần phải khúm núm, dù sao cũng là đôi bên cùng có lợi. Đi đến trước mặt Tinh Vũ Đế Tôn, nhưng hắn vẫn không thể nhìn rõ được dung mạo của ông. Bản tôn sống cả đời, cũng chưa từng thấy qua thức thần cửu kiếp. Không biết có vinh hạnh được chiêm ngưỡng tại đây không? Tinh Vũ Đế Tôn vui vẻ nói. Ông ta so với Thái Dương Đế Tôn, cảm giác dễ gần hơn nhiều. Được Đế Tôn thưởng thức, mới là vinh hạnh của vãn bối. Lý Thiên Mệnh để chính thanh kiếm thức thần bay ra, xoay tròn quanh Tinh Vũ Đế Tôn. Tốt, kiếm tốt. Tinh Vũ Đế Tôn liên tục tán thưởng. Có thể thấy rõ, đôi mắt của ông càng thêm lấp lánh. Chính thanh kiếm này, mấy trăm năm sau, tất sẽ kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần, càn quét Tử Diệu Tinh, bá tuyệt trật tự tinh không. Tinh Vũ Đế Tôn nhìn hắn, trầm giọng nói. Nếu có ngày đó, Thiên Mệnh tất sẽ không phụ sự vung trồng của Đế Tôn, càng không quên ân trọng của Tử Tiêu Đế Cung. Lý Thiên Mệnh trịnh trọng nói. Được Tinh Vũ Đế Tôn ha hả cười, tiếp tục nói, nghe lời nói, xem việc làm, có thể thấy được tạo hóa của một người. Ngắn ngủi trò chuyện với ngươi vài câu, bằng vào kinh nghiệm của ta, ta rất xem trọng ngươi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thiếu niên, đã từng hôn phối chưa? Đế Tôn đột nhiên hỏi. Có một người yêu, đã định cả đời. Lý Thiên Mệnh thành khẩn đáp. Nam nhân sao lại không màng tam thê tứ thiếp, chinh phục mỹ nhân của vạn tộc trong tinh không? Tinh Vũ Đế Tôn vuốt râu, híp mắt hỏi. Mỹ nhân không bằng giang sơn. Lý Thiên Mệnh đáp. Thật ra hắn biết, Tinh Vũ Đế Tôn chỉ muốn dùng cách mà thần diệu hoàng triều đối đãi với Diệp Thần, hỏi xem hắn có muốn cưới con gái của ông hay không rất tốt. Tinh Vũ Đế Tôn lại cười. Có lẽ đối với ông, một thiếu niên trẻ tuổi mà lại thuần túy như vậy, sẽ càng thêm trân quý. Lý Thiên Mệnh, sau này Truy Tinh Tổ sẽ phụ trách bảo vệ an toàn cho ngươi, Cung Hùng sẽ phụ trách việc kết nối tu hành của ngươi. Ta đã hạ lệnh, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể sử dụng tất cả tài nguyên tu hành của Tử Tiêu Đế Cung, không cần tuân theo quy trình, cứ bảo Cung Hùng trực tiếp dẫn ngươi đi lấy. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Tạ Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh trong lòng kích động. Hắn muốn chính là câu nói này. Quá tuyệt. Chính là phải như vậy. Có câu nói này của Tinh Vũ Đế Tôn, đã nói lên rằng Lý Thiên Mệnh muốn vũ trụ thần nguyên, khoáng mạch kim loại, thần tai kiếm khí tất cả đều có thể. Chỉ cần để Cung Hùng đi làm, là hắn có thể lấy được. Trực tiếp vượt qua tất cả các cơ cấu thưởng phạt của Tử Tiêu Đế Cung. Quyền lực như vậy, khiến Lý Thiên Mệnh căn bản không còn là một đệ tử nữa. Nói thật, trong cả tông môn, ngoài Tinh Vũ Đế Tôn ra, không ai có được quyền lực này. Tuy nhiên, ngươi cần phải thể hiện ra giá trị của mình, để chặn miệng những kẻ nghi ngờ, hiểu chưa? Tinh Vũ Đế Tôn nói. Minh bạch, đây là điều cần phải làm. Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí. Lý Thiên Mệnh muốn ăn trưa mà không bỏ sức, là một kẻ vô dụng, thì bữa trưa đó chẳng những sẽ không có, mà có khi ăn rồi còn phải nôn ra. Tuy rất thực tế, nhưng đây mới là chuyện tốt, ít nhất Lý Thiên Mệnh không cảm thấy áy náy. Cung Hùng, hãy giới thiệu thật tốt cho vị thiếu niên thiên tài này về phong thổ nhân tình của Tử Diệu Tinh chúng ta. Tinh Vũ Đế Tôn nói xong câu đó, đứng dậy, rồi bóng người hóa thành ánh sao, tan biến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Câu nói này rất ẩn ý, Lý Thiên Mệnh chợt thấy lạnh sống lưng. Hắn biết, Tinh Vũ Đế Tôn đã đoán ra hắn không phải người của Tử Diệu Tinh. Về phần thân thế của hắn rốt cuộc như thế nào, Tinh Vũ Đế Tôn dường như cũng không muốn biết. Nghĩ kỹ lại, thật ra điều này cũng không quan trọng. Cho Tinh Vũ Đế Tôn một ảo giác rằng mình có thế lực chống lưng, như vậy, ông ta có thể sẽ càng ra sức vung trồng cho mình hơn. Ngược lại là chuyện tốt. Về phần Cung Hùng, gã không hiểu nhiều đến thế. Gã vội vàng dẫn Lý Thiên Mệnh rời đi. Ra khỏi Thiên Tinh Đế Thành, gã hung hăng vỗ một cái vào vai Lý Thiên Mệnh, nói, khá lắm lão đệ, may có ngươi mà lão tử được đổi công việc, sau này không cần phải ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó nữa. Sau này ca coi như người hầu của ngươi. Chúc mừng Hùng ca. Mọi chuyện đều rất thuận lợi. Lý Thiên Mệnh vừa quay về Tử Trăng Tinh Thành, vừa bắt đầu liệt kê những tài nguyên tu luyện mà mình sắp cần đến. Những thứ mình cần, và cả những thứ bốn người họ cần. Hắn không định khách khí chút nào. Bước đầu tiên, hắn phải làm cho số lượng ngân trần tăng vọt. Lần này hắn không chỉ muốn giám sát Vạn Lý Tinh Thành, mà còn muốn giám sát cả Tử Diệu Tinh. Hơn nữa, Miêu Miêu và những con khác vẫn chỉ là thần thú lục tinh, chúng vẫn còn không gian tiến bộ rất lớn. Đang suy nghĩ, hắn đã đến gần Tử Trăng Tinh Thành. Đúng lúc này, một đạo truyền tinh thạch bay đến cho Cung Hùng. Cung Hùng xem xong, cười lạnh, nói, có kẻ sốt ruột rồi à Hùng ca, có chuyện gì vậy? Lý Thiên Mệnh vừa nhìn sắc mặt của gã, liền biết là có liên quan đến mình. Diệp Thần. Cung Hùng nhún vai, nói, tin tức ngươi gia nhập Tử Tiêu Đế Cung hai ngày nay đã gây chấn động cả Tử Diệu Tinh. Thần Diệu Hoàng Triều bên kia đương nhiên cũng biết. Ta biết tên Diệp Thần đó muốn nghiền ép ngươi trong thế giới thực, chỉ là không ngờ hắn lại sốt ruột đến thế. Sốt ruột đến mức nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trong lòng hắn nghĩ, mình vừa mới đến, chưa có biểu hiện gì mà đã trực tiếp lấy đi một lượng lớn tài nguyên tu hành, có thể sẽ khiến một số người trong Tử Tiêu Đế Cung không phục. Điều này không cần thiết. Nhưng nếu hạ được Diệp Thần, mọi thứ sẽ trở nên danh chính ngôn thuận. Hắn hẹn ngươi nửa tháng sau quyết chiến tại Quan Tinh Đài. Quan Tinh Đài nằm ở biên giới, nếu nửa tháng nữa khai chiến, vậy thì bây giờ phải lên đường rồi. Ngươi thấy sao? Cung Hùng hỏi. Vậy thì đánh hắn thôi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngầu. Cung Hùng đã bắt đầu hồi âm. Một lúc sau, truyền tinh thạch bay đi. Gã cảm khái nói, ngươi vừa đồng ý, lập tức sẽ có vô số người trên Tử Diệu Tinh này kéo đến Quan Tinh Đài, gã cũng có chút bối rối. Hai người trẻ tuổi, sao có thể tạo ra một sự kiện lớn như vậy? Quả thực không khác gì một cuộc quyết đấu cấp đế tôn thu nhỏ. Nhưng ngươi vẫn phải cẩn thận. Tên Diệp Thần này đã tạo nên thành tựu ở chiến trường Vạn Tinh Thiên Không, rất có bản lĩnh, thực sự mạnh hơn lần trước rất nhiều. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Một đối thủ ngang tài ngang sức sao? Hắn cũng rất khao khát. Xem ra, ta cũng phải đến chiến trường Vạn Tinh Thiên Không, thực sự gặp gỡ vạn tộc trong tinh không một lần. Muốn đặt chân ở Tử Tiêu Đế Cung này, việc chặn đứng danh tiếng của Diệp Thần là bước đầu tiên Lý Thiên Mệnh phải làm. Hiện tại hắn chỉ là dựa vào biểu hiện trước đây, để cho gã khổng lồ Tử Tiêu Đế Cung này chìm đắm trong niềm vui thu hoạch được hắn. Một khi thời gian kéo dài mà không có biểu hiện tương xứng, tất nhiên sẽ bị coi thường. Đây là lẽ thường tình. Sau khi quyết định nghênh chiến, không có gì ngạc nhiên khi nó sẽ ngay lập tức gây ra một chấn động nhất định, và nơi náo nhiệt lên đầu tiên chính là Tử Tiêu Đế Cung. Thiên Mệnh, sư tôn của ta đã đợi ngươi lâu lắm rồi, đi thôi. Chưa kịp về đến Tử Trăng Tinh Thành, Cung Hùng đã dẫn hắn đến một nơi khác. Thần Quy Đảo. Người sắp gặp là ai, Lý Thiên Mệnh tự nhiên đã biết rõ trong lòng. Họ bay qua không phận Vạn Lý Tinh Thành, trong ánh mắt tò mò, hâm mộ của rất nhiều người, họ đến một nơi đặc biệt trong thành. Đây là một hòn đảo giữa biển sao, hình dáng tổng thể giống như một con rùa đen. Khi Lý Thiên Mệnh và Cung Hùng cùng nhau hạ xuống, phía trước đã có một lão nhân lưng còng, ăn mặc mát mẻ, bước nhanh tới. Trên mặt ông ta cười hì hì, Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái liền thấy được con mắt màu xanh biếc trên mặt ông ta, và cả nụ cười có phần bị ổi. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông ta chính là Thần Quy lão tổ. Lý Thiên Mệnh đã từng ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, đã cùng ông ta hẹn ước về việc gia nhập. Có thể nói, ông ta mới là người mối lái giữa Tử Tiêu Đế Cung và Lý Thiên Mệnh, bây giờ chỉ có thêm một Cung Hùng mà thôi. Nơi ông ta tiếp khách ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, cái bãi cát trắng phao kia, Lý Thiên Mệnh vẫn còn nhớ như in. Thông qua thông tin mà Ngân Trần thu thập được, Lý Thiên Mệnh cũng đã biết thân phận thật sự của Thần Quy lão tổ. Ông ta là người hầu thân cận của Tinh Vũ Đế Tôn đời thứ nhất. Mặc dù không xuất thân từ các thị tộc đỉnh cấp của Tử Tiêu Đế Cung, nhưng vì công lao rất lớn, thực lực cường hãn, lại rất được Đế Tôn tin tưởng, nên rất có quyền uy. Về cơ bản, ý chí của ông ta chính là ý chí của Tinh Vũ Đế Tôn. Một người già như vậy, tuy thực lực có thể không bằng thời đỉnh cao, nhưng chắc chắn là quyền cao chức trọng. Lâm Phong à Lâm Phong! Lão già này cuối cùng cũng trông được ngươi rồi, sướng quá đi! Thần Quy lão tổ mặc quần cộc chạy tới, dùng bàn tay vừa mới ngoáy mũi xong ôm chầm lấy Lý Thiên Mệnh, vỗ vỗ vào lưng hắn một cách vô cùng nhiệt tình. Sau đó ông ta buông ra, lại xăm soi Lý Thiên Mệnh từ trên xuống dưới, trên mặt toàn là vẻ hài lòng. Gặp mặt ở Huyễn Thiên Chi Cảnh và gặp mặt ngoài đời thực hoàn toàn là hai cảm giác khác nhau. Khi tiếp xúc thực sự, mới có thể cảm nhận được trên người vị lão giả đã sống rất lâu này có một loại khí chất đặc thù. Người trẻ tuổi, có muốn lão tổ sắp xếp cho ngươi mười mấy tiểu mỹ nhân xinh đẹp hầu hạ trước không? Thần Quy lão tổ nói như tên trộm, vẻ mặt mờ ám. Lão rùa già, ông đừng có làm mất mặt nữa, người ta không ăn cái trò này của ông đâu. Với lại tên thật của nó là Lý Thiên Mệnh, đừng gọi Lâm Phong nữa. Cung Hùng trợn mắt nói. Lý Thiên Mệnh. Tên quê mùa, còn không bằng Lâm Phong cao nhã. Thần Quy lão tổ nghiêm túc nói. Cái gu thẩm mỹ này, thật khiến người ta rợn cả tóc gáy. Lão tổ, gặp gỡ là duyên. Sau này phải nhờ hai vị chiếu cố nhiều rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Đó là đương nhiên, đừng khách sáo với lão tổ. Lão tổ còn trông cậy vào ngươi để vơ vét thêm chút bổng lộc đấy. Ngươi mạnh, thầy trò chúng ta cũng có mặt mũi, cái này gọi là đôi bên cùng có lợi. Tới đây, hợp tác vui vẻ. Thần Quy lão tổ lôi bàn tay kia từ trong đũng quần ra, vẫy vẫy, định bắt tay với Lý Thiên Mệnh, dọa cho Lý Thiên Mệnh vội vàng rụt tay lại. Cút xa ra đi lão rùa già, mất mặt quá. Cung Hùng im lặng nói. Cặp thầy trò này quả là kỳ hoa. Này này, thằng đồ tôn bất hiếu nhà ngươi, sao lại nói chuyện với sư công của ngươi thế hả? Xem lão tử có đánh chết ngươi không? Thần Quy lão tổ tức giận. Tới đi. Ông tưởng vẫn còn là mấy trăm năm trước à, giờ cái bộ xương già này của ông, chịu nổi một quyền của ta không? Lần này ta về, đang định trả lại hết những trận đòn ngày xưa đây. Cung Hùng trợn mắt nói. Mẹ kiếp, gấu chó nhà ngươi, đồ trời đánh. Thần Quy lão tổ xông tới, vật lộn với Cung Hùng. Hai người lăn lộn trên bãi cát, cảnh tượng một lúc vô cùng khó coi. Gây náo loạn một hồi, Thần Quy lão tổ mới vỗ vào đầu Cung Hùng, giáo huấn, đồ ngu, sau này thu cái tính khí của ngươi lại, đừng có như thằng ngốc đi khắp nơi đắc tội với người khác nữa. Lần này coi như ngươi may mắn, gặp được thiên mệnh lập công, mới có cơ hội trở về. Sắp tới phải chăm sóc thật tốt cho đứa nhỏ này, đây chính là cơ hội ngàn vàng để thầy trò chúng ta đổi đời, hiểu chưa? Ta cần ông nói à lão rùa dê. Cung Hùng trợn trắng mắt. Nếu không có Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh sẽ không thể nào phán đoán được tính tình thật của họ là diễn hay là thật. Từ lúc ở Nguyên Nguyên Tinh Động trở về đến nay, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn quan sát Cung Hùng, hôm qua cũng đã tìm hiểu trước về Thần Quy lão tổ. Dựa vào phán đoán hiện tại, đây chính là cách hai người này đối xử với nhau. Họ không hề cố tình diễn kịch để tạo cho Lý Thiên Mệnh ảo giác rằng họ là những người vô cùng thẳng thắn sảng khoái. Có một điều rất chắc chắn. Đó là, Thần Quy lão tổ xuất thân bình thường, và Cung Hùng tuy thuộc cung thị nhất tộc nhưng lại đắc tội với rất nhiều người, cả hai đều cần phải nắm lấy Lý Thiên Mệnh, ánh bình minh của hy vọng này. Từ điểm này mà nói, họ tuyệt đối sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với Lý Thiên Mệnh. Nói trắng ra, hai vị này cũng chính là những người mà Lý Thiên Mệnh sẽ phải dựa vào rất nhiều trong thời gian tới. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh mới để Ngân Trần tập trung quan sát họ. Sau khi quen thuộc hơn một chút, Thần Quy lão tổ dẫn Lý Thiên Mệnh vào nơi ở của mình. Quả nhiên bên trong càng thêm diêm dúa, tuy không có tiểu mỹ nhân, nhưng khắp nơi đều có thể thấy những bức bích họa cao nhã, thật khiến người ta phải xịt máu mũi. Lão tổ thật đúng là càng già càng dẻo dai. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Biết sao được, trời sinh phong lưu, mệnh đào hoa quấn thân mà. Thần Quy lão tổ tự luyến. Kéo cứt chó đi, ông mà còn có thể tái chấn hùng phong, ta làm cháu của ông. Cung Hùng khinh bỉ. Này cái thằng chó đẻ, tin lão tổ si ngươi không? Thần Quy lão tổ giận dữ. Tới đi. Hai người này quả thực lỗ mãng đến mức không còn chút phong độ nào. Đúng rồi Thiên Mệnh, ngươi chắc chắn sẽ ứng chiến với Dịch Thần ngay lập tức chứ? Thần Quy lão tổ hỏi. Chắc chắn. Lý Thiên Mệnh đáp. Phần thắng thế nào? Thần Quy lão tổ hỏi. Vẫn chưa biết nữa, nhưng cứ rèn sắt khi còn nóng là một trận đã. Thắng thua không quan trọng, dù sao ngày tháng sau này còn dài. Lý Thiên Mệnh nói. Câu nói đó, thật ra cũng tiết lộ rằng hắn cũng không hoàn toàn có ý định phá vỡ Diệp Thần. Được, dù sao chúng ta cũng đã buộc chung một thuyền với ngươi. Ngươi là do chúng ta mang về, biểu hiện của ngươi có quan hệ rất lớn với chúng ta. Lão tổ ta đây, tuy cả đời cũng huy hoàng, nhưng xuất thân quá bình thường, bây giờ con cháu đời sau một đống lớn, đều đang chờ ăn. Cho nên tuổi tác tuy lớn, cũng phải vì con cháu đời sau mà ổn định nền móng. Ngươi cũng là hy vọng của ta nói với ngươi những điều này, chủ yếu là muốn nói với ngươi. Sau này đừng khách sáo với thầy trò ta, đều là người một nhà. Thần Quy lão tổ nói rất thẳng thắn. Lão tổ quá lo rồi. Đợi ta từ Quang Tinh Đài trở về, ngài sẽ biết thế nào là công phu sư tử ngoạm. Lý Thiên Mệnh cười nói. Chơi. Sảng khoái. Ngươi chỉ cần mở miệng, cho dù là 18 cô con gái chưa gả của đế tôn, ta cũng vơ vét về cho ngươi làm ấm giường. Thần Quy lão tổ vỗ ngực nói. Thật hào sảng. Được rồi. Lần này đến đây thôi. Lão tổ ta đi chuẩn bị một chút, lát nữa ta sẽ đích thân dẫn 5 vạn cường giả hộ tống ngươi đến Quang Tinh Đài. Đến lúc đó sẽ đến Tử Trăng Tinh Thành đón ngươi. Đây là trận chiến đầu tiên của ngươi khi gia nhập Tử Tiêu Đế Cung, nhất định phải khởi đầu tốt đẹp, hiểu chưa? Thần Quy lão tổ nói. Hiểu. Tuy đế tôn đã mở miệng nói ta có thể lấy bất cứ thứ gì, nhưng cuối cùng vẫn phải là chiến tích và vinh quang mới có thể thực sự phục chúng. Lý Thiên Mệnh nói. Tài nguyên tu hành của Tử Tiêu Đế Cung thuộc về tất cả mọi người, các đại thị tộc giám sát lẫn nhau, quan hệ rắc rối phức tạp. Dù hiện tại cung thị nhất tộc là lão đại, nhưng muốn thực sự trở thành người đứng thứ hai, con đường Lý Thiên Mệnh phải đi còn rất dài. Bên trong Tử Tiêu đế cung này, cũng là sóng ngầm mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh đã thả Ngân Trần ra. Những đánh giá bí mật về hắn từ các đại gia tộc, tuy mới nghe lén được một ngày, nhưng trong lòng hắn đã nắm chắc. Trong vạn lý tinh thành rộng lớn này, thái độ đối với hắn có người tán thưởng, có người hoài nghi, càng có người đang chờ xem trò cười của hắn. Cung thị nhất tộc tuy có đế tôn, nhưng quy mô thị tộc lại không phải lớn nhất, cho nên Tử Tiêu đế cung cũng không phải là một khối thống nhất. Muốn cười nhạo ta, ha ha. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn dùng biểu hiện của mình, để tất cả mọi người trong vạn lý tinh thành này phải câm miệng, ngoan ngoãn đem những tài nguyên tốt nhất đến dâng cho hắn. Sau khi tạm biệt thần quy lão tổ, Lý Thiên Mệnh đầu tiên là quay trở về Tử Trăng tinh thành. Mọi người đã ổn định cả rồi. Huỳnh Hỏa và những con khác đang sung sức, không ngờ lại phải lập tức lên đường. Lại là đám ngốc Hỗn Nguyên đế gian kia à, đánh chúng một trận, là có thể muốn gì được nấy sao? Mắt Huỳnh Hỏa và những con khác sáng lên, lập tức lui vào không gian cộng sinh. Dạ Lăng Phong và những người khác vừa mới đến, cũng muốn tận mắt chứng kiến thịnh hội này của Tử Diệu Tinh, cho nên vừa ổn định xong, họ cũng muốn đi cùng. Bao gồm cả Lâm Tiêu Tiêu. Được, vậy thì cùng đi. Sau khi họ chuẩn bị xong, bên ngoài Tử Trăng Tinh Thành đã tụ tập hơn 5 vạn người. Hơn 5 vạn người này đều là dòng chính của Cung Hùng và Thần Quy Lão Tổ, phần lớn là cường giả đỉnh cấp, toàn bộ đều từ Thần Dương Vương cảnh trở lên. Thực tế tác dụng của họ chủ yếu là để phô trương thanh thế, bởi vì Truy Tinh Tổ thực sự bảo vệ Lý Thiên Mệnh lúc nào cũng ở bên cạnh. 100 người của Truy Tinh Tổ này từng người đều là Thần Dương Vương cảnh đỉnh phong, mỗi người đều mạnh hơn Giang Thanh Lư. Chết tiệt, ngươi mang theo 4 người này là một biệt đội thiên tài à? Thần Quy Lão Tổ sớm đã biết bên cạnh Lý Thiên Mệnh còn có người khác. Với ánh mắt độc địa của mình, sau khi tận mắt nhìn thấy, ngay cả Khương Phi Linh và Lý Khinh Ngữ dường như cũng rất phi phàm. Đặc biệt là Khương Phi Linh, chuyện nàng có 3 đôi cánh trường sinh và thiểm linh thiên dực, ông ta đã sớm biết. Cho dù nàng không phải người Nguyên Dực tộc, thì cũng giống như một thiên tài đỉnh cao hiếm có trong lịch sử của họ. Thần Quy Lão Tổ có chút tê cả da đầu. Ông ta thực sự không dám tưởng tượng, đợi đến khi 5 người này được mấy trăm tuổi, đó sẽ là cảnh tượng gì? Tử Tiêu đế cung có gánh nổi không đây? Thần Quy Lão Tổ có chút hoài nghi. May mắn là, ông ta rất tán thành nhân phẩm của Lý Thiên Mệnh, nên không nghĩ nhiều nữa, chuyện này vẫn phải tính đường dài. Xuất phát. Một đoàn 5 vạn người, hùng hùng hổ hổ tiến về phía Quang Tinh Đài. Thực tế không chỉ có 5 vạn người. Mặc dù trận chiến ở Quang Tinh Đài, vạn lý tinh thành cũng có thể xem qua kết giới hình chiếu, nhưng mọi người vẫn thích không khí náo nhiệt tại hiện trường hơn. Thế là khi 5 vạn người này xuất phát, phía sau họ ít nhất cũng có mấy triệu tu luyện giả của Tử Tiêu đế cung đi theo. Đây mới gọi là phô trương. Không thể tin được, một tiểu bối lại có thể gây ra chấn động lớn như vậy. Thần Quy Lão Tổ chỉ có thể cảm khái, chỉ cần sống đủ lâu, kỳ tích gì cũng có thể gặp được. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây không chỉ là vấn đề phô trương. Nếu thuận lợi, ta còn có thể thông qua biểu hiện của mình, trở thành tín ngưỡng trong lòng vô số sinh linh của Tử Tiêu đế cung, từ đó nâng cao đế hoàng thần ý của ta, thậm chí biến Tử Tiêu đế cung thành Thiên Mệnh hoàng triều của ta. Viêm Hoàng đại lục là một trường hợp thành công của Lý Thiên Mệnh. Hắn đã thử ở Thanh Vân đại lục và Vạn Long thần sơn, nhưng vì có Trật Tự thiên tộc, một thế lực bá chủ, cộng thêm tuổi còn quá trẻ, nên đều không thực sự thành công. Mà Tử Tiêu đế cung có lẽ là một cơ hội hoàn toàn mới của hắn. Vậy thì cần phải chinh phục chúng sinh làm thế nào để chinh phục? Đó chính là trở thành tín ngưỡng duy nhất trong lòng của ức vạn sinh linh. Mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng. Ầm ầm. Lên đường. Biển người cuồn cuộn, vượt qua đại dương tinh tú, ầm ầm tiến về nơi giao giới của hai thế lực lớn. Trên Tử Diệu Tinh, tên của hắn mỗi giờ mỗi khắc đều được vô số người nhắc đến. Tại Huyền Tiên Các. Hoàng Hoàng, ngươi nhìn kìa. Liễu Huyên Huyên ghé vào một đỉnh núi, hưng phấn vẫy tay với thiếu nữ dưới núi. Thiếu nữ dưới núi có mái tóc dài màu lục nhạt, búi thành một củ tỏi, trông sạch sẽ và sảng khoái. Nàng vội vàng nhảy lên không trung, nhìn về phía xa. Là đội ngũ của Tử Tiêu đế cung, họ đang đi về phía Quang Tinh Đài. Liễu Huyên Huyên kích động nói. Đúng vậy. Ánh mắt Liễu Hoàng Hoàng có chút mê mang. Lâm Phong à, không, Lý Thiên Mệnh thực sự quá lợi hại. Ta nghe nói ở Nguyên Nguyên Tinh Động, hắn đã đánh bại một thiên tài Thần Dương Vương cảnh cấp thứ nhất. Liễu Huyên Huyên tán thán. Bại tướng dưới tay ngày nào, giờ đã trở thành phan cuồng của Lý Thiên Mệnh. Liễu Hoàng Hoàng trợn to mắt, cũng không nhìn thấy Lý Thiên Mệnh trong đám người. Nàng hồi tưởng lại lần gặp đầu tiên. Lúc đó nàng, nghĩ nát óc cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay. Hoàng Hoàng, ngươi nghĩ hắn có phải là đối thủ của Diệp Thần không? Liễu Huyên Huyên hỏi. Ta nghĩ, Diệp Thần kém hắn một trời một vực. Liễu Hoàng Hoàng chắc chắn nói. Trời à, ngươi có khoa trương quá không? Liễu Huyên Huyên nói. Không tin, vậy thì cùng đi xem. Được. Hai người bay nhanh ra ngoài, hòa vào đại quân người xem phía sau Tử Tiêu Đế Cung. Đến vị trí của Huyền Tiên Các, phía sau Lý Thiên Mệnh, đã có gần 100 triệu người đi theo. May mắn là, thế giới hằng tinh nguyên thực sự quá lớn. Nếu không căn bản không thể chứa được nhiều người như vậy. Chỉ từ quy mô đoàn tùy tùng này, cũng có thể đoán được trận chiến ở Quang Tinh Đài sẽ long trọng đến mức nào. Tại Thần Diệu Hoàng Triều. Một tòa tháp cao màu đỏ tím, tọa lạc trên đỉnh núi. Từ tầng cao nhất của tòa tháp, có thể nhìn thấy nửa cảnh thịnh vượng của Đô Thành. Tại nơi cao quý này, lúc này đang có một thiếu niên áo trắng đứng ngược gió. Cuồng phong gào thét thổi tới, làm mái tóc dài của hắn tung bay. Trên khuôn mặt trông hiền lành vô hại đó, một đôi mắt trong veo lại sâu thẳm như vực thẳm. Trong lòng hắn, còn tựa vào một mỹ nhân tuyệt thế. Thân thể mềm mại của mỹ nhân được bao bọc trong chiếc váy dài màu tím trắng. Phần trên của chiếc váy vô cùng ôm sát, phô bày vóc dáng hoàng mỹ của nàng. Trước ngực, thần tuyền lấp lánh, khiến nàng trông càng thêm cao quý, tựa như nữ thần của các vì sao. Họ chính là Diệp Thần, Thiên Chi Kiêu Tử lừng danh khiến Tử Tiêu Đế Cung đau đầu, và Thần Dụ Công Chúa, Minh Châu của Thần Diệu Hoàng Triều. Nghe nói, hắn ứng chiến rất nhanh, rõ ràng là không hề có chút e ngại nào đối với ngươi. Ngón tay trắng như ngọc của Thần Dụ Công Chúa vuốt ve mái tóc dài trước ngực, giọng nói êm dịu như tiếng đàn, nhưng lại mang 3 phần lạnh lùng. Dịu dàng dành cho Diệp Thần, lạnh lùng dành cho Lý Thiên Mệnh. Cũng không cần thiết phải e ngại. Lần trước hắn có thể đánh hòa với ta, đã đủ nói lên rằng hắn xuất sắc hơn tất cả những người ta đã gặp ở chiến trường Vạn Tinh Thiên Không. Lần này hắn dứt khoát như vậy, ta cũng tôn trọng hắn. Bất kể mấy ngày qua ta đã lột xác như thế nào, ta vẫn sẽ toàn lực ứng phó, cũng coi như cho bản thân của mấy tháng trước một câu trả lời. Diệp Thần nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cũng phải, ta cũng không có ý hạ thấp hắn, chỉ là tổng hợp tin tức từ các phía, lần này hắn xuất hiện, lời nói hành động, có chút quá kiêu ngạo. Ta không coi thường hắn, nhưng hắn lại có vẻ coi thường ngươi, thật có chút buồn cười. Thần Dụ Công Chúa nhếch miệng, có chút khó chịu. Không sao, tự đẩy mình lên càng cao, thì sẽ ngã càng thảm. Diệp Thần vương vai, có chút lười biếng nói thật, mấy ngày nay ta toàn chiến đấu ở chiến trường Vạn Tinh Thiên Không. Dù sao đó cũng là huyễn thiên chi cảnh, đánh nhiều quá, hoàn toàn không có cảm giác nguy hiểm, bùng nổ như trong thực tế. Nếu không phải tên Lâm Phong này xuất hiện, ta cũng sắp tàn phế rồi. Nói như vậy, hắn chính là phúc tinh của ta, ta phải hầu hạ hắn thật tốt mới được. Xấu hổ, người ta bây giờ tên là Lý Thiên Mệnh. Thần Dụ Công Chúa nhẹ nhàng vỗ vào ngực hắn. Ha! Ngươi không nói ta còn không tức. Rõ ràng hai người danh tiếng ngang nhau là được rồi, hắn còn đặt một cái tên long trời lỡ đất. Không được, ta cũng phải đổi tên. Diệp Thần vui vẻ nói. Đổi tên gì đây? Diệp Nhật Thiên, thế nào? Hắn cười nói. Cút đi, bị ổi. Thần Dụ Công Chúa gắt lên, nói xong còn lườm hắn một cái, vẻ phong tình trên trán quả thực tràn đầy quyến rũ. Bị ổi chỗ nào? Đối với ta, nàng chính là thiên của ta mà. Tên này không có vấn đề gì. Diệp Thần cười lớn. Nói xong, hắn còn giở trò. Thần Dụ Công Chúa đầu tiên là nổi giận, sau đó không chống đỡ nổi, đang lúc sắp ngã lòng thì sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng ho khan, dọa cho hai thanh niên vội vàng dừng tay, xấu hổ quay đầu lại. Chỉ thấy Trấn Quốc Đế Soái vừa mới lên đến đỉnh tháp. Hoàng thúc Thần Dụ Công Chúa cúi đầu, mặt đỏ bừng. Phô trương chuẩn bị xong rồi, lên đường đi, bên kia sắp đến Quang Tinh Đài rồi. Trấn Quốc Đế Soái giả vờ như không thấy gì, mặt bình tĩnh nói. Được, lần trước ở huyễn thiên chi cảnh, có rất nhiều thủ đoạn bị hạn chế. Lần này cuối cùng cũng có thể gặp được đối thủ trong thực tế, phải chơi một trận cho đã đời. Diệp Thần khoát tay áo. Những lời này là hắn nói với cộng sinh thú của mình. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách Thần Dương Vương cảnh một bước chân, hy vọng trận chiến này có thể cho ta một vài thu hoạch. Ở miền trung của Tử Diệu Tinh, có một ngọn núi cao nhất thế giới, tên là Quang Tinh Sơn. Quang Tinh Sơn vút lên từ mặt đất, nguy nga sừng sững, đỉnh núi cao chọc thẳng vào tầng tử tinh vân trên trời, độ cao so với mặt biển đạt tới mấy triệu mét, còn cao hơn cả Thanh Vân Thần Mục rất nhiều. Cái gọi là Quang Tinh Đài thực chất được xây dựng trên đỉnh cao nhất của Quang Tinh Sơn. Đó là một chiến trường trứ danh, trong lịch sử của Tử Diệu Tinh, có vô số trận sinh tử ước chiến rung động lòng người đều diễn ra ở đây. Đối với chúng sinh của Tử Diệu Tinh, đây là một nơi quyết đấu thần thánh, hùng vĩ, tượng trưng cho vinh quang và sứ mệnh. So với phần long luyện ngục của Hiên Viên Long Tông, ý nghĩa biểu tượng của Quang Tinh Đài còn cao hơn, bởi vì nó được toàn bộ Tử Diệu Tinh công nhận. Nói cách khác, không phải ai cũng có thể đến Quang Tinh Đài quyết đấu. Người bình thường chạy đến Quang Tinh Đài quyết đấu, căn bản sẽ không có ai xem. Không giống như hôm nay, nhân vật chính còn chưa đến, mà xung quanh Quang Tinh Đài đã sớm người đông như kiến. Đây mới thực sự là biển người. Đứng trên Quang Tinh Đài bao la mà lộng lẫy, nhìn ra bốn phía, đầu tiên đập vào mắt chính là tầng tử tinh vân gần trong gang tấc. Những đám mây sao lộng lẫy được tạo thành từ hàng tinh nguyên này nằm ngang ngay trên đỉnh đầu, vẻ đẹp của biển mây tinh tú như có thể chạm tay tới. Dưới biển mây cuồn cuộn, là đám người đông không thấy cuối. Họ phân bố giữa các tầng mây sao, rất nhiều người vị trí không tốt, thậm chí căn bản không nhìn thấy gì, nhưng họ vẫn muốn tự mình cảm nhận không khí thịnh đại này. Ở lại tông môn xem hình chiếu từ kết giới của Quang Tinh Đài, hiển nhiên có thể nhìn rõ hơn, nhưng không khí chắc chắn sẽ kém đi một chút. Không phải tu luyện giả của Tử Diệu Tinh thích xem náo nhiệt, mà là cuộc quyết đấu của hai tiểu bối này đã sớm được đẩy lên cao trào, thậm chí có thể nói, thắng bại của họ sẽ ảnh hưởng đến bố cục của hai phe phái lớn của Tử Diệu Tinh trong mấy trăm năm tới. Đùng đùng đùng. Người còn chưa đến, mà xung đột ở đây đã long trời lở đất. Tất cả mọi người, về cơ bản có thể chia làm hai khu vực Nam Bắc. Một bên là phe Tử Tiêu, một bên là phe Thần Diệu. Ví dụ như các tu luyện giả của Huyền Tiên Các, chắc chắn sẽ đứng về phía phe Tử Tiêu. Lý Thiên Mệnh chiến thắng, đối với họ sẽ có lợi hơn. Ít nhất là thắng lợi về mặt tinh thần. Hai bên đối địch nhau, dương cung bạc kiếm, điên cuồng tạo thế, khiến cho Tử Diệu Tinh vốn tao nhã, yên bình cũng trở nên nóng bỏng. Tử Tiêu đế cung đến rồi. Theo từng tiếng hô lớn, biển người nhường ra một lối đi, để người của Tử Tiêu đế cung hộ tống Lý Thiên Mệnh tiến đến Quang Tinh Đài. Cảnh tượng thế này, ngay cả chính Lý Thiên Mệnh nhìn cũng thấy thụ sủng nhược kinh. Đây quả thực còn bùng nổ hơn cả Tử Tiêu chiến trường trong Huyễn Thiên chi cảnh. Mẹ nó, gà gia ta đã oai phong đến thế này rồi ư, hay là đám gà yếu của Tử Diệu Tinh này đều chưa từng thấy sự đời. Huỳnh Hỏa Đậu trên vai Lý Thiên Mệnh, cũng nhìn đến ngây người. Chủ yếu vẫn là vì, ta và Diệp Thần đang dẫm lên mặt sống của hai phe phái lớn của Tử Diệu Tinh. Một người đại diện cho tu luyện giả thức thần cửu kiếp, một người đã tạo nên thành tựu ở chiến trường vạn tộc. Lý Thiên Mệnh nói, bản thân họ không thể nào đạt đến trình độ một trận chiến chấn động cả Tử Diệu Tinh như vậy. Chính là hai thế lực bá chủ Thần Diệu Hoàng Triều và Tử Tiêu Đế Cung đã đẩy họ lên đến đỉnh núi. Họ đều là đang dẫm lên vai người khổng lồ, mới có thể được chú ý đến như vậy. Mọi người đến xem trận chiến, chỉ đơn giản là muốn nhìn Lý Thiên Mệnh áp đảo Diệp Thần sao? Không. Họ muốn thấy, là Tử Tiêu Đế Cung áp đảo Thần Diệu Hoàng Triều. Là phe Tử Tiêu đánh tan phe Thần Diệu. Đây mới là xung đột căn bản của Tử Diệu Tinh trong mấy triệu năm qua, là cuộc đấu đá vĩnh hằng của hai phe phái. Cho nên, Lý Thiên Mệnh mới tự định vị mình là lính đánh thuê thiên tài. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một lính đánh thuê. Lính đánh thuê thì phải có giác ngộ của lính đánh thuê. Thua sẽ bị khinh bỉ, phải chấp nhận. Tương đương với việc Tử Tiêu Đế Cung bỏ tiền ra thuê hắn, nếu thua, còn có thể giữ được bản hiệu sao? Tiền chính là tài nguyên tu hành. Lý Thiên Mệnh nhìn rất thấu triệt. Dù sao hắn cũng không sinh ra ở Tử Tiêu Đế Cung, cũng không có sự đồng cảm với vinh quang của Tử Tiêu Đế Cung, và cũng không có thù oán gì với Thần Diệu Hoàng Triều. Đến rồi. Dưới sự chen chúc của mấy triệu nhân viên cốt cán của Tử Tiêu Đế Cung, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, tách mọi người ra, gọn gàng linh hoạt từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Quang Tinh Đài cổ lão mà lộng lẫy kia. Hắn vừa lộ diện, đã gây ra một trận chấn động lớn trong tầng tử tinh vân, đó là vì trong đám mây, một bộ phận rất lớn người xem đang hô vang vì hắn. Danh tiếng của Lý Thiên Mệnh vang vọng khắp đất trời. Rầm rầm rầm. Ngay cả chính hắn cũng thấy đinh tai nhức óc. Ngẩng đầu nhìn lên, ánh sao vạn trượng, biển người vô tận, hào khí ngút trời, cả thiên hạ cùng chung hưởng. Hắn là tiêu điểm. Tiêu điểm trong mắt ức vạn người, thực sự quá bùng nổ. Những người này không phải là những con số và ký hiệu, mỗi một ánh mắt của họ đều phức tạp, có người cuồng nhiệt, có người dò xét, có người lạnh lùng, có người sôi nổi. Chúng sinh là sóng, ta chỉ là một giọt nước trên đỉnh sóng, nhưng khoảnh khắc ta nhảy lên, cả thế gian đều đang dõi theo ta. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ. Hắn là bị đẩy lên. Nếu không có tâm huyết quyết đấu của hai đại phe phái này, sự tồn tại của hắn sẽ không có ý nghĩa. Đây chính là sự khác biệt căn bản giữa nơi này và trật tự chi địa. Ở trật tự chi địa, không có đối thủ nào cho đế tôn. Đã như vậy, thì cứ buông thả tâm hồn, tiêu sái ứng đối. Ít nhất, cũng phải để những người ủng hộ ta được tận hứng, để cả nam bán cầu của Tử Diệu Tinh được cuồng hoan. Là một quân cờ tận tụy. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn không hề giữ lại chút nào, để toàn bộ cộng sinh thú ra ngoài, chính đại kỷ nguyên thần kiếm đồng thời trình diễn. Đây mới gọi là màn mở đầu bùng nổ. Rầm rầm rầm. Tiên tiên cắm rễ vào Quang Tinh Đài, khởi nguyên thế giới thụ nở rộ, 2 triệu ngân trần thu hồi từ vạn lý tinh thành trải rộng khắp chiến trường. Lam Hoang chạy khởi động giữa những ngọn đồi, Miêu Miêu kẹp mình trong một khe hở nào đó tiếp tục ngủ ngon lành, còn Huỳnh Hỏa thì bự đời dương cánh, để lộ cái bụng, quay đầu khoe khoang với Lý Khinh Ngữ, "Tiểu Nguyệt Nguyệt, hãy thưởng thức thật kỹ sự oai hùng của gà đại ca." Màn trình diễn của chính đại kỷ nguyên thần kiếm, dù rất nhiều người đã từng thấy, lúc này vẫn gây ra vô số tiếng kinh thán. Đã phô trương thế này, thì phải cuồng một chút, tiện cho việc đòi bảo bối sau này. Lý Thiên Mệnh thoải mái cười một tiếng, cả người khí chất lập tức thay đổi. Trong tầng tử tinh vân trước mặt hắn, ẩn giấu vô số tu luyện giả của phe thần diệu. Ánh mắt của họ lạnh lùng nhất, vì dịp thần chưa tới, nên họ tạm thời rất im lặng. Nhưng trong sự im lặng đó, ít nhiều cũng có vài ánh mắt châm chọc, dù sao dịp thần cũng là dựa vào bản lĩnh thật sự, tạo nên thành tích ở chiến trường Vạn Tinh Thiên Không. Ta nghe nói, sau trận chiến ở Huyễn Thiên Chi Cảnh lần trước, dịp thần hình như đã nói, nếu lúc đó là quyết chiến trong thế giới thực, tên Lâm Phong này không có tư cách đánh hòa với hắn. Tên thật là Lý Thiên Mệnh đấy. Tên không quan trọng, chỉ là ký hiệu thôi. Ta muốn biết là, hắn cuồng ngạo như vậy, có chắc là biết sự lột xác của dịp thần trong mấy tháng gần đây không? Chắc là không biết đâu. Vậy thì có trò hay rồi. Các ngươi nhìn kìa, tên Lý Thiên Mệnh này đang làm gì vậy? Những tiếng xì xào bàn tán của phe thần diệu rất nhanh đã trở nên nóng lên, bởi vì rõ ràng, thức thần cửu kiếp của Lý Thiên Mệnh vậy mà đã trực tiếp hóa thành vô số thần niệm tiểu kiếm bay đầy trời. Ông ông ông. Vô số thần niệm tiểu kiếm, xếp hàng dưới tầng mây sao, phát ra tiếng kiếm khí gào thét. Ken ken. Kiếm khí tung hoành. Gần như trong nháy mắt, tất cả thần niệm tiểu kiếm đã sắp xếp tổ hợp lại, tạo thành vài chữ lớn. Các tu luyện giả trước mặt Lý Thiên Mệnh, lập tức đều bùng nổ. Bởi vì mấy chữ đó là đối diện là heo. Cách khiêu khích này rất nhàm chán, nhưng vì trường hợp quá lớn, một thiên tài hoàn toàn không hiểu khiêm tốn là gì, đã trực tiếp sỉ nhục tất cả mọi người. Mỗi người bên phe thần diệu đều cảm thấy bị xúc phạm mạnh mẽ. A từng tiếng cười lạnh dày đặc, hội tụ thành một luồng hàn khí, ập thẳng vào mặt Lý Thiên Mệnh. Không biết trời cao đất rộng, so với dịp thần, quả thực không biết cách làm người. Ai nói bọn họ ngang tài ngang sức? Mở mắt ra mà xem, nhân phẩm đã không cùng một đẳng cấp rồi. Thật là ấu trĩ, như một đứa trẻ 3 tuổi. Mặc kệ họ có giả vờ bình tĩnh đến đâu, trên thực tế trong lòng đã tức điên lên, hận không thể lập tức tát cho Lý Thiên Mệnh một cái, đây là sự thật. Điều này quả thực rất mất phẩm giá. Nhưng mấu chốt là, bên phe Tử Tiêu lại vui. Phía sau Lý Thiên Mệnh, trong phút chốc vang lên những tràng cười như sóng thần. Cách khiêu khích có vẻ ấu trĩ này của hắn, đối với đại bộ phận người của phe Tử Tiêu, lại có vẻ rất gần gũi. Mặc kệ nhiều như vậy, sướng là được. Lý Thiên Mệnh muốn chính là họ sướng, dù sao hắn cũng chỉ là lính đánh thuê, nhận tiền làm việc, làm cho người trả tiền dễ chịu cũng là thiên kinh địa nghĩa. Hắc, ngươi làm gì mà tiện thế? Huỳnh Hỏa vui vẻ hỏi. Để đối phương tức giận, muốn ta thua, coi thường ta, rồi sau đó phát hiện không hạ được ta, sẽ chỉ càng tức hơn. Như vậy kim chủ sau lưng ta sẽ vui, trả thù lao cũng sảng khoái hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Không biết xấu hổ. Tiên Tiên trợn mắt một cái. Ngươi còn nói nữa, lát nữa không cho ngươi thêm đồ ăn. Lý đại gia, tiểu Tiên Tiên đấm lưng cho ngài. Trước mỹ thực, Tiên Tiên không có chút cốt khí nào. Rõ ràng đã khiêu khích toàn bộ phe thần diệu. Mấu chốt là 4 chữ lớn đối diện là heo kia còn chưa biến mất, hắn còn thản nhiên như không có chuyện gì mà treo chọc cộng sinh thú, quả thực làm cho vô số tu luyện giả bên kia tức đến mặt mày tím tái, hận không thể tự mình xông lên. Dịp thần đâu? Mau lên đi. Mẹ nó, làm cái trò gì vậy, ứng chiến cũng đã đến rồi, dịp thần còn đang lượn lờ ở đâu? Cảnh tượng bực bội này, ngược lại làm cho rất nhiều người oán trách dịp thần. Chủ động hẹn chiến, thì nên đến Quang Tinh Đài đợi người trước, đây mới là quy củ. Họ cấp bách cần Diệp Thần đến, đánh Lý Thiên Mệnh thành đầu heo, để cho hắn tự rước lấy nhục. Diệp Thần, mau đến giết chết tên rác rưởi này đi. Mọi người tức đến run người, đó là vì thần niệm tiểu kiếm của Lý Thiên Mệnh lại xếp thành một dòng chữ mới Diệp Thần là chó. Bên kia tức nổ tung. Ngược lại là phe Tử Tiêu bên này, rất nhiều người đều bật cười. Rất nhiều mỹ nhân phong tình vạn chủng, cũng không nhịn được mà phì cười. Đứa nhỏ Thiên Mệnh này thật đáng yêu. Có chút dễ thương. Trong phút chốc, hắn có thêm vô số fan chị gái, fan gì. Quả nhiên, nhan sắc cũng là chính nghĩa. Đến lúc này, vì dịp thần đến sau, mà cả phe thần diệu đều bị treo chọc không ít. Cục diện một lúc trở nên nóng bỏng, tiếng chửi bới từ bên kia bên tai không dứt. May mắn lúc này, đại quân của thần diệu Hoàng Triều đã giáng lâm. Nhìn cái phô trương còn lớn hơn Lý Thiên Mệnh lúc nãy, những lời treo chọc của Lý Thiên Mệnh, bọn họ không thể nào không biết, cho nên rõ ràng là họ đã tăng tốc, xông thẳng vào đám người, lao về phía quan tinh đài. Tránh ra! Rầm rầm rầm! Một đoàn người hùng hùng hổ hổ, xông đến trước quan tinh đài. Không ai thông báo, đã có một thiếu niên áo trắng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống quan tinh đài rộng lớn kia. Khi bước chân của hắn gây ra một trận chấn động trên quan tinh đài, trái tim của ức vạn người xem cuối cùng cũng thắt lại. Thiếu niên áo trắng kia chính là Diệp Thần. Hắn mặt không biểu cảm, trước tiên liếc nhìn dòng chữ trên trời, rồi lại nhìn Lý Thiên Mệnh đang bị mây sao bao phủ ở xa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ, nói, ngươi thật là non nớt. Ông ông! Vạn chúng trợn to hai mắt, nhưng cũng không vội vã. Theo dự đoán, hôm nay sẽ là một trận đại chiến, trước khi chiến đấu hai người kéo một chút thù hận, làm nền cho trận quyết đấu thế kỷ này, ít nhất cũng phải đại chiến 300 hiệp chứ. Thế nhưng, tất cả mọi người, kể cả Diệp Thần, đều không ngờ rằng, ngay khoảnh khắc hắn vừa xuất hiện, 9.000 thanh thần niệm tiểu kiếm trên đầu Lý Thiên Mệnh đã ầm ầm lao xuống, hóa thành một cơn bão kiếm khí vô tận. Kiếm khí cuộn trào như sóng thần, hung hãn lao thẳng đến Diệp Thần. Vô số kiếm quang đồng loạt đâm xuống quang tinh đài, tức thì tạo ra một vụ nổ bao trùm khắp nơi. Diệp Thần quả thực không ngờ đối phương lại ra tay tàn độc đến vậy. Hắn chỉ sững sờ trong thoáng chốc, nhưng phản ứng lại cực nhanh. Dựa vào ưu thế sức mạnh thể chất, hắn thi triển thân pháp nhanh như chớp, điên cuồng né tránh. Cùng lúc đó, năm đại cộng sinh thú đồng loạt lao ra, dùng ngọn lửa, sấm sét và nọc độc để chặn đứng vạn kiếm thần niệm. Sấm sét đen kịch nổ tung, một con phượng hoàng sấm sét màu đen vút lên trời xanh. Giữa biển lửa đen ngòm, một con hắc hỏa kỳ lân lao vút ra. Ngoài ra còn có bạch tuộc ngàn tay màu đen, nhục trùng khổng lồ của mẫu hoàng hệ và một đóa hoa ăn thịt người màu đỏ thẫm. Cả năm con thần thú bảy sao đều xuất hiện, dù là về cảnh giới hay hung sát, chúng đều ở một đẳng cấp cao hơn. Dù đã né được vạn kiếm thần niệm, Diệp Thần trông vẫn có chút chật vật. Trong lúc vội vã né tránh, các cộng sinh thú của hắn đã dính phải vài vết kiếm thương, chưa kịp khai chiến đã hộc máu. Ngươi cũng quá đáng quá rồi, không nói một tiếng đã động thủ. Sắc mặt Diệp Thần lạnh đi, hắn lật tay một cái, thần binh trật tự bát giai đại tự tại vô thần kích liền xuất hiện. Cây chiến kích thuần trắng ấy kết hợp với khí chất của hắn, khiến hắn trong phút chốc tựa như thiên thần giáng thế. Bên cạnh vị thiên thần thánh khiết là năm đại cộng sinh thú tà ác vây quanh, hình ảnh tương phản này tạo ra một sự xung kích thị giác mạnh mẽ. Thế là, hàng ức vạn dân chúng của thần diệu hệ cuối cùng cũng tìm được chỗ để trút giận. Bọn họ gầm lên phẫn nộ, những làn sóng âm thanh như dời non lấp biển gào thét về phía Diệp Thần, vô số lời cổ vũ trực tiếp đẩy hắn lên tận mây xanh. Nghiền nát hắn. Đó là nguyện vọng của nửa tử diệu tinh. Không chỉ đến từ hiện trường, mà còn từ vô số kết giới đang chiếu hình ảnh của quang tinh đài. Không chào hỏi đã đánh lén, Lý Thiên Mệnh quá hèn hạ. Đáng ghét. Tiếng chửi mắng hắn dường như vang khắp thiên hạ. Nhưng dù bọn họ có chửi rủa thế nào cũng không ngăn được Lý Thiên Mệnh ra tay càng thêm dứt khoát. Tinh thần hội tụ, đôi mắt của thiếu niên tóc trắng càng thêm lạnh lùng. Hắn hai tay nắm chặt thanh Đông Hoàng kiếm to bản, trên trời là vạn kiếm thức thần lượn lờ, bên cạnh là năm đại cộng sinh thú đã sớm đói khát khó nhịn. Lên. Theo mệnh lệnh của Lý Thiên Mệnh, một người năm thú chín kiếm đồng loạt xông lên. Hắn chỉ muốn Diệp Thần không thể nói thêm một lời nhảm nhí nào nữa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Diệp Thần nhíu mày thật sâu. Hắn cảm nhận được sự hùng mạnh của Lý Thiên Mệnh. Trận chiến này không thể thua, hắn cũng không câu nệ quá trình, trực tiếp thi triển hai con ác chủ bài mạnh nhất. Cộng sinh thú dung hợp, Hỗn Nguyên Đế Giang ra đời, một con siêu cấp cự thú hợp nhất xuất hiện dưới chân hắn. Bốn chân của Hắc Hỏa Kỳ Lân, thân hình của Nhục Trùng Mẫu Hoàng Hệ, ba cặp cánh chim của Phượng Hoàng Sấm Sét, đầu của Hoa Ăn Thịt Người và đuôi cá của Bạch Tuộc Đen. Còn trên người hắn, một thủ linh chân chính đã ra đời. Thủ linh này đến từ Tiêu Dao Tinh Đế, khiến Diệp Thần trong phút chốc như được tiên linh nhập thể, tựa như Tiêu Dao Tinh Đế tái thế. Tay cầm đại tự tại vô thần kích, hắn trực tiếp hóa thành một vị thần giữa tinh không. Khí thế quả thật rất mạnh. Chỉ riêng về cảnh giới, so với lần quyết đấu trước, Diệp Thần đã tăng lên ít nhất 3 bậc. Điều này cho thấy sau trận hòa lần trước, hắn quả thực đã đào phân bôi tường. Truyền thừa của Tiêu Dao Tinh Đế, thủ linh cộng thêm Hỗn Nguyên Đế Giang, đây là hình thái mạnh nhất mà hắn từng thể hiện. Ta đã sớm nói, ta ở thế giới thực, so với ta ở Huyễn Thiên Chi cảnh, lời này của Diệp Thần còn chưa nói hết, đã bị Lý Thiên Mệnh cắt ngang. Hỗn Độn Tinh Tướng cộng thêm Luân Hồi Tinh Tướng. Hai đại tinh tướng cùng giáng lâm, đây mới là trạng thái mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh. Trên trời, đế tinh lấp lánh, dưới đất, thái cực luân hồi trắng đen xoay chuyển. Tinh tướng thứ nhất trực tiếp áp chế Tiêu Dao Tinh Tướng của Diệp Thần, còn tinh tướng thứ hai tạo thành một vòng xoáy sức mạnh cho Thức Thần. Trong chốc lát, vạn kiếm thần niệm đều chìm trong luân hồi tinh tướng, dường như đang hấp thụ sức mạnh và trở nên cường đại hơn. Cùng lúc đó, năm đại thần tai kiếm khí cấp 7 trên người Lý Thiên Mệnh đều hội tụ vào Đông Hoàng kiếm, khiến thanh kiếm này trông không còn yếu ớt như trong Huyễn Thiên Chi cảnh nữa. Trận quyết đấu lần đó, Lý Thiên Mệnh cũng thua vì Đông Hoàng kiếm bị đại tự tại vô thần kích đánh nát, nhưng ở thế giới thực, làm sao Đông Hoàng kiếm có thể vỡ được. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh mới thực sự thể hiện sự bá đạo của mình, càng chứng minh hắn hoàn toàn có thực lực quyết đấu với Diệp Thần. Trong phút chốc, những tu luyện giả thần diệu hệ vừa còn đang gào thét, bỗng nhiên rơi vào một sự tĩnh lặng đến cực điểm. Lợi thế từ hai đại tinh tướng đã nghiền ép tinh tướng của Diệp Thần. Diệp Thần cũng chưa đạt đến thần dương vương cảnh, nên tinh tướng của hắn vẫn rất quan trọng. Ta nhớ Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ dùng tinh tướng trong Huyễn Thiên Chi cảnh cả. Bên phía tu luyện giả Tử Tiêu hệ, rất nhiều người đã kinh ngạc thốt lên. Mọi người tận mắt chứng kiến, hỗn độn tinh tướng của Lý Thiên Mệnh lấy bản thể và cộng sinh thú làm đa hạt nhân, luân hồi tinh tướng lấy bản thể và thức thần làm giao điểm. Ba nguồn sức mạnh hội tụ, tạo thành sức sát thương ngập trời, chỉ riêng về tinh tướng, đã đẩy Diệp Thần và Hỗn Nguyên Đế Giang vào thế bí. Thần thông của cộng sinh thú được tung ra đầu tiên. Thái Dương thần bạo của Huỳnh Hỏa và U Minh Thanh Liên của Tiên Tiên kết hợp với nhau, một cái từ trên trời giáng xuống, một cái từ mặt đất tấn công, tạo thành một vụ nổ kép. Cái miệng khổng lồ của Hỗn Nguyên Đế Giang gầm lên dữ dội, thân hình to lớn của nó lao tới. Sau khi hợp nhất năm thành một, nó quả thực là một con cự thú vô địch. Vốn dĩ năm đại cộng sinh thú có thể thi triển các thần thông khác nhau, sau khi hợp nhất chắc chắn sẽ mạnh hơn. Nhưng khi Trường Kiếm Thức Thần và năm đại thái cổ hỗn độn cự thú của Lý Thiên Mệnh tấn công dồn dập, dưới sự áp chế của hai đại tinh tướng, nó lập tức không chống đỡ nổi. Vạn kiếm thần niệm quét ngang qua, một lần nữa khuấy lên một trận gió tanh mưa máu. Lam Hoang từ bên cạnh lao tới, hai cái đầu rồng cắn vào vị trí nối giữa đầu hoa ăn thịt người và thân nhục trùng của Hỗn Nguyên Đế Giang, hút văng đối thủ có thân hình lớn gấp 3 lần mình. Dù đối phương lập tức đẩy nó ra, thánh quang đằng mạng của Tiên Tiên vẫn cuốn lấy, những thanh phệ huyết kiếm vũ lao vút tới, cắm vào da thịt nó, tạo ra từng đám sương máu. Đương nhiên, độc vụ, sấm sét và lửa của Hỗn Nguyên Đế Giang cũng gây sát thương cho phe Lý Thiên Mệnh. Đặc biệt là vô số xúc tu ở đuôi nó đã tóm lấy Huỳnh Hỏa, suýt nữa dùng nọc độc phun Huỳnh Hỏa thành màu đen. May mà Ngân Trần hóa thành một con rết bạc khổng lồ, cuốn lấy Hỗn Nguyên Đế Giang, cứu được Huỳnh Hỏa ra ngoài. Huỳnh Hỏa nổi giận, dùng hai cánh thi triển Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, đâm thẳng vào mông của Hỗn Nguyên Đế Giang, làm nổ tung vô số máu đen, mùi hôi thối khiến chính Huỳnh Hỏa cũng muốn ngất đi. Chiến trường tuy hỗn loạn, nhưng tổng thể Lý Thiên Mệnh vẫn chiếm thế thượng phong rõ rệt. Thanh Đông Hoàng Kiếm và Vạn Kiếm Thần Niệm của hắn ở một chiến trường khác cũng khiến Diệp Thần, người đang thi triển thất cảnh thần quyết Tiêu Giao Du, liên tục gặp nguy hiểm. Mỗi một lần chém của Đông Hoàng Kiếm và Vạn Kiếm Thần Niệm đều có thể gây ra chấn động cho cả Tử Diệu Tinh, đó là vì có vô số người cùng lúc kinh hô. Từ lúc khai chiến đến giờ, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn nghiền ép Diệp Thần. Đây là một sự thật đáng sợ. Đáng sợ đến mức chính Diệp Thần cũng khó tin, các tu luyện giả thần diệu hệ sau lưng hắn đều ngây ra như phỏng. Thậm chí rất nhiều người bên Tử Tiêu Đế Cung cũng ngơ ngác, bởi đây là kết quả mà trước khi trận chiến bắt đầu, họ không bao giờ ngờ tới. Không phải là khoác lác sẽ bị sét đánh sao? Sao không đánh chết tên Lý Thiên Mệnh này đi? Rất nhiều người xem đến muốn nôn. Trên thế giới hằng tinh nguyên này, ức vạn dân chúng tại chỗ đều sa sầm mặt mày. Người sa sầm nhất chắc chắn là Diệp Thần. Trong khoảng thời gian này, hắn đã lột xác mạnh mẽ, tung hoành ngang dọc trên chiến trường vạn tinh bầu trời, chưa từng có đối thủ nào từ lúc khai chiến đã gây cho hắn áp lực như vậy. Hỗn độn tinh tướng và luân hồi tinh tướng trực tiếp khiến hắn không thở nổi. Song tu thức thần và cộng sinh thú. Đây mới là chênh lệch chí mạng. Trong tình huống cộng sinh thú của Diệp Thần không thể địch lại cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, việc Lý Thiên Mệnh có thêm thức thần chính là ác mộng đối với Diệp Thần. Đây là đạo lý mà rất nhiều người vẫn luôn không nghĩ thông. Cửu kiếp thức thần khiến Lý Thiên Mệnh tỏa sáng vạn trượng, điều này làm đại đa số người ta đề cao thiên phú thức thần của hắn, mà quên mất rằng cộng sinh thú của hắn cũng rất khó đối phó. Đặc biệt là Ngân Trần, nó thể hiện mạnh hơn nhiều so với trong Huyễn Thiên Chi cảnh. Vô số loại côn trùng kim loại điên cuồng biến hình, rất nhiều châu chấu kim loại chui thẳng vào cơ thể Hỗn Nguyên Đế Giang để cắn xé, cảnh tượng đó khiến người ta tê cả da đầu. Tất cả những điều này đều khiến Diệp Thần nghẹt thở. Từ lúc hẹn chiến đến giờ, hắn luôn tự tin ngút trời. Nhưng cú đả kích chớp nhoáng này đã hoàn toàn làm rối loạn nhịp điệu của hắn, sự hung hãn của Lý Thiên Mệnh khiến hắn không có cả cơ hội để nói một lời. Cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ dẫm lên mặt ta để lên mây xanh, biến ta thành trò cười, thảm bại ê chề. Hậu quả như vậy, đối với Diệp Thần mà nói, là điều cả đời hắn chưa từng nghĩ đến. Hắn cũng là một Lý Thiên Mệnh của Tử Diệu Tinh. Nếu ở Trật Tự Chi Địa xuất hiện một thiên tài có thể nghiền ép Lý Thiên Mệnh, e rằng hắn cũng sẽ hoảng loạn như vậy. Diệp Thần tỉnh táo lại trong phút chốc. Liều mạng. Hắn chỉ có một lựa chọn duy nhất. Đến đây, Hỗn Nguyên Thiên Thần. Con át chủ bài cuối cùng. Hắn vốn nghĩ sẽ không bao giờ phải dùng đến, vì hắn cũng không có nắm chắc. Nhưng bây giờ, hắn không còn lựa chọn nào khác. Trong khoảnh khắc đó, Hỗn Nguyên Đế giang há to miệng nuốt chửng Diệp Thần. Cảnh tượng này khiến chúng sinh thiên hạ đều phải trợn mắt há mồm, cộng sinh thú ăn thịt ngự thú sư, đây đúng là lần đầu tiên trong lịch sử. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể Hỗn Nguyên Đế giang bắt đầu biến hình. Năm con đại hoang hỗn nguyên thú cộng thêm Diệp Thần, lại một lần nữa tạo ra một sự biến đổi kinh thiên động địa. Cảnh tượng huyết nhục xoắn vạn này quả thực ẩn chứa vô hạn khả năng. Lý Thiên Mệnh cũng phải sững sờ. Hắn tận mắt nhìn thấy Hỗn Nguyên Đế giang sau khi nuốt Diệp Thần đã bắt đầu biến đổi huyết nhục, trong vài hơi thở ngắn ngủi, từ hình thái thú đã biến thành hình người. Điều này tương đương với việc Diệp Thần cũng dung hợp vào trong cơ thể chúng. Cách thức này khiến cả Thái Cổ Tà Ma, họ hàng gần của Quỷ Thần Nguyên Tổ, cũng phải trợn mắt há mồm, quả thực vượt ngoài tầm hiểu biết của người thường. Một con cự thú hình người xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Cơ thể nó nhỏ lại một chút nhưng săn chắc hơn, các đặc điểm của năm con đại hoang hỗn nguyên thú vẫn còn đó. Kinh khủng hơn là thần binh Trật Tự Bát Giai Đại Tự tại Vô Thần Tích cũng biến lớn theo, để nó cầm trong tay. Lý Thiên Mệnh tạm thời cho rằng, sinh vật nửa người nửa thú này tương đương với một con cự thú hình người của quỷ thần, do Diệp Thần điều khiển. Sức mạnh của ngự thú sư và cộng sinh thú đã hoàn toàn dung hợp là một, thậm chí còn có thể kết hợp cả thần thông. Trông thì gớm ghiếc thật, nhưng nó thực sự rất mạnh. Diệp Thần khổng lồ bây giờ toàn thân tỏa ra khí tức hoang cổ hung tàn, quả thực như một con dạ xoa cự ma. Cây đại tự tại Vô Thần Tích lừng lẫy trong tay nó trông như một cây xiên cá, rất xấu xí, nhưng cũng thực sự đáng sợ. Ta kháo! Gã Diệp Thần này mang đến cho Lý Thiên Mệnh không ít bất ngờ. Thủ đoạn này dường như được gọi là Hỗn Nguyên Thiên Thần. Kệ ngươi là ai, giết hết! Lý Thiên Mệnh vẫn bá khí như vậy, cộng sinh thú của hắn cũng vậy. Đối phương càng dung hợp, cá thể càng mạnh, số lượng chiến đấu càng ít, lại càng thích hợp để vây công. Tiếp tục lên! Đương nhiên, đối phương hợp thể chắc chắn là vì sau khi hợp thể sẽ mạnh hơn. Nhưng, Lý Thiên Mệnh còn chưa dùng hết sức đâu. Trong khoảnh khắc vạn người xôn xao này, Lý Thiên Mệnh trực tiếp nghênh đón cú tấn công của Hỗn Nguyên Thiên Thần. Đến đây, một chiêu phân thắng bại. Hỗn Nguyên Thiên Thần Diệp Thần tay cầm đại tự tại Vô Thần Kích, dùng thân hình to lớn thi triển chiến quyết, cộng thêm uy lực thể chất kinh khủng. Sức sát thương của chiến quyết như vậy quả thực nghịch thiên. Hơn nữa, tứ chi của nó vẫn đang tự động thi triển thần thông. Khi nó lao tới, cả quan tinh đài cũng rung chuyển dữ dội, rất nhiều người sắp bị dọa đến phát khóc. So sánh như vậy, Lý Thiên Mệnh quả thực anh tuấn đến chết người. Kể cả cộng sinh thú của hắn, nhan sắc cũng rất cao. Giết! Một người, năm thú, chín kiếm, kết thành một quân đoàn chiến đấu, cùng lao vào Hỗn Nguyên Thiên Thần. Lý Thiên Mệnh ở trung tâm, năm đại cộng sinh thú phối hợp, vạn kiếm thần niệm đi trước. Đông Hoàng kiếm hội tụ thần uy kiếm khí, chỉ muốn rửa mối nhục, Lý Thiên Mệnh đem chiêu Ma Long, kiếm huyết phù sinh dung hợp vào Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Sáu kiếm hợp nhất. Lục Long Thiên Kiếp kiếm. Kiếm huyết phù sinh vốn đã mạnh, cộng thêm Thánh Nguyên Diệu Hồn, Thâm Nguyên kiếm thứ, Hỏa Bào Long kiếm và Huyết Tế Hung kiếm, uy lực kiếm đạo dung hợp bùng nổ, phối hợp với uy lực kiếm trận của Vạn Kiếm Thần Niệm, cộng thêm thần tai kiếm khí, uy lực của Lục Long Thiên Kiếp kiếm này quả thực hoàn mỹ. Lại thêm sự áp chế tự nhiên của Hỗn Độn Tinh Tướng và Luân Hồi Tinh Tướng. Giết! Thức thần mở đường, vạn kiếm chống lại đại tự tại Vô Thần Kích của Hỗn Nguyên Thiên Thần Diệp Thần. Cứ sáu thanh kiếm dung hợp thành một, kiếm đạo áo nghĩa hội tụ trong biển kiếm này. Lần giao tranh đầu tiên như vô số thần long, men theo đại tự tại Vô Thần Kích lao thẳng đến Hỗn Nguyên Thiên Thần. Các huynh đệ, giết! Huỳnh hỏa bay lên trời, Miêu Miêu phục kích, Lam Hoang không nói hai lời thi triển Hồng Mông Ma Bàn phá vỡ thần thông của đối phương, đè lên ngực đối phương. Trên quan tinh đài, vô số rễ cây đen kịch mọc ra, đâm vào Hỗn Nguyên Thiên Thần đang lùi bước. Còn có vô lượng sợi bạc của Ngân Trần cũng quấn lấy đại tự tại Vô Thần Kích. Lý Thiên Mệnh hội tụ trong Vạn Kiếm Thần Niệm, lấy tinh luân nguyên lực và thần tai kiếm khí của mình làm một điểm bùng nổ, lao đến trước mặt đối phương. Phá! Một tiếng hét lớn, sóng khí ngập trời. Hỗn Nguyên Thiên Thần với thân thể siêu cường và Tiêu Dao Du Trảm Thần hình thành từ tinh luân nguyên lực dung hợp đã bị Vạn Kiếm Thần Niệm đánh tan tác. Lý Thiên Mệnh một kiếm mở đường, huỳnh hỏa từ trên trời giáng xuống, hai cánh đâm vào trán Hỗn Nguyên Thiên Thần, toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Thần đều đang trong trạng thái sụp đổ. Một tiếng nổ vang, máu thịt văng tung tóe. Cả một Hỗn Nguyên Thiên Thần nổ tung thành một người năm thú, toàn thân máu me be bét, ầm ầm rơi xuống đất. Mỗi một sinh vật đều bất động. Sống hay chết, không ai biết. Dù sao, Diệp Thần đã chiến bại, đó là một sự thật không thể chối cãi. Dưới bầu trời, giữa vạn vì sao, chỉ có một thiếu niên tóc trắng. Giữa ánh sao hội tụ, hắn thu lại Vạn Kiếm Thần Niệm, cảnh tượng trông như vạn kiếm xuyên tâm, nhưng thực ra là hắn đang thu hồi thức thần. Dưới ánh sao, Trên sân khấu lấp lánh nhất này, dường như chỉ có thể chứa một mình hắn. Người còn lại, dù rất nghịch thiên, cũng đã bị dẫm dưới chân. Trong khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh lấp lánh giữa chư thiên, và Diệp Thần bất động, máu me đầm đìa, một người trên cao, một người dưới đất, sự tương phản vô cùng rõ rệt. Hình ảnh như vậy đã khắc sâu vào tâm trí của mỗi người, e rằng một đời một kiếp cũng khó quên. Toàn bộ Tử Diệu Tinh trong khoảnh khắc ngắn ngủi này đều chìm vào tĩnh lặng, dường như cả thế giới hàng tinh nguyên này đều đã dừng lại. Trận đại chiến 300 hiệp trong tưởng tượng đã không xảy ra. Thậm chí còn không được như lần quyết chiến ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, không có cảnh có qua có lại. Ngay từ đầu, Diệp Thần đã bị áp chế. Dù đã thi triển thủ đoạn nghịch thiên như Hỗn Nguyên Thiên Thần, hắn vẫn bị đánh cho tan tác. Đối với một người có lòng tự tôn rất cao, đây là một đả kích mang tính hủy diệt. Không chỉ đả kích Diệp Thần, mà còn đả kích cả hàng ức vạn người xem ở phía đối diện Lý Thiên Mệnh. Vạn kiếm thần niệm từ những thanh kiếm thức thần nhỏ bé kia, vào lúc này, tương đương với việc xuyên thủng trái tim của một nửa tu luyện giả trên Tử Diệu Tinh. Trong cương vực vô tận, mỗi một người xem, dù là ở hiện trường hay qua kết giới, khi tận mắt chứng kiến kết quả này, quá nhiều người đã chết trân tại chỗ. Họ đứng đó rất lâu mà không thốt nên lời, mắt trợn tròn, tay nắm chặt. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phía trước, ánh mắt của ức vạn tu luyện giả thần diệu hệ đều đổ dồn vào người hắn. Quá nhiều ánh mắt sụp đổ, đau thương, xấu hổ, thất bại, muốn che giấu cũng không được. Sự sùng kính, tin tưởng, si mê mà họ dành cho Diệp Thần trước đây, giờ đây đã biến thành nỗi sỉ nhục không dám nhìn mặt ai, được giấu đi thật sâu. Trong lòng họ, hai cái tên Lý Thiên Mệnh và Diệp Thần đã hoàn toàn kéo ra khoảng cách. Hai ngôi sao song sinh vốn đồng hành, giờ đây lại có một ngôi sao dẫm ngôi sao kia dưới chân. Hòa nhau không phân thắng bại. Đã sớm không còn tồn tại. Sự im lặng và tĩnh mịch của thần diệu hệ vẫn còn kéo dài. Mà ở sau lưng Lý Thiên Mệnh, những người tu luyện thuộc Tử Tiêu hệ đến từ nửa còn lại của Tử Diệu Tinh, sau một thoáng tĩnh lặng ngắn ngủi, đã bùng nổ những tiếng gầm vang trời. Bọn họ phấn khích hô to, hòa vào thủy triều Tử Tinh Vân, ầm ầm va vào sau lưng Lý Thiên Mệnh, thổi tung áo choàng và mái tóc dài của hắn bay về phía trước. Lý Thiên Mệnh. Hàng ức vạn người cùng hô vang cái tên này. Vô số xương trắng ồ ạt đổ về phía Lý Thiên Mệnh, đây là lần đầu tiên hắn nhận được tín ngưỡng chi lực từ chúng sinh trên Tử Diệu Tinh. Dù vẫn còn non nớt, nhưng ít nhất đây cũng là một sự khởi đầu. Vạn sự khởi đầu nan. Có được sợi dây liên kết đầu tiên từ chúng sinh thần niệm, tương đương với việc Lý Thiên Mệnh đã đặt bước chân đầu tiên trên con đường trở thành giới thần ở nơi đất khách quê người này. Tiếng reo hò, tín ngưỡng, tạo thành từng đợt thủy triều, va chạm vào người hắn. Hắn đứng ở đầu sóng ngọn gió, chỉ còn thiếu nước được chúng sinh cúi đầu bái lạy. Cảm giác này, thật quá sung sướng, ta sinh ra là vì nó. Lý Thiên Mệnh hé miệng, một luồng khí sảng khoái từ trong lồng ngực phun ra, cả người trong nháy mắt nhẹ nhõm đi rất nhiều. Trong trận chiến ở Vạn Long Thần Sơn, dù họ đã thắng, nhưng sự cường đại của Thái Dương Đế Tôn và tình cảnh khốn khó của Lý Vô Địch đã khiến hắn dồn nén quá nhiều uất ức. Một đường chạy trốn, đến Tử Diệu Tinh. Khoảnh khắc nghiền ép Diệp Thần, Lý Thiên Mệnh đã tìm thấy con đường cuộc khởi của mình trên tinh cầu xa xôi cách ức vạn dặm này. Hắn nhìn kẻ bại trận dưới chân, nhìn về phía hàng ức vạn kẻ thất vọng của thần diệu hệ, lòng như lửa đốt. Trong phút chốc, hào tình vạn trượng, máu nóng sục sôi. Hắn hướng về phía chúng sinh của thần diệu hệ, biểu cảm trở nên nóng bỏng, vỗ ngực, quát lớn, hòa nhau không phân thắng bại chỉ có một lần. Sau này ở trước mặt ta, ức vạn người các ngươi, đừng hòng ngẩng đầu lên. Với giọng điệu của kẻ chiến thắng, phát ra lời tuyên ngôn khiêu khích như vậy, cảnh tượng có thể nói là bùng nổ. Bên phía Tử Tiêu Đế Cung, có quá nhiều người bị sự cuồng ngạo của hắn dọa sợ. Mấu chốt là, thắng rồi thì có tư cách ngông cuồng. Sự ngông cuồng này toát ra niềm tin và sức áp bức, đủ để khiến người ta cuồng nhiệt. Mọi người chỉ sững sờ trong thoáng chốc, rồi lập tức có hàng ức vạn chúng sinh, vì sự thô bạo cuồng ngạo này mà reo hò. Sóng âm như dời non lấp biển. Trước mắt hắn, hàng ức vạn chúng sinh của thần diệu hệ, trong phút chốc như bị cuồng phong bão táp tấn công, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhóc con! Kiêu binh tất bại! Rất nhiều người còn chưa kịp hô ra, thiếu niên tóc trắng trong mắt họ đã tiêu sái quay người, trong tiếng cuồng phong gào thét, giữa những vì sao lấp lánh, mang theo cộng sinh thú của mình quay lưng rời đi. Hắn được các cường giả của Tử Tiêu Đế Cung đang hưng phấn vây quanh trùng điệp, bảo vệ kín như bưng. Đây là sự bảo hộ cấp cao nhất. Chỉ có những người thân tín của Đế Tôn mới có thể lại gần Lý Thiên Mệnh. Lên đường, trở về. Thần Quy Lão Tổ hăng hái, giơ tay chỉ. Chúng sinh của Tử Tiêu Hệ tự động nhường ra một lối đi, dùng ánh mắt vô cùng phấn khích, tiễn đoàn người mấy triệu của Tử Tiêu Đế Cung rời đi. Máu nóng trong lòng, rất lâu không thể lắng xuống. Mọi người đều có một ảo giác, đây thật sự không phải là một trận quyết đấu của tiểu bối, mà là một trận chiến đỉnh cao chỉ xếp sau cuộc giao tranh của các đế tôn. Thắng trận này, một bên bay lên, một bên rơi xuống. Lấy quang tinh đài làm ranh giới, tiếng reo hò và nỗi đau thương tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Giữa biển đau thương đó, thần dụ công chúa, một nữ nhân mặc chiếc váy dài màu tím trắng, đẹp như một nữ thần giữa các vì sao, cũng trở thành đối tượng chú ý của nhiều người. Chỉ thấy ánh mắt nàng gần như tan rã, hai tay nắm chặt váy, toàn bộ sự kiêu ngạo trên người dường như đã bị giẫm đạp không còn một đồng giá trị. Ai? Những tiếng thở dài đó, thật chói tai. Ai cũng biết, thất bại lần này đã trực tiếp đập tan mọi vinh quang và thần thoại trước đây của Diệp Thần, khiến danh vọng của hắn rơi xuống ngàn trượng. Thất bại lần này, là nỗi sỉ nhục cả đời. Người của thần Diệu Hoàng Triều đã đưa Diệp Thần đi. Hắn tỉnh lại từ cơn hôn mê, cũng không được gặp Lý Thiên Mệnh lần cuối. Nhưng, qua ánh mắt xa lạ của mọi người xung quanh, hắn đã hiểu. Tất cả những gì hắn đã thắng được trong nửa đời người, trong trận chiến này, đã thua sạch sành sanh. Hắn hít một hơi thật sâu. Vô tận thất bại, thống khổ, như thủy triều ập đến. Kể từ khi có được Đại Hoang Hỗn Nguyên Thú, hắn chưa từng nghĩ rằng, mình sẽ có ngày hôm nay. Hành lang dài dằng dặc, chỉ có cuối cùng mới le lói ánh sao. Diệp Thần bước đi lảo đảo, vịn vào tường tiến về phía trước. Trên người hắn đầy vết kiếm thương, còn có quá nhiều thần tai kiếm khí cấp 7 lưu lại, nên hắn rất khó đi nhanh. Hắn ngẩng đầu, trước mắt là một tà váy dài chạm đất. Trên chiếc váy trắng được điểm xuyết những ngôi sao màu tím, dáng người uyển chuyển của chủ nhân nó chập chờn trong bóng tối. Dáng vẻ vô cùng quen thuộc này, giờ đây lại có chút xa lạ, tựa như rất khó lại gần. Nàng càng đi càng nhanh. Không thể dừ ta một chút sao? Diệp Thần ho một tiếng, cắn răng nói, thần sắc phai nhạt. Ồ, được thôi, ta tưởng ngươi không cần. Thần dụ công chúa phía trước dừng bước, quay đầu lại nhìn thấy hắn đang héo hon bên tường, đôi mắt nàng khẽ rung lên. Rõ ràng, Diệp Thần mà nàng biết luôn là người phong hoa tuyệt đại, chưa bao giờ có bộ dạng chật vật thế này. Điều này khiến hắn cũng có vẻ hơi xa lạ. Hai người, dường như đều không còn quen thuộc như vậy. Thần dụ công chúa quay lại, nhẹ nhàng dìu hắn, dịu dàng nói, đi thôi, sắp đến rồi. Nguyễn Nguyễn, ta chỉ thất bại một lần, không có gì to tát mà phải không? Có cần phải rõ ràng như vậy không? Diệp Thần hốc mắt ửng đỏ nói. Không phải. Ta làm sao chứ? Ngươi đừng quá nhạy cảm. Thần dụ công chúa bất đắc dĩ nói. Ta nhạy cảm à, ánh mắt người khác thay đổi thì thôi, ngươi cũng như vậy, thế thì không có ý nghĩa gì cả. Diệp Thần nói. Ta không có mà. Ngươi thôi được rồi, ta không muốn cãi nhau với ngươi. Ngươi bình tĩnh lại đi, ta sẽ cùng ngươi vượt qua khó khăn này. Thần dụ công chúa nói. À đi thôi. Diệp Thần không muốn nói nhiều. Có những thứ ban đầu không thuộc về mình, dù có nghịch thiên cải mệnh để có được, một khi xảy ra vấn đề, mọi thứ trước mắt dường như cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng. Hết chương 1569. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.